mẹ nha, ta đều nổi da gà. Ta đây hội tay đều cảm giác tê dại. Ưu Nhã lại rung động, đẹp đến làm run sợ lòng người. Lam Hung Khổng tức rực rỡ tươi đẹp bình phiến hoàn toàn mở ra thì, thon dài trên cổ vậy cũng từ lên tới tầng kế tiếp tầng rơi xuống, khôi phục chặt chẽ xếp hàng, lóe lên lấp lánh kim quang. Bước chân di chuyển, ánh sáng khúc xạ góc độ bất động, con mắt màu vàng óng biến ảo thành không tì vết bích ngọc bình thường xanh biếc. Ngươi nghiêm mặt tư phong lưu, ta cũng mùi thơm đậu khấu. Vì sao lại không thể? Dơ án đến bắt đầu. Tăng lên tiếng hát, dần dần lại bình tĩnh lại, lộ ra một cô bất đắc dĩ cùng bi thương. Rõ ràng yêu say đắm, vì sao lại không thể bạc đầu giai lão? Chỉ có thể ở trong trí nhớ, hoài niệm người yêu ban đầu bộ dáng, mà này trí nhớ cũng đem tùy thời giữa trôi qua, dần dần mở nhạt phai đi. Quốc nội Lục Khổng Tước, hiện tại liền còn dư lại hơn 200 con rồi. Suy nghĩ một chút liền bị hay, nhất định phải bắt bọn nó bảo vệ tốt ta. Không nên để cho thần điểu Lục Khổng Tước biến thành chỉ tồn tại ở thơ ca bên trong truyền thuyết. Hy vọng có một ngày, hai tử nhìn đến một thân kim xanh biết họa không được xinh đẹp như vậy thơ, hỏi ta Khổng Tước rõ ràng không phải kim sắc thời điểm, ta có thể nói cho hắn biết trong thơ nói Khổng Tước là địa phương Lục Khổng Tước, đã từng cực độ lâm nguy, bất quá tại chúng ta cố gắng dưới sự bảo vệ, tộc quân dần dần sinh sôi lớn mạnh, mà không phải chỗ ở đều bị trạm thủy điện bao phủ, đã toàn bộ diệt tuyệt. Viện trưởng vườn thú bên này hoàn cảnh tốt như vậy, Khổng Tước khẳng định có thể khai chi tán diệp. Một đoạn cao chiều hát xong, Lục Khổng Tước vừa vặn mở xong bình, đi vòng qua thư Khổng Tước trước mặt, đôi vô hướng bên trong trường, phải đem thư Khổng Tước bao vây bình thường. Nâng lên cao quý quan vũ, A Nha kêu một tiếng, tựa hồ muốn nói, xem ta, ta chính là ngươi tốt nhất bạn lữ. Bất quá thư Khổng Tước không có phản ứng gì, tiếp tục túi đầu mổ ăn. Đám bạn trên mạng có chút tiếc nuối, này, không có tìm phối ngẫu thành công sao? Phương Giã cười nói, giống như là nhân loại theo đuổi nữ sinh giống nhau, bất kể là tặng quà vẫn là nói chuyện phiếm xem phim, một lần chỉ có thể thêm một chút độ hảo cảm, muốn đem em gái đuổi tới tay, không phải một ngày hay hai ngày sự tình. Thư Khổng Tước cũng sẽ không bởi vì Hùng Khổng Tước lần một lần hai khai bình liền nhẹ hứa trái tim, Hùng Khổng Tước còn phải cố gắng mới được. Nhìn thư Khổng Tước đi qua một bên, Hùng Khổng Tước mặc dù tại chỗ ngây người mấy giây, bất quá lại chống giữ đôi to, đi theo. Lục Khổng Tước tìm phối ngẫu tư thái, tựa hồ hấp dẫn tới cái khác người xem. Két, két. Một đám nhan sắc tươi đẹp vẹn, trước mặt mấy chỉ đỏ xanh vẹn đuôi dài dẫn đội, theo vẻ xanh biết rồi rào trên đại thụ bay đi xuống. Ánh mặt trời vẩy vào tại vẹn môn hồng hoàng lam xanh tử đủ loại nhan sắc rực rỡ tươi đẹp vũ mau lên, thể hiện ra thất thải rực rỡ ánh sáng, giống như là có một đạo thải hồng từ trên trời hạ xuống. Ở chung quanh bay nửa ngày, tìm kiếm thích hợp vị trí. Cùng Phương Giã quan hệ tương đối thân cận kim mã mấy chỉ, bay đến Phương Giã đầu vai, cái khác vẹn có bay đến lam lý trên người, có bay đến phụ cận ngọn cây, cái ao trên đá, đồng loạt vây xem Khổng Tước tìm phối ngẫu. Trung gian chính là chống giữ đuôi to, bị ánh mặt trời chiếu vàng óng ánh Lục Khổng Tước. Kim mã đứng ở Phương Giã trên vai, giơ giơ cánh, trên cái ẩm ý mặt đều, cố lên. Cố lên. Không nhìn ra chân thành cảm giác, ngược lại là tham gia náo nhiệt thành phần chiếm đa số. Bị vây quan Lục Khổng Tước có chút một bức, đám bạn trên mạng càng là nhìn ngây người. Khe nằm. Đây chính là trong truyền thuyết bách điểu triều phượng sao? Quá tuân tú đi. Đừng nói, nhiều như vậy nhan sắc xinh đẹp tươi đẹp điểu vây quanh Lục Khổng Tước bay lượn, thật là có loại trong truyền thuyết bách điểu triều phượng cảm giác. Phương Giã có chút buồn cười, chuyển qua đầu, ngón tay gãi gãi kim mã cái bụng, này, đừng chỉ cho người khác cố lên à. Kim Chí cùng Tinh Văn ngày ngày đều ở tại nói thổ vị lời tỏ tình làm cho người ta phát thức ăn cho chó rồi, ngươi và Tinh Vũ khi nào có thể tu thành chính quả? Tinh Vũ đứng ở Lam Lý đầu vai, nghe được nàng và kim mã tên, ánh mắt có chút u hoán nhìn về kim mã. Kim mã giả bộ ngu, cái gì? Kim mã thích tự do tự tại cảm giác, tạm thời còn không muốn nói yêu thương, về sau cuộc sống của loài chim còn dài hơn đây. Nhìn xong Lục Khổng Tước khai bình tìm phối ngẫu tình cảnh, Phương Giã trầm ngâm nói, thật ra Lục Khổng Tước đã từng rộng rãi giải rác tại Trường Giang lấy nam, bản thân năng lực sinh sản thật là cường, chỉ cần bảo vệ tốt bọn họ chỗ ở, số lượng thì sẽ một mực tăng trưởng. Thật ra quan trọng hơn là chúng ta đại chúng đối với động vật, đối với thái độ tự nhiên cùng ý thức. Tự nhiên hết thảy, có phải hay không đều mặc chúng ta muốn gì cứ lấy. Nếu như lợi dụng có hạn chế mà nói, như thế nào lợi dụng, trình độ gì là thích hợp, giới hạn lại ở nơi nào? Những vấn đề này thật là khảo nghiệm chúng ta trí tuệ. Đám bạn trên mạng nghe nói như vậy, trong lòng không khỏi suy tư. Phương Giã cười nói, đi thôi, chúng ta nhìn thêm chút nữa đừng đi. Chó sói con. Ta muốn nhìn chó sói con. Chó sói con thật tốt chơi đùa a. Ta muốn nhìn tiểu tây mấy. Lao nhau ăn một pháo lẻ lút. Chương 466, Tiểu Kiều sinh nhật. Phương Giã nở nụ cười, hôm nay loại trừ mang mọi người nhìn một chút vườn thú mới động vật, chúng ta nguyên lão Kiều Kiều cũng là qua 4 tuổi sinh nhật, cho nàng ăn mừng một hồi sinh nhật đi. Chúng ta là Kiều Kiều chuẩn bị một phần đặc biệt quà sinh nhật. Vừa nói, một bên hướng hổ quán đi tới. Đám bạn trên mạng đối với Kiều Kiều cũng yêu thích. Nhìn Phương Giã truyền trực tiếp càng lâu, lại càng có thể cảm nhận được hắn và Kiều Kiều ở giữa thâm hậu tình nghĩa. Mặc dù bây giờ sư tử, hắc báo, con voi, Lục Khổng Tước, đủ loại giàu có mị lực động vật càng ngày càng nhiều, bất quá Kiều Kiều vẫn là mọi người trong lòng bạch nguyệt quang. Giờ phút này đều cảm thấy từ trong thâm tâm hài lòng. Hoa, Kiều Kiều sinh nhật vui vẻ. Còn nhớ ban đầu lần đầu tiên nhìn viện trưởng truyền trực tiếp, nhìn đến viện trưởng không chút nào để phòng mà tiến vào lão hổ lung xá bên trong, ta thiếu chút nữa thì sợ đến báo cảnh sát, kết quả tiếp theo Kiều Kiều cùng viện trưởng thân thiết tình cảnh cho ta xem ngây người. Từ nay về sau chính là viện trưởng người hái mộ trung thành. Sinh nhật vui vẻ. Ao ào ào, đi xem ta thích nhất đại miêu mèo. đã là 4 tuổi đại miêu mèo á, sinh nhật vui vẻ. Không biết đạo viện trưởng nói quà sinh nhật là cái gì. Hoa, viện trưởng sớm phát một tin tức à, ta hôm nay phải đi vườn thú cho Kiều Kiều tổ chức sinh nhật rồi. Khen thưởng đưa lên, viện trưởng cầm đi cho Kiều Kiều mua thịt ăn. Thanh Minh Vũ lên, thưởng một cái tên lửa. Zét Lụy tên hiệu thưởng một cái tên lửa. Vũ Lâm Phong trong mưa thưởng một cái máy bay. Hiên Mua Tử thưởng một cái máy bay. Trên màn ảnh trong nháy mắt bị sinh nhật vui vẻ đạn mạc lấp đầy, đồng thời bay lên liên tiếp khen thưởng. Phương Giã đi tới hổ quán sau xá, cùng Mạnh Thạch lên tiếng chào, bánh ngọt chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong. Bên này thì sao? Lam Lý ống kính nhắm ngay cái mâm, chỉ thấy bên trong thả một tảng lớn béo gầy rõ ràng thịt, phía trên cắm mấy cái đùi gà, còn dùng tinh tế thịt trâu cái bày ra sinh nhật vui vẻ dòng chữ. Phương Giã chỉ khối này thịt, cười nói, dạ, cái này chính là kiểu kiểu bánh sinh nhật rồi. Bình thường cho lão hổ này đều là thịt trâu, thịt heo chất béo nhiều, mặc dù lão hổ thích ăn, thế nhưng không thể đốt nhiều, nếu không hội béo phì. Hôm nay sinh nhật, để cho kiểu kiểu qua cái nghiện. Phía trên cắm 4 cái đùi gà, chính là bánh ngọt đến sinh nhật. Đám bạn trên mạng nhìn đến bánh ngọt dáng vẻ, không kìm lòng được cười ha ha. Ha ha ha ha ha ha, này bánh ngọt còn rất tốt nhìn. Thật là đáng yêu lão hổ bánh ngọt. Làm rất tinh xảo, liền lời có. Còn có cây nến, quá có nghi thức cảm, yêu yêu. Không nói đây là cây nến, ta còn tưởng rằng là hoa hồng đây. Đừng nói, cảm giác đổi mấy đóa hoa hồng rất thích hợp. Ô ô ô ô, ta sinh nhật trải qua đều không lão hổ tinh xảo. Bưng bánh ngọt, tiến vào hổ quán. Tiểu Kiều lúc này chính phụng bồi băng cao chơi đùa. Băng cao ngửa mặt chỉ thiên nằm ở trên cỏ, lộ ra chính mình trắng tinh cái bụng, cái đuôi đặt ở phía sau. Ở vào Kiều Kiều hai cái chân trước trung gian, hai cái móng vuốt hướng Kiều Kiều khuôn mặt đánh tới vỗ tới, chân sau cũng là đến trở về đạp không ngừng. Kiều Kiều túi đầu nhìn băng cao, thật to hổ trưởng tại hắn trên bụng nhỏ nhẹ nhàng ấn xuống một cái, tiếp lấy hổ trưởng đi phía trước du ơi, trên người đè xuống, chồng mông lên, tương tự vươn vai ngáp dáng vẻ, khuôn mặt đè ở băng cao trên người, lẻ lươi liếm liếm. Băng cao hai cái móng vuốt nhỏ, lại vừa là hướng về phía Kiều Kiều khuôn mặt một trận vương bắt quyền, ở. Kiều Kiều đầu lớn tả diêu hữu hoảng, ẩn nút băng cao móng vuốt. Băng cao thân thể uốn éo biên độ tiện càng ngày càng lớn, giống như là một cái loạn cùng mèo trùng, thử dùng móng vuốt ôm Kiều Kiều thật dài dâu hùm. Câu không được dâu hùm sẽ dùng hai cái móng trước giáp công Kiều Kiều gò má, cao nàng cảm, cái đuôi nhỏ cũng giống như có sinh mệnh bình thường trên mặt đất búng ra lấy, chóp đuôi thỉnh thoảng nết lên tới. Sức sống 10 phần, nhìn dáng dấp chơi được rất vui vẻ dáng vẻ. Ha ha, tiểu não phụ thật là đáng yêu. Kiều Kiều cùng băng cao chơi đùa thật là quá hưu hái rồi. Này mới bao lâu a, băng cao đã đều lớn như vậy. Băng cao cái đầu xác thực lớn lên rất nhanh. Hiện tại đứng lên, đầu đã đến Phương Giã thắt lưng vị trí, không có cách nào giống như khi còn bé nhẹ nhàng như vậy mà cho nó ôm, lại lớn điểm thì càng ôm bất động nó. Kiều Kiều phụng bồi băng cao chơi đùa, tựa hồ đột nhiên phát hiện gì đó, thần giao cách cảm bình thường xoay đầu lại, ánh mắt vừa vặn cùng Phương Giã chống lại. Phương Giã cười ngoắc tay nói, "Tiểu Kiều, băng cao." Kiều Kiều nhất thời bất hòa băng cao chơi đùa, nện bước đi mạnh mẽ uy vũ hướng hắn đi tới. Màu vàng sẫm sặc sỡ da lông, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng lộ ra đẹp vô cùng. Băng cao cũng từ dưới đất bò dậy, đi theo Kiều Kiều phía sau cái mông, đuổi theo nàng cái đuôi, vui vẻ nhào lên nhào lên. Phương Giã nhìn đến Kiều Kiều tới, trên mặt không kìm lòng được lộ ra nụ cười. Kiều Kiều đã đánh hơi được vị thịt, lông xù đầu lớn nâng lên, nhìn Phương Giã, màu hổ phách ánh mắt lộ ra hài lòng chi ý, tựa hồ muốn nói, hôm nay cô ý mang cho ta ăn ngon không? Phương Giã đem cái mâm để dưới đất, sờ sờ nàng đầu, cười nói, Kiều Kiều, hôm nay ngươi qua 4 tuổi sinh nhật nha. Cái này là ngươi bánh sinh nhật, có vui vẻ hay không? Kiều Kiều nhất thời bị bánh ngọt hấp dẫn chú ý lực, túi đầu xuống, đại le lưỡi ra, tại bánh ngọt lên liếm liếm, thưởng thức xuống mùi vị. Tiếp lấy cắn một cái đùi gà cây nến, nghiêng đầu, cốt ca cốt két ăn. Miệng động động, không tới 5 giây, một cái đùi gà liền nuốt xuống, liền xương đều không ói. Băng cao cắn miệng thịt heo, cảm giác khổ người quá lớn, không phải rất phương tiện miệng đến, lại đổi một mục tiêu, liếm sinh nhật vui vẻ dòng chữ thịt trâu cái nồng nhiệt ăn. Phương Giã lúc này mở ra âm nhạc máy truyền tin, lựa chọn một bài sinh nhật vui vẻ bài hát phát ra. Chúc ngươi sinh nhật vui vẻ, chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Đi theo âm nhạc, cười hì hì vỗ tay hát lên. Hát đôi câu, đưa tay ra sờ một cái kiểu kiểu mũi, nhéo một cái nàng lông xù gò má. Kiều Kiều nghiêng đầu, ánh mắt nhu hòa nhìn Phương Giã, liếm liếm tay hắn. Lam Lý cười ngọt ngào, cũng nhẹ giọng hợp hát lên, chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Đám bạn trên mạng nhìn này ấm áp một màn, trong lòng có chút cảm động. Hoa, viện trưởng cùng lão hổ quan hệ thật tốt. Nhà ta mèo cho nó này cái đùi gà còn hộ thực đây, tha đi đến trong góc ăn, ăn đồ ăn thời điểm sờ hai cái còn có thể một mặt ghét bỏ mà nhìn ta, tựa hồ gọi ta cút nhanh lên, đừng quấy rầy hắn ăn cơm. So ra Kiều Kiều tính khí thật tốt, như vậy sờ không có chút nào sinh khí. Kiều Kiều xác thực rất tín nhiệm viện trưởng a. Kiều Kiều sinh nhật vui vẻ. Thật là xinh đẹp lại ưu nhã đại miêu mèo. Kiều Kiều lại ăn cái kế tiếp đùi gà, mặc dù không biết hát sinh nhật vui vẻ là ý gì, thế nhưng nàng có thể cảm giác được, Phương Giã lúc này thật vui vẻ. Vì vậy Kiều Kiều cũng hài lòng. Ngậm lên khối lớn thịt heo, bước chân vui sướng chạy, cái đuôi Kiều ở sau lưng thoáng một cái. Băng cao vội vàng đuổi theo, Kiều TT, cho ta cũng ăn chút a. Chương 467, hài lòng đến bay lên. Kiều Kiều ngậm này một tảng lớn thịt, một đường tiểu bảo. Đầu tiên chạy đến thủy tinh màn tường trước, bước chân thả chậm đi xuống. Ngậm thịt bước chậm đi tới, có chút nghiêng đi đầu, nhìn các du khách, tựa hồ tại kiêu ngạo hướng mọi người biểu diễn. Thủy tinh màn tường phía sau du khách, nhìn đến Kiều Kiều chạy tới, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó đều không khỏi nở nụ cười. Kiều Kiều vô cùng đáng yêu, vui vẻ đến giống như là mấy trăm cân tiểu hải tử, tốt chất phát vui vẻ, khả khả yêu yêu đại não phủ. Kiều Kiều theo thủy tinh màn tường đi trước qua, lại một đường tiểu bảo, đi tới rộng rãi sân cỏ lên, nhìn về phía chiến hào đối diện du khách. Hôm nay ta muốn làm cho tất cả mọi người đều biết, viện trưởng chuẩn bị cho ta rồi như vậy tốt lễ vật. Lượn quanh tham quan mặt chạy một vòng sau, theo đầm nước ít đàm lên chậm chậm đi tới, đem thịt thả vào trong nước, khẽ cắn quăng lên, mang theo mảng lớn bọt nước. Mỹ lệ bọt nước giống như là trân châu giống nhau, khúc xạ trong suốt ánh sáng, lại trở về rồi trong đầm nước, dâng lên rất nhiều gợn sóng. Kiều Kiều đi theo tung tóe bọt nước, nhảy lên một cái, cục thịt bị nàng vững vàng cắn lấy trong miệng, tả diêu hữu hoàng. Kiều Kiều hai cái móng trước đưa ra, muốn ôm ở đây khối lắc lư thịt, trở về trong nước, lại xoay một vòng, đem thịt mang ra khỏi một chuỗi bọt nước quăng lên. Giống như là con nít được đến thích món đồ chơi, hận không được để cho trên thế giới tất cả mọi người đều biết rõ. Hài lòng tâm tình mắt trần có thể thấy mà tràn ra. Băng Cao mặc dù không biết Kiều Kiều tại sao cao hứng như thế, cũng hưng phấn theo sát nàng nhảy tới nhảy lui, còn thử đi cắn Kiều Kiều cái đuôi. Tình cảnh hoan nhạc không gì sánh được. Đám bạn trên mạng bị Kiều Kiều tâm tình lây, vui vẻ cười không dứt. Nhìn cho hải tử vui vẻ. Ha ha ha, giống như là một đại bà bảo. Hoa, Kiều Kiều tại chuyển cái vòng tròn. Kiều Kiều, viện trưởng cho ta sinh nhật, còn chuẩn bị cho ta bánh ngọt lớn, ta gõ sâm. Thật là hài lòng đến bay lên, cắm cái cánh phòng trừng tiểu lên trời rồi. Phương Giã Lam Lý, bên ngoài du khách đều nụ cười ánh mặt trời mà nhìn Kiều Kiều hoạt bát dáng vẻ, còn có du khách ken két chụp hình, đêm này chân quy ôn tình cảnh tượng chụp hình định dạng đi xuống. Mạnh Thạch nhìn một màn này, loại trừ hài lòng còn có chút hâm mộ, Kiều Kiều là thực sự thích viện trưởng. Bình thường cho nàng này cái thịt, ăn thì ăn, nào có như vậy sôi nổi. Kiều Kiều ở trong nước chơi đùa một hồi, khơi thông xong hài lòng tâm tình, bình tĩnh không ít, ngậm thịt đi ra. Đi tới Phương Giã bên người nằm xuống, lúc này mới bắt đầu chân chính hưởng dụng mỹ thực. Kiều Kiều chỉ là ướt cái bụng, Băng Cao tại trong đầm nước nhảy nửa ngày, toàn thân da lông đều ướt, da lông kết thành một túm một túm. Vây vây trên người giọt nước, tại trên cỏ đến lăn lộn, cọ sát, đem giọt nước cả rất một ít. Tiếp lấy lại gần, hì hục ăn thịt. Phương Giã ôm lấy Kiều Kiều lưng, tình cờ cười híp mắt sờ Kiều Kiều đầu lớn, nặn một cái nàng quy đạn lốt hai. Thế nào, ăn ngon không? Có thích hay không? Kiều Kiều tình cờ cũng chuyển qua đầu, mắt hổ nhu hòa cùng Phương Giã mắt đối mắt. Băng Cao ăn một hồi, rất nhanh thì ăn no, mới vừa rồi hắn đem bánh ngọt phía trên nhu đầu điều cùng hai cái đùi gà đều ăn đến trong bụng. Lật qua cái bụng hướng về phía Phương Giã, giơ giơ móng vuốt, làm ra phải chơi đùa bỡn dáng vẻ. Phương Giã quỳ xuống sân cỏ lên, túi đầu cùng Băng Cao đối mặt, sờ một cái hắn tròn vo cái bụng, cười nói, "Băng Cao, ngươi tiểu tử dáng dấp cũng rất nhanh a." Vù vù, hướng về phía Băng Cao khuôn mặt thổi hai cái. Băng Cao theo bản năng nhắm mắt lại, tiếp lấy thở phì phò hai cái móng trước ôm lấy Phương Giã bàn tay, a ô gặm. Hắn đang cùng Tiểu Kiều chơi đùa trong quá trình, dần dần nắm giữ phân tốc, không giống khi còn bé vừa răng dài kia sẽ, ngoạm ăn không nhẹ không nặng. Phương Giã cùng Băng Cao tại bên cạnh chơi một hồi, Tiểu Kiều đem thịt tan xong, cũng đứng lên, đi tới Phương Giã bên người. Đầu lớn theo cổ của hắn hướng ngực cọ, mũi tí tách ống phun khói, một bộ làm nũng dáng vẻ. Phương Giã vội vàng đưa ra cánh tay, đem Tiểu Kiều ôm vào trong ngực, gò má cùng Tiểu Kiều lông xù gò má thân mật cọ sát, em mở hua hôn một cái, cười nói, "Ăn xong á, là nghĩ cùng ta chơi một hồi sao?" Vừa để tay xuống, Tiểu Kiều trực tiếp thuận thế nằm nghiêng ngã trên đất, lộ ra cái bụng đến, ánh mắt trong suốt mà nhìn hắn. Một cái hổ trưởng quyền lấy, một con khác hổ trưởng câu chân hắn. "Giống, cô gái tốt, ngươi thật là quá đẹp." Phương Giã xoa xoa Kiều Kiều trắng tinh mềm mại cái bụng, vỗ nhẹ nhẹ một cái, hướng về phía ống kính cười nói, "Mọi người thấy rồi sao? Lao hổ lộ ra cái bụng, chính là mời ngươi chơi đùa ý tứ." Đám bạn trên mạng thấy như vậy một màn, hâm mộ nói, "Chua chua, quá khả ái á." Tiểu lão hổ làm nũng, đại lão hổ cũng đúng viện trưởng làm nũng. Đây chính là Đông Bắc Kim dần dần tầng sao, thật là có đủ khả ái đây. Nằm ở phía trên ngủ, khẳng định rất thoải mái. Kiều Kiều mặc dù là đại lão hổ, bất quá tại viện trưởng trước mặt vẫn là cùng mèo con giống nhau. "Cảm ơn viện trưởng, xem qua ngươi truyền trực tiếp, tìm một con hổ thử một chút, bệnh viện wifi rất tốt, thầy thuốc tài nghệ rất cao, y tá tỷ tỷ rất ôn nhu." "Được a, tiểu tử, mệnh còn rất cứng rắn. Lại không thể là vừa theo trong phòng sinh đi ra không?" "Đầu chó. Người tốt, trực tiếp đầu thai đúng không? Hiện tại như thế mạnh bà thang quá hạn nhiều như vậy. Tính toán một chút, ta còn là đi vén nhà ta cậu tử đi." Phương Gia hướng về phía Kiều Kiều cái bụng một hồi e dè ưa, Băng Cao cũng từ phía sau lưng vòng qua đến, vui vẻ ôm lấy Kiều Kiều đầu lớn, một cái móng nuốt đè xuống nàng mũi, trở mình một cái theo cổ nàng lên lật lại, đạp chân mình. Kiều Kiều kỳ lân tí đem Băng Cao tùng tùng suy sụp mà ôm lấy, đầu lưỡi liếm hắn một hồi, Băng Cao linh hoạt đảo thoát ra ngoài. Lần nữa đi vòng qua Kiều Kiều phía sau, nhẹ nhàng nào lên, nhảy đến nàng trên bụng, lại nhảy xuống. Tiếp lấy lại ôm lấy Kiều Kiều hổ trưởng, á ô gặm. Phương Gia cười nói, "Hây a, Băng Cao, ngươi là thật tích ra." Mênh mông bát ngát bầu trời màu lam, mấy đóa màu trắng đám mây ung dung phiêu đãng, phủ kín cỏ xanh lên xuống gò núi, tại kim sắc ánh mặt trời chiếu xuống, lộ ra trong sáng mà ấm áp. Ôn hòa ánh mặt trời xuyên thấu qua xẻ của hạ cạp thì tổ lá cây rơi xuống, tạo thành một chút kim sắc cuồn sáng. Hình bán nguyệt mực hồ nước màu xanh lục, mặt nước lóe lên lăn tăn ba quang. Kiều Kiều màu vàng da lông, tựa hồ cũng hiện lên ánh sáng màu vàng, càng thêm mỹ lệ mê người rồi. Màu hổ phách ánh mắt, khi thì nhìn một chút Phương Giã, khi thì nhìn một chút Băng Cao, ánh mắt ôn nhu. Băng Cao chính là rất nghịch ngợm tại Kiều Kiều trên người nhảy tới nhảy lui, chơi đùa chơi đùa. Chơi đùa lấy còn chạy đến Lam Lý bên người, cắn nàng dạy. Lam Lý cũng thân thể không xuống, cười ngọt ngào sờ một cái Băng Cao đầu. Ta ngay cả mèo chó đôi tất cả cũng không có, viện trưởng đã sư hổ xong toàn rồi. Quá hạnh phúc cá. Chỉ là nhìn, liền sinh ra một niềm hạnh phúc cảm giác. Ta đã nghĩ xong sau khi về hưu dưỡng lao sinh sống, động tới vật viên bên này, mỗi ngày trượt con tản bộ, như vậy ưu mỹ dễ chịu hoàn cảnh, thưởng thức khả ái chữa trị những động vật, nhất định có thể trải qua rất trường thọ. Chương 468, bận rộn cứu trợ. Phương Giá quỳ xuống trên cỏ, cười ha hả vén lấy Tiểu Kiều, lại vừa là xoa bụng ra, lại vừa là trà sát khuôn mặt, đem Tiểu Kiều đấm bóp được thoải mái không gì sánh được, ánh mắt nửa hí, trong lồng ngực phát ra một trận liên miên động cơ phát động tiếng. Hô hô. Miệng to đem Phương Giá tay nuốt vào cắn, hổ trưởng có chút co lên, đè ở bộ ngực hắn, lại giang ra. Rõ ràng là chỉ đại lão hổ, nhưng giống như là tiểu sữa hổ giống nhau cùng hắn bắt đầu làm nũng. Tiểu Kiều, cô gái tốt. Đám bạn trên mạng nhìn này thú vị một màn, không kìm lòng được tưởng tượng, đổi thành mình bị đại lão hổ như vậy làm nũng, là một loại gì dạng cảm thụ. Bất quá suy nghĩ một chút, như vậy làm nũng chính mình thật đúng là không chịu nổi, chỉ là nắm tay cắn lấy trong miệng, nhìn lão hổ mấy cây sắc bén to lớn của nhà, phòng trừng liền kinh hồn bạt vía không dám núp đích, chứ nói chi là đầy mặt nụ cười, một mặt cương chiều xoa lão hổ mặt. Coi như biết rõ lão hổ là tại chơi đùa, thế nhưng vạn nhất cắn cường độ lớn một chút, tay kia không phải rắc rắc sẽ không có. Kiều Kiều tín nhiệm yêu thích Phương Giá, Phương Giá đối với Kiều Kiều cũng là tuyệt đối tín nhiệm. Tin tưởng nàng sẽ không làm thương tổn chính mình. Dạ Lạc Tinh Vi thưởng một cái tên lửa, lặng lẽ bánh bao thưởng một cái máy bay, một lòng làm cá mặn thưởng 20 viên. Phương Giá vén một hồi lão hổ, đối với đám bạn trên mạng cười nói, hôm nay nhìn vườn thú thành viên mới, lại cho Kiều Kiều qua cái sinh nhật, liền truyền bá đến này đi, tạm biệt. Trở lại trong phòng làm việc, Phương Giá nhìn lên một quyển liên quan tới loài chim sách tới. Lúc này chuông điện thoại di động vang lên, là bác sĩ thú ý Lâm Dĩnh đánh tới. Phương Giá nghe điện thoại, "Này, Lâm Dĩnh, làm sao rồi?" Lâm Dĩnh nói, "Viện trưởng, mới vừa rồi cảnh sát rừng bên kia cùng chúng ta liên lạc, nói theo trại chăn nuôi bên trong cứu trợ một nhóm xích tê dại vịt, hy vọng chúng ta tiếp thu một hồi." Xích tê dại vịt là ba có động vật, thuộc về cấm chỉ nuôi dưỡng loại hình. Vốn là khả năng nuôi dưỡng là hợp pháp, bất quá bây giờ quy định thay đổi lại không hợp pháp rồi. Phương diện này cũng là một sổ sách lung tung, lúc trước có chút cho phép đặc chủng nuôi dưỡng động vật, nuôi dưỡng kỹ thuật thật ra cũng không thành thục, hoặc là bởi vì nuôi dưỡng chi phí vấn đề, bởi vì cho phép đặc chủng nuôi dưỡng, hoang dại quần thể đối mặt nghiêm trọng trộm săn. Tỷ như vịt trời, bị đại lượng trộm săn thu mua sau tẩy trắng bán ra, nuôi dưỡng cùng hoang dại lại không nhìn ra phân biệt, bị phi pháp trộm săn bắt bắt, đều có thể bị ngụy biện là vì nuôi dưỡng đặc chủng chim súc. Cũng không phải là trong lý tưởng, cho phép nuôi dưỡng hoặc là cởi mở chăn nuôi làm sủng vật, thương gia vì lợi ích sẽ đi sinh sản bọn họ, giá ngoại quần thể vì vậy được đến bảo vệ. Thương gia là cầu lợi, tốn sức gây giống, bán được giá cả lại quý, nào có giá ngoại bắt tiện nghi phương tiện. Càng nhiều tình huống là một khi mở miệng tử, giá ngoại quần thể gặp phải tai họa ngập đầu, càng ngày càng ít. Trước thì có một lão bản thành lập một cái thủy cầm thuần dưỡng sinh sản tràng, làm chứng về sau cổ động săn đuổi vịt hoang, sau đó dính liễu phi pháp săn đuổi cùng ngụy tạo giấy chứng nhận bị phê chuẩn dẫn độ, bất quá bởi vì bằng cớ chưa đủ quyết định sau cùng không đáng truy tố. Địa phương lâm nghiệp cục cho hành chính xử phạt, bao gồm tiền phi pháp vịt hoang tử, tịch thu phạm pháp đoạt được cùng nơi lấy tiền phạt, kết quả người lao bản này còn lật ngược thế cờ quốc gia lâm nghiệp cục cùng địa phương lâm nghiệp cục kiện ra tòa, yêu cầu triệt tiêu xử phạt, kết quả bởi vì bằng cớ chưa đủ còn thắng kiện rồi. Lâm nghiệp cục đương nhiên không phục, nhấc lên thượng tố, một mực đánh vài năm kiện cáo. Vị lao bản này kiện cáo triển thân trong lúc, vẫn ẩn thân phía sau màn, thu mua tiêu thụ, không biết họa họa bao nhiêu vịt hoang. Thật ra mấu chốt nhất vẫn là liên quan tới động vật hoang dã phương diện này, luật pháp không phải rất hoàn thiện, mọi người phổ biến bảo vệ ý thức cũng không đến vị, loại án này bình thường không chiếm được coi trọng. Tương tự còn có hoa điểu thị trường, cho phép hợp pháp chăn nuôi chỉ mấy loại như vậy điểu, bình thường đi trượt một vòng, chim sẻ bạc đầu chim tu ti loại hình ba không hề phải nói, ngay cả miêu đầu ưng loại hình bảo vệ động vật cũng dám trắng trợn cầm ra bán. Bình thường động vật cứu trợ trung tâm bên kia liền chính mình tiếp thu, không cần cùng Phương Giá hồi báo. Phương Giá suy nghĩ trại chăn nuôi cứu trợ, số lượng khả năng tương đối lớn, hỏi, bao nhiêu chỉ ạ? 93 chỉ. Hoặc, người tốt. Cái này thật đúng là thật nhiều, chúng ta cứu trợ trung tâm mà còn đủ không? Đủ. Vậy thì trở tới đây chứ. Buổi chiều thời điểm, cảnh sát dừng xe tải nhỏ sau đấu bên trong mang theo từng dương con vịt tới. Phương Giá đi theo đi qua, đụng đụng náo nhiệt. Két cạc cạc. Cạc cạc cạc. Con vịt môn tại nylon trong dương, kinh hoàng thất thố, lớn tiếng ồn ào lấy. Xích tê dại vịt đầu màu trắng, trên người vũ mao là màu nâu, nhìn qua có điểm giống như là nướng chín con vịt, cũng không phải là. Nhiều như vậy con vịt, một gian còn không bỏ được, đem thả đến hai gian lồng xá bên trong. Mở cặp tắp ra, nhất thời cặc cặc đều, phát lăng cánh hướng bên trong vào. Cứu trợ nhóm này xích tê dại vịt đi qua đơn giản kiểm tra, cũng không có hữu thụ thương thế tình hình, bất quá nhìn qua dinh dưỡng không đầy đủ, hình thể đều rất gầy yếu, năng lực phi hành cũng sai. Rất nhiều con vịt bay cũng không nổi, có thể bay lên cũng là phát lăng cánh, chỉ có thể phi một đoạn ngắn khoảng cách. Phương Giá cùng Lâm Dĩnh thảo luận một hồi. Trước tiên đem nhóm này con vịt tại cứu trợ trung tâm nuôi tới một trận, bổ sung một hồi dinh dưỡng, khôi phục một ít lại đi thả bay. Đang ở thảo luận thời điểm, Lâm Dĩnh điện thoại di động reo. Nhận điện thoại, "Này." "Ừ, Ân Ân." "Tốt, ta biết rồi." Cúp điện thoại, một bên trên điện thoại di động bận rộn thao tác, vừa cùng Phương Gia nói, mới vừa rồi công an cho chúng ta cứu trợ trung tâm xoay chuyển cái tin tức, nói có người nhặt được một cái rơi ổ con mèo nhỏ đầu ưng. Phương Gia thở dài nói, hôm nay còn rất bận rộn, phòng trường tiếp theo một đoạn thời gian bận rộn hơn. Theo mùa xuân bắt đầu chính là chim môn gây giống kỳ rồi, ổ bên ngoài thế giới đối với sinh ra không lâu chim non môn tới nói thật là có sức dụ dỗ, nhặt được rơi ổ chim non phòng trường sẽ có không ít. Công an bên kia lộn lại còn có thể cứu giúp người phương thức liên lạc, Lâm Dĩnh lại đem điện thoại đánh trở về, hỏi thăm một vài vấn đề, "Này, ngươi tốt, ta là Lâm Hải động vật hoang dã cứu trợ gây giống trung tâm. Cứu trợ trung tâm bên này cũng không phải tùy tiện tiếp thu chim non, chỉ có sáng tỏ không phù hợp trở về ổ điều kiện gặp rủi ro cá nhân mới có thể tiếp thu. Tỷ như rơi ổ địa điểm tại huyên náo dòng người dày đặc xa khu, kiến trúc công trường, hoặc là bị dân chúng mang rời khỏi hiện trường mấy ngày, không tìm được xào huyệt vị trí vân vân tình hình." Hỏi một hồi cứu trợ người, "Con mèo nhỏ đầu ưng hiện tại trạng thái thế nào?" Nhặt được con mèo nhỏ đầu ưng địa điểm tại kia, phụ cận có đại miêu đầu ưng hoặc là nhìn đến xào huyệt dấu hiệu không có. Cứu trợ người, nhà ta bên này là 20 tiểu khu, cái này con mèo nhỏ đầu ưng là tại tiểu khu sân cỏ lên phát hiện, nhìn qua bụi bẩn, hắn lúc này còn sụp miệng. Không có, không thấy được. Ta sợ phụ cận mèo hoang cho nó tha đi, các ngươi tới cho nó linh đi thôi. Hiển nhiên cứu trợ người ta nói sụp miệng chính là gõ mỏ, là thị uy biểu hiện, xem ra trạng thái tinh thần còn có thể. Được. Biết, đợi một hồi liền phái người tới, ngài lúc này có rảnh không? Ân, có rảnh rỗi. Được, kia tùy thời bảo trì liên lạc. Chúng ta đợi một chút đi qua cho ngài gọi điện thoại. Chương 469, cứu trợ góc cổ áo hảo, mới động vật đầu mối. Cứu trợ trung tâm tiếp thu nhiều như vậy con vịt, vốn là dinh dưỡng thì không phải là rất tốt, trở tới đây khả năng lại có chút ứng kích, nhìn qua rất suy yếu, tinh thần bề ngoài, yêu cầu đặc thù chiếu cố một chút, tiến hành tiến một bước tỉ mỉ kiểm tra, bị bệnh được uống chút thuốc. Trong lúc nhất thời còn rất bận rộn. Phương Gia thấy vậy chủ động xin đi, ta đây hội nhàn rỗi, ta đi tiếp thu một chút đi. Lâm Dĩnh xác thực cũng đội vàng được không thể phân thân, vậy thì phiền toái viện trưởng rồi. Phương Giã kêu lên lôi trí, lái xe đi qua, đến cứu trợ người theo như lời tiểu khu địa điểm, cho gọi một cú điện thoại, thuận lợi đem con mèo nhỏ đầu ưng tiếp đi. Ngồi trên xe, Phương Giã quan sát trong dương con mèo nhỏ đầu ưng. Con mèo nhỏ đầu ưng cả người hiện màu đen xám, nhung mao ung tùm tùm tùm. Trên người đều là nhung mao, vũ mao đặc thù không rất rõ ràng. Phần lưng hắc nhất chút ít, phần bụng trắng xám, phản phất là dùng bút máy hoặc là than tuổi bút họa đi ra. Đây là một cái tiểu góc cổ áo hảo. Phương Giã nhìn hắn không khỏi nở nụ cười, tiểu tử dáng dấp quá tốt chơi đùa. Nhìn giống như là một rửa chén dùng dây thép cầu thành tinh. Tiểu góc cổ áo hào trong mắt còn có một tầng màu xanh da trời không có rút đi, đánh giá tuổi tác tại nửa tháng trái phải. Vốn là dùng chính mình hắc bên trong hiện lên mắt xanh, nghi ngờ nhìn Phương Dã, giống như là bị hắn tiếng cười hù được, vội vàng lui về phía sau thối lui, nho nhỏ thân thể cố gắng bành trướng, muốn mở ra cánh, lóc cóc nhẹ giọng gõ chính mình mỏ bộ. Một bên trái phải trên dưới lay động thân thể, dùng đầu mình trên không trung quanh tròn. Phương Dã vốn còn muốn nhìn thêm chút nữa tới, bất quá nghĩ đến chu cổ lực hư hư thực thực đối với chính mình sinh ra dấu vết tình huống, lại đem cái dương đợi lại. Thật ra cứu trợ chim non cũng không phải là trứng chim, chim non theo trong vỏ đi ra đầu tiên nhìn thấy, nhất định là cha mẹ ruột. Cảm thụ cha mẹ truyền nhiệt độ cơ thể xúc cảm, tiếp thu cha mẹ đưa tới thức ăn, nghe cha mẹ trao đổi thanh âm, mấy ngày ngồi ổ thời gian, ấn tượng đầu tiên đã xác định ra. Chỉ cần không phải quá tiếp xúc mật thiết, bình thường cho này cái thủy, dùng cái nhíp đút đồ ăn vật, vấn đề hẳn không lớn, cứu trợ trung tâm nhân viên làm việc cũng sẽ không việc gì sở điệu chơi đùa. Thế nhưng lần trước chu cổ lực chính là ỷ lại vào hắn, ngồi ăn rồi chờ chết ở tại trên cây động cũng không động. Không cho này ăn có thể chết cho ngươi nhìn. Khả năng cú đại bàng đều là loại tính cách này, giáo định Thanh Sơn không buông lỏng, quyết định cầu đại hộ liền muốn cọ đến cùng. Phương Giã cùng Tây Giã đủ viện trưởng nói chuyện trời đất sau, nghe nói bọn họ vậy những năm này cứu trợ mười mấy con cú đại bàng cũng là như vậy, này tầm vài ngày ỉ tại chỗ không đi. Đối với cái này chút ít động vật hoang dã, rồi biết vẫn quá ít, có quá nhiều ngoài dự đoán mọi người tình huống. Vẫn là cẩn thận là hơn. Trở lại cứu trợ trung tâm, Lâm Dĩnh nhận lấy cái dương, cười nói, viện trưởng khổ cực á. Nhóm kia xích tê dại vị thế nào? Ừ, đều xử lý xong rồi, có mấy chỉ thân thể suy yếu cho đơn độc mang ra ngoài cô lập. Lâm Dĩnh vừa nói, một bên mở cặp tắt ra, ánh mắt sáng lên, "Ù, đây là tiểu góc cổ áo hào à, nhìn thật đáng yêu." Bên trong dương lúc này còn nhiều hơn một đống cức, tiểu dây thép cầu giúp ở trong góc, mê mẩn chừng chừng mà mở mắt. Ánh mắt nửa hí, mỹ mắt trong nháy mắt. Phòng trừng theo trong xào huyệt rất xuống, thu được không nhỏ kinh sợ, lại bị kinh khủng đứng thẳng viên phát hiện, lo lắng sợ hãi, đã rất mệt mỏi, mới vừa rồi buồn ngủ một chút. Phương Gia vốn đang dự định nói cái gì, bất quá thần sắc đột nhiên sững sờ, nói tiếp, "Được, giao cho ngươi á." Lâm Dĩnh so cái ok thủ thế, cười nói, yên tâm, khẳng định đem nó chăm sóc kỹ. Nàng vào vườn thú tới nay, cũng là không ngừng cùng cái khác vườn thú, cứu trợ trung tâm bác sĩ thu y trao đổi học tập, nghiên cứu hồ sơ bệnh lý thực chiến rèn luyện, hiện tại trưởng thành tiến bộ rất nhiều. Phương Gia rời đi, là bởi vì nghe được một tiếng gợi ý của hệ thống tiếng. Đinh. Vườn thú cứu trợ động vật hoang dã số lượng đạt tới 300 con. Động vật hoang dã cứu trợ là truyền bá cùng xúc tiến động vật hoang dã bảo vệ lý niệm trọng yếu con đường. Chúc mừng ký chủ, thu được động vật quý hiếm đầu mối 1. Phương Giã gãi đầu một cái, bất chi bất giác vậy mà đều cứu trợ 300 con động vật. Ngay từ đầu vườn thú cứu trợ trung tâm vừa thành lập thời điểm, còn không có danh tiếng gì, rất lâu đều tiếp không tới một cái đơn. Thị dân không biết vườn thú còn có thể tiếp thu động vật, bình thường đều là nhiệt tâm thị dân cho cảnh sát gọi điện thoại, đem động vật đưa cục cảnh sát đi, cảnh sát lại đem động vật đưa bọn họ bên này. Lâm Hạo kia sẽ dính chuột trên nền dính đến một cái bạc đầu chim tu ti, cũng là tại trong bầy hỏi mới biết cứu trợ trung tâm sự tình. Bất quá vườn thú công chúng hào thỉnh thoảng đẩy đưa mấy thiên cứu trợ động vật văn chương, giảng một chút cứu trợ động vật cố sự, bây giờ biết đường dây này, trực tiếp đem động vật đưa vườn thú thị dân từ từ cũng nhiều hơn. Đi vào cứu trợ trung tâm động vật cái gì cũng có, tiểu con sóc, tiểu con nhím, đủ loại điểu, con rùa đen, gián. Tuần trước còn có người đưa tới 3 cái không có mở mắt lửng thú con, mỗi ngày muốn dùng ngón út sắc nhọn ống kim cho chúng nó bú sữa 7 lần, mỗi lần muốn ngày 1 giờ. Bú sữa thời điểm muốn phá lệ cẩn thận, tinh chuẩn nắm chặt tốc độ cùng lượng ăn. Đút hơn nhiều, lửng cái bụng áp lực trở nên lớn, để ép lồng ngực sẽ ảnh hưởng hô hấp sạc sữa, sạc một cái sữa liền chết một cái. Mấy ngày trước có người đưa tới một cái theo trên cây té xuống ô đông, thoi thoát, đoán chừng là ăn gì đó phun ra dược mầm ngống trúng độc, bất quá đưa tới về sau cấp cứu lại được rồi. Hôm nay một hồi đạt tới 300 con, nhất định là tiếp thu này một nhóm gần 100 con xích tê dại vịt duyên cớ. Động vật. Vị trí điểm: Thanh Hải Tây Ninh. Thời gian bảo vệ: 1 tháng. Thời gian bảo vệ bên trong, động vật sẽ không có sinh mạng nguy cơ. Chú thích: Đến gần động vật 20 mét thì sẽ xuất hiện nhắc nhở. Phương giám một hồi tinh thần, Thanh Hải sẽ gặp phải động vật gì? Báo tuyết, cáo cát, thỏ tôn, hoang mạc mèo. Bình thường vui ở vườn thú, có thể thuận tiện du lịch một chuyến, mở mang kiến thức một chút cao nguyên tuyết sơn phong cảnh, về sau có thể tốt hơn xây dựng cao nguyên động vật khu triển lãm. Hơn nữa đủ viện trưởng không ngay Tây Ninh sao? Đến lúc đó vẫn có thể tìm đủ viện trưởng chơi đùa đi. Chu năm buổi tối, Trang Đình ăn xong cơm tối, ngồi trước máy vi tính leo lên bê đứng, chuẩn bị nhìn video buông lòng một hồi. Phát hiện mình chú ý long lánh thiếu nữ tài khoản đổi mới, mới ban bố đồng thời đoàn tống tiết mục, nhất thời tràn đầy phấn khởi địa điểm tiến vào. Trước mặt mấy đợt tiết mục, nàng tùy ý nhìn một chút sẽ không nhìn, bất quá này kỳ nàng nhưng là mong đợi đã lâu. Bởi vì quay chụp địa điểm là tại Lâm Hải động vật viên. Long lánh thiếu nữ nghe thường múa MV chính là tại Lâm Hải động vật viên chụp, kinh diễm nhất tình cảnh đương nhiên là thiếu nữ khiêu vũ. Mỹ lệ vẹn vây quanh các nàng nhẹ nhàng bay tán loạn, u xanh biết trúc lâm, giống như là dưới nước rừng rậm cá sấu khu triển lãm, đều làm cho người ta rất sâu ấn tượng. Nhìn xong MV sau, Trang Đình còn cố ý đi lục soát một chút Lâm Hải động vật viên, chuẩn bị về sau khi nào đi du lịch một phen. Nay kỳ vườn thú chuyến đi dự đoán, thả mấy cái biên tập qua ống kính, cũng để cho người mong đợi cảm tràn đầy. Vậy ở giữa ngươi ngươi ta ta, đến cùng nói cái gì để cho các cô gái trợn mắt ngoác mồm, Dương Tiểu Siêu bị sợ hết hồn. Tại phong cảnh như họa trong rừng trúc, tiến hành hái măng tre thi đua, Hùng Miêu trong phòng ăn hưởng thụ mỹ thực. Bên cạnh còn có Hùng Miêu lăn qua đi. Nhìn qua yếu đuối nhất Thi Hi, lại muốn đi sờ rắn. Sẽ không bị hù dọa khóc đi. Chương 470, Tống Nghệ phát hình. Tiết mục mở đầu, lóng lánh các cô gái ngồi lên màu đen xe thương vụ xuất phát, hướng về phía ống kính vây tay, phi thường hài lòng mong đợi dáng vẻ. Ở trên xe trò chuyện một lúc, đã đến vườn thú. Trang Đình nhìn đến Dương Tiểu Siêu cùng Thi Hi giắt tay, mặt tươi cười hoạt bát đi vào trong, giống như là chuyện cổ tích bên trong, xách giỏ đi rừng rậm vật hái nấm cô bé, không khỏi cười ra tiếng. Có loại cảm động lây, chính mình đi vườn thú chơi đùa cảm giác. Nhìn qua thật vui vẻ a. Đi vào trong vườn thú, mấy người bởi vì tham quan gì đó sinh ra bất đồng, chuẩn bị dùng ngẩn tù thì tới nhất quyết thắng bại. Dương Tiểu Siêu cùng Thi Hi cùng nhìn nhau lấy, trong ánh mắt cháy lên chiến ý, giơ tay lên chuẩn bị hoàn tù thì. Video còn cho các nàng hai người bỏ thêm cái hồng lam khí chẳng va chạm đặc hiệu, nhìn lại có điểm nhiệt huyết. Trang Đình cầm viên mà nói mai ném vào trong miệng, vừa xem cuộc vui trong lòng một bên suy đoán, Dương Tiểu Siêu nhưng là cá chép thể chất, vận khí siêu cường, chơi đùa hoàn tù thì loại này trò chơi, nhất định là nàng thắng. Ngay tại nàng nghĩ như vậy thời điểm, nhân viên làm việc đột nhiên tới, nói cho các nàng biết bước kế tiếp đúng là đi vật kỷ niệm cửa hàng. Rất nhiều đạn mạc rối rít nổ nước bọt lên, này làm quảng cáo ý đồ cũng quá rõ ràng chứ. Này cứng rắn cắm quảng cáo a, có chút phiền. Kết quả Dương Tiểu Siêu nghe được, trực tiếp đem mọi người tiếng lòng nói ra, còn muốn để cho tiết mục tổ an bài đi sư tử phòng ăn ăn bữa tiệc lớn, coi như tuyên truyền quảng cáo bồi thường. Trang Đình nhìn đến vui vẻ, Dương Tiểu Siêu thật là siêu cấp kẻ tham ăn a. Lóng lánh các cô gái đi tới vật kỷ niệm trong thương điếm, nhìn bày la liệt hàng hóa, phát ra một trận tiếng thán phục. Thi Hi cầm lên một cái Hùng Miêu ôm gối, trong đôi mắt tràn đầy vẻ yêu thích, tiếp lấy mấy người cũng đều cầm một động vật băng tóc đeo lên, rồi rít làm ra khả ái dáng vẻ. Loại trừ khen ngợi thiếu nữ khả ái đạn mạc, cũng không thiếu đạn mạc cũng đúng kỷ niệm cửa hàng hàng hóa bày tỏ hứng thú. Và, cái này băng tóc thật có thú a, ta cũng muốn mua một cái. Muốn một cái cùng khoản, có hay không liên tiếp? Mua mua mua. Những thứ này con rối thật là đáng yêu a, thật sự muốn mỗi loại đều mua lên một cái. Cái này lão hổ vệ y nhìn thật là đẹp trai. Mặc đi ra quay đầu dẫn đầu khẳng định rất cao. Có đi Lâm Hải động vật viên chơi qua du khách, hiện thân thuyết pháp, bọn họ con rối tạo hình đều đặc biệt khả ái. Hơn nữa chất lượng cũng tốt sờ lên cảm giác đặc biệt thoải mái, mọi người nếu là đi chơi mà nói, chơi xong chớ quên đi vật kỷ niệm cửa hàng đi dạo một vòng. Trang Đình đối với ôm gối cùng băng tóc có chút cảm thấy hứng thú. Các cô gái đeo lên băng tóc, trên đầu mọc ra hai cái động vật lỗ thai dáng vẻ rất đâm nàng manh điểm. Bất quá cái này đối ra ngoài quá làm người khác chú ý, ngược lại động vật ôm gối không tệ, nàng bản thân một người nhìn phim kinh dị thời điểm, liền thích đem ôm gối ôm thật chặt vào trong ngực. Tiếp lấy các cô gái cầm đến đường đi tạm, quyết định tiếp theo hành trình. Đầu tiên là đi Nhật Đái Vũ Lâm điều quán. Nhìn điều quán xanh um tươi tốt cây cối, đủ loại xinh đẹp mỹ lệ chim bay lượn ca sướng, đạn mạc đều tại thán phục hoàn cảnh thật là quá tuyệt vời, lại có tốt như vậy vườn thú, nhà ta bên này vườn thú theo ngục giam giống như ta cũng muốn đi chơi một chút loại hình. Lúc này Dương Tiểu Siêu tựa hồ có phát hiện, kích động hướng mọi người nói, ôi chao, vẹn đuôi dài. Trang Đình nhìn đến trên cây đang ở người người ta ta hai cái vẹn đuôi dài, nhớ tới dự đoán trong phim đoạn ngắn, trong lòng hiếu kỳ, vẹn đến cùng nói cái gì? Chỉ thấy các cô gái đến gần sau, hai cái vẹn lẫn nhau mổ lấy miệng, thâm tình mắt đối mắt, đối thoại lên. Cục cưng, ta đi truyền dịch rồi. Thua gì đó dịch, nhớ ngươi dịch. Trang Đình cả kinh đang muốn hướng trong miệng tắc một viên mà nói mai đều rơi đến trên bàn, khe nằm. Nàng rốt cuộc biết tại sao dự đoán trong phim, các cô gái sẽ lộ ra như vậy khó tin vẻ mặt. Vẹn vậy mà tại nói thổ vị lời tỏ tình, cái thế giới này quá điên cuồng. Thi Hi che miệng, Nhiễm Thanh Thanh nghiêng đầu khó có thể tin nghiêng dò xét vẹn, Dương Tiểu Siêu ánh mắt chừng theo chuông đồng giống nhau, miệng há nhíu chặt lấy mũi. Tiết mục chẳng những đem các cô gái biểu tình biến hóa tiến hành thả chậm đặc tả, còn cho các nàng đầu bên cạnh bỏ thêm tốt mấy cái to lớn dấu chấm than, đặc hiệu, đem các nàng giờ khắc này trong lòng khiếp sợ triển hiện tinh tế. Đạn mạc cũng là hiện lên vẻ kinh sợ. Bất quá lúc ban đầu sau khi hết khiếp sợ, nghe vẹn không ngừng giảng thổ vị lời tỏ tình, cũng có chút khôi hài lên. Gì đó hậu duệ lưu một vầng mặt trời không bán, là vì để cho chúng ta phơi ân ái. Dương Tiểu Siêu một mặt không đành lòng nhìn thẳng, vẫn xứng rồi cái mang theo giọng mũi lử. Âm thanh khiến người trong đầu hiện lên một người da đen dấu hỏi đầy đầu vẻ mặt, tiết mục hiệu quả kéo căng. Trang Đình cười ngã nghiêng ngã ngửa, phát đạn mạc nhổ nước bọt nói, này vẹn quá tốt chơi. Thật có thông minh như vậy sao? Động học à? Ha ha, phòng trừng đều là cho tới bây giờ vườn thú chơi đùa tình nhân học chứ. Ta đi Lâm Hải động vật viên tham quan qua này mấy chỉ vẹn đuôi dài, thật rất thông minh, ngươi và bọn họ hỏi tốt, vẹn cũng sẽ trở về xoáy ca hoặc là mỹ nữ ngươi tốt, nếu như gần đây quá thiết, thậm chí còn thêm một câu ngày lễ chúc phúc, chúc ngươi năm mới vui vẻ gì đó, có một con kêu kim chí lưng cổ thi tặc lưu. Hoa, thật sự muốn tự mình đi qua nhìn một chút. Tiếp đó, vẹn lại bay tới nói, hello mọi người khỏe, ta là lóng lánh thiếu nữ 404 Dương Tiểu Siêu. Cho Dương Tiểu Siêu sợ đến ôm lấy Thi Hi cánh tay, một mặt hơi sợ vẻ mặt, đi qua đồng đội nhắc nhở vừa nghĩ đến, lời này ban đầu là nàng giáo vẹn, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười. Cắm một đoạn trước đây chụp MV thời điểm, quay chụp Dương Tiểu Siêu giáo vẹn nói chuyện hoa nhứ, còn có Dương Tiểu Siêu bối cảnh thanh âm, giới thiệu đương thời tâm lý hoạt động. Vốn là ta đã cảm thấy này vẹn quá thông minh, hơn nữa Lâm Hải động vật viên cũng là một không tưởng tượng nổi vườn thú, lưu truyền liên quan tới viện trưởng đại giờ y đủ loại truyền thuyết, ta suy nghĩ lung tung vẹn có phải hay không thành tinh, thế nhưng lý trí lại nói cho ta biết không có khả năng. Nghe được hắn vừa nói ta thường dùng nhất tự giới thiệu mình, kia sẽ chân ngã người đều sợ choáng váng, chân đều có điểm mềm mại, cho là nó là yêu quái, biết đọc tâm thuật đây. Hắc hắc, có phải hay không có chút mất mặt? Ha ha, ta liền nói đây. Nguyên lai là ban đầu chính mình giáo. Có bạn trên mạng náo động mở rộng ra, có khả năng hay không cái này vẹn thật ra thật thành tinh, biết đúng nhường, cố ý nói nhầm, để cho chúng ta cho là nó là một cái tương đối thông minh vẹn mà thôi. Khe nằm, kinh khủng như vậy sao? Trang Định không khỏi lắc đầu, làm sao có thể? Các điều đám bạn trên mạng quá bất hợp lý rồi. Tiếp lấy các cô gái rời đi điều quán, lại tới trong rừng trúc gấu trúc đỏ quán. Nhìn đến hành động chậm rãi gấu trúc đỏ trà trà, nghe chăn nuôi viên giới thiệu hắn đã sắp 16 tuổi, tương đương với nhân loại 80 tuổi, rối rít biểu thị kính nể, chúc phúc trà trà thật tốt sinh hoạt. Có bạn trên mạng bình luận nói, nhớ tới bà nội ta rồi. Bà nội ta rất thương ta, còn nhớ khi còn bé mùa hè quá nóng chảy máu mũi, mãi mãi đi đứng bất tiện, vẫn trên dưới leo lầu mua cho ta cái băng côn ăn. Hiện tại bận bịu làm việc, rất lâu không có trở về nhìn mãi mãi rồi, mãi mãi hàng năm vẫn còn nhớ ta, suy nghĩ một chút có chút xấu hổ. Đúng vậy, chúng ta đối với lao nhân hẳn là thật nhiều quan ái cùng kính trọng. Chương 471, Tống Nghệ phát hình. Nhìn đến gấu trúc ăn trúc tử, đem một cây trúc tử dùng man lực gắng gượng đẩy ra cảnh tượng, Trang Đình cả người đều kinh ngạc, đây cũng quá mạnh chứ. Ông kính nhắm ngay gấu trúc hàm hàm khuôn mặt, vô hắn cầm lên một mảnh, nồng nhiệt gặm trúc tử dáng vẻ, bên cạnh còn xuất hiện nhắc nhở, ta là gấu khoa động vật, không nên xem thường ta nha. Nguyên bản rất nhiều người đối với gấu trúc ấn tượng là thật thà ngoan ngoãn, mỗi ngày ôm chăn nuôi viên trần manh thú. Bây giờ đối với gấu trúc có nhận thức mới, lại khả ái cũng là gấu. Lóng lánh các cô gái một đường chơi đùa, sắp đến buổi trưa thời điểm, đi tới tiến hành hái măng tre tránh tải, sau đó trở lại Hùng Miêu phòng ăn ăn cơm. Hùng Miêu cà ri, dầu hầm măng tre, rau trộn măng tre xương sườn canh. Nhan sắc sáng bóng đều nhìn qua phi thường mê người. Dương Tiểu Siêu hì hục một trận cùng ăn, Thi Hi ăn măng tre, nhắm mắt lại một mặt say mê vẻ mặt, Nhiễm Thanh Thanh múc một muỗng canh uống được trong miệng, lộ ra mừng rỡ mỉm cười. Các cô gái ăn được ngon phún phún hưởng thụ dáng vẻ, nhìn đến đám bạn trên mạng ngụm nước điên cuồng bài tiết. Thật có ăn ngon như vậy sao? Thật sự muốn nếm thử. Cho ta đều nhìn sàm, trực tiếp gọi cái đồ nướng. Khó chịu a, đang ở ăn phao diện, đột nhiên sẽ không thơm. Nay phòng ăn cảm giác thật là giỏi a, có thể vừa ăn cơm, một bên nhìn Hùng Miêu. Ta mấy ngày trước phải đi ăn qua một lần, sắp thực thể nghiệm rất tốt. Nếu như có Hùng Miêu phòng ăn vừa khai trương liền chiếu cố qua du khách nhìn đến này kỳ tiết mục, nhất định sẽ nói này cũng không coi vào đâu, ăn ngon nhất vẫn là viện trưởng trồng ra tới thổ đậu, ăn xong so với làm một lần đấm bóp còn thoải mái. Trang Đình không khỏi vui mừng, cũng còn khá chính mình có ở nhà dự trữ quà vặt thói quen. Mở ra một bọc miếng khoai tây chiên, răng rắc ăn. Chờ các cô gái ăn hài lòng, theo trong phòng ăn đi ra, Phương Giã cho các nàng tuyên bố mỗi người khen thưởng. Nhiễm Thanh Thanh tổ đi đút ăn vượn cáo đôi vòng, Dương Tiểu Siêu tổ mang ạ nạ cả tàn bộ, Thi Hi các nàng đi sở rắn. Thi Hi cùng đồng đội gào thét bi thương, cẩn thận từng ly từng tí hỏi có thể hay không không muốn phần thưởng này dáng vẻ, thật sự quá hài hước cảm rồi. Đặc biệt là bị Phương Giã cự tuyệt sau, Thi Hi cùng đồng đội làm ôm đầu khóc giống hình, hình ảnh bối cảnh tối xuống, còn thả cái bầu trời là màu xanh thẳm, ngoài cửa sổ có ngàn hạt giấy nhàn nhạt yêu thương BGM. Trang Đình không khỏi phốc suy bật cười, đạn mạc đều là một mảnh cười trên nỗi đau của người khác ha ha ha ha. Vậy đại khái chính là có cái gì không vui sự tình, nói ra để cho mọi người hài lòng một hồi đi. Nhiễm Thanh Thanh cùng đồng đội tiến vào vượn cáo đuôi vòng sau xá, bị mùi túi sặc đến chảy dòng nước mắt. Trang Đình lẩm bẩm, xem ra nhiệm vụ này cũng không có nhẹ nhàng như vậy. Thi Hi bên kia, Liên Tiến hai bỏ quán cũng không quá dám vào, do dự dự rồi nửa ngày. Đi vào về sau, cũng là cùng đồng đội thật chặt kéo cánh tay, rụt cổ lại, thật không dám hướng triển trong dương nhìn rằng rớp. Trang Đình có chút hưng phấn, lúc này đều như vậy sợ hãi, đợi một hồi sợ rắn sẽ không bị dọa ngất chứ. Thật ra nàng cũng sợ rắn. Bất quá tại tâm lý học lên, có tình huống như vậy, làm người biết mình là an toàn, hoàn cảnh là chịu không thời điểm, nhìn kích thích sợ hai chán ghét đồ vật ngược lại sẽ mang đến khoái cảm, loại này lương tính thụ ngược đãi khiến người muốn ngừng cũng không được. Tỷ như phim kinh dị, âm trầm dọa người hoặc là máu thịt phần phật cảnh tượng, cực hạn vận động video, cùng nguy hiểm không ngừng gặp thoáng qua, sinh tử một đường, thất thủ liền đến âm phủ, chỉ là nhìn cũng làm người ta tay chân đổ mồ hôi lạnh, thế nhưng càng sợ càng thích xem. Còn có chen chúc đầu đen chen chúc phấn thứ, Minh Minh rất buồn nôn, nhưng là bây giờ toàn thế giới có rất nhiều triệu chứng, còn thích từng lần một nhìn. Dương Tiểu Siêu bên kia, liếc mắt liền chọn chúng tiểu tóc phi thường phong cách một cái màu nâu ạ nạ cả. Tốt khôi hài ạ nạ cả. Này tiểu tóc là tìm Tony lão sư làm đi. Mặc dù chăn nuôi viên nói, cái này ạ nạ cả ngạo thiên ca thật là có tính khí, Dương Tiểu Siêu vẫn kiên trì chọn hắn. Kết quả vừa sờ một chút, liền bị ngạo thiên ca trừng mắt một cái, tôi hướng nàng gói một điểm ngụm nước mặn. Ngay từ đầu, tam chi đội ngũ đều gặp phải khó khăn, cũng không phải là rất thuận lợi. Ống kính trở lại Nhiễm Thanh Thanh bên này. Bước qua mặt nước, đi tới vượn cáo đuôi vòng trên đảo, bị một đám vượn cáo đuôi vòng vây quanh. Làm Nhiễm Thanh Thanh hay nói giỡn nói mình giống như thú vương giống nhau thì trên đầu còn nhiều hơn một cái vương miện đặc hiệu. Đưa xong thức ăn, một đám vượn cáo đuôi vòng vây quanh cái mâm, cái đuôi giơ thành từng cái dấu hỏi, đầu linh hoạt chuyển động, ánh mắt lấp lánh có thần mà nhìn hướng ống kính, nhìn qua tốt vô cùng chơi đùa. Ha ha ha ha. Này cái đuôi thật có ý tứ. Ta nhớ được bọn họ đánh nhau là so với ai khác dám thối. Trong lúc bất chợt, vượn cáo đuôi vòng môn tản ra, đem cái mâm ngừng lại. Phối hợp chăn nuôi viên mà nói, bên cạnh có phụ đề giới thiệu một chút, vượn cáo đuôi vòng là cái hệ xã hội, ăn cơm uống nước thời điểm, giống cái cùng thú con ưu tiên, hùng tính hội chờ chúng nó ăn xong ăn nữa, bình thường trên đường gặp được giống cái, cũng sẽ đường vòng. Ông kính vô một cái vừa mới sinh sản vượn cáo đuôi vòng, còn có trên người nó hai cái khả ái tiểu bà bảo. Trang Đình nghe được chăn nuôi viên nói, sinh sản vượn cáo đuôi vòng đường hồ hầu cũng sẽ khiêm nhượng chiếu cố, cảm giác còn rất ấm áp. Tiếp theo là Thi Hi bên này, chăn nuôi viên mang theo các nàng đi trước nhìn một cái mũi heo rắn. Nhìn mũi heo rắn tiểu bản khuôn mặt, động một cái, nồng nhiệt uống nước dáng vẻ, Trang Đình vốn là đã đem ôm gối ôm ở ngực, làm tốt bị kinh sợ chuẩn bị, lại từ từ để xuống, cả kinh nói, thật giống như thật không như thế kinh khủng, thậm chí còn có điểm khả ái. Nghe chăn nuôi viên giới thiệu, hắn bị kinh sợ hội trước đe dọa, hù dọa không được liền giả chết, cảm giác loại rắn này tính cách tốt kinh sợ, quá trêu chọc. Nhìn đạn mạc, phát hiện đám bạn trên mạng cùng nàng cảm thụ giống nhau, thật tốt khả ái a, không có chút nào dọa người, như thế cảm giác có chút manh. Mặc dù ta sợ rắn, thế nhưng loại rắn này ta cảm giác được ta cũng có thể sợ sợ. Đám bạn trên mạng đối với rắn ấn tượng một hồi đổi cái nhìn không ít. Thi Hi vuốt ve sống rắn, đặt một cái phỏng vấn nàng cảnh tượng, da rắn da sở cũng không phải là trơn trợt lạnh chán, ngược lại là ngọc thạch giống nhau rất thoải mái cảm giác, sờ hắn, nhìn hắn tò mò thẻ lưỡi, nhìn chung quanh, ta có thể cảm giác được nó là rất thân thiện, cuối cùng sợ hãi cũng tiêu tán. Trang Đình nhìn xong đoạn này, cảm giác có chút không thấy đủ, đem mũi heo rắn uống nước dáng vẻ lặp đi lặp lại kéo về đi xem mấy lần. Sau đó đi dạo hai bò quán, nhìn đến đủ loại hoa lệ xinh đẹp rắn ống kính, phát ra từng tiếng thán phục. Coi như bề ngoài cũng không như thế hoa lệ con rùa đen thằn lằn, đang bố trí thành nguyên sinh hoàn cảnh triển bên trong dương, đều lộ ra rất có mị lực. Thi Hi vén cầu mãng xà thời điểm, liền không có chút nào sợ, còn đem cầu mãng xà đeo trên cổ, nhìn giống một điều xinh đẹp màu vàng khăn quàng giống nhau. Ống kính hoán đổi, đi tới Dương Tiểu Siêu bên này. Dương Tiểu Siêu dùng chăn nuôi viên nói phương pháp, dùng bàn trải cho Ngạo Thiên Ca quét lông, cố gắng nửa thiên hậu cuối cùng đem Ngạo Thiên Ca lừa vui vẻ, mang theo đi ra tản bộ. BGM đổi thành thư giãn cười nhỏ, có đàn guitar bằng gỗ nhạc đệm, nhu hòa giọng nữ ôn nhu nhẹ giọng ca sướng. Có loại thong thả thanh thản hương thôn phong cách. Dương Tiểu Siêu mang theo ạ nạ cả tại dương quang tắm mình xuống bước từ từ, xuyên qua u xanh biết trúc lâm, hành tẩu tại nước suối một bên, trong suốt nước suối tiếng ào ào, đi tới mỹ lệ anh hoa lâm, anh hoa cánh hoa bay xuống, con bướm bay lượn. Toàn bộ tản bộ quá trình, nói chuyện rất ít, chính là hướng về phía ống kính vui vẻ cười, ôm dương quang. Trang Đình thấy như vậy một màn màn mỹ lệ phong cảnh, cũng có loại ấm áp chữa trị cảm giác. Chương 472, tiết mục bàn tán sôi nổi cùng khen thưởng. Ngạo Thiên Ca tản ra bước, cuối cùng chơi đùa hưng phấn rồi, thấy thú xá không có dừng bước lại. Ngược lại là bước ra móng, vui vẻ chạy. Dương Quang vẩy vào ngẩng đầu mà bước nụ cười tà mị ngạo thiên trên người anh, khiến nó cả người tản ra một loại không sợ khó khăn, không bao giờ lùi bước dũng cảm cùng phóng khoáng cảm giác. Dương Tiểu Siêu ở bên cạnh ha ha ha cười phụng bồi hắn một đường tiểu bảo, phía sau vóc dáng lùn thấy vậy cũng chạy theo lên. Thú xá bên trong ạ nạ ca môn, bất kể là ăn cỏ, vẫn là chậm ung dung tản bộ, đều dừng động tác lại, hướng bên ngoài vui chơi chạy băng băng Ngạo Thiên ca tốt đẹp thiếu nữ quăng đi nhìn kỹ ánh mắt. Mau mau nhanh, lên lên lên, bốn đội chiến sĩ tại hành động. Khe nằm, cháy lên tới. Trang Đình nhìn đến đều không hiểu có chút nhiệt huyết sôi trào, có loại nghĩ đến bên ngoài phòng tận tình chạy băng băng xung động. Tiết Mục cũng ở đây loại vui mừng cởi nhiệt huyết trong không khí nên đón hồi cuối. Đại học nào đó trong phòng ngủ, một tên vùi ở trên giường nhìn điện thoại di động học sinh, đột nhiên một cái cá chép lăn lộn xoay mình lên, không được, không thể chán trường nữa đi xuống. Ta cũng phải phục hồi tinh thần, liền từ sáng sớm ngày mai 6 đốt lên giường chạy bộ bắt đầu. Vài tên bạn cùng phòng nghe vậy, hiểu ý cười một tiếng, hướng hắn quăng đi từ ái ánh mắt, được, cố lên. Tại sao lại đột nhiên đánh máu gà rồi hả? Người học sinh này hưng phấn hướng mình bạn cùng phòng đề cử nói, khe nằm, mới vừa rồi nhìn đồng thời tống nghệ Tiết Mục, đặc biệt có ý tứ, ta đem liên tiếp phát trong bầy, các ngươi cũng có thể nhìn một chút. Bạn bè cùng phòng phản ứng không đồng nhất, ta đối tống nghệ không có hứng thú gì, không bằng đánh hội trò chơi. Cái gì nội dung à? Nay kỳ là lóng lánh thiếu nữ các nàng đi vườn thú chơi đùa. Trước mấy đợt đoàn tống chịu chúng cố định, căn bản là lóng lánh thiếu nữ chính mình người hái mộ đang nhìn, bất quá này kỳ Tiết Mục ngược lại phá vòng. Không ít bạn trên mạng nhìn xong, cũng không nhịn được hướng bằng hữu của mình đề cử, video phát ra lượng so với hướng kỳ tăng trưởng rất nhiều. Nội dung Tiết Mục xác thực rất đặc sắc. Sân cỏ lên thả rông chim bồ câu khổng tước, anh hoa lâm rất có không khí miếu, trên tảng cây trên đá nhảy về phía trước tuyết khỉ, nằm ở bên đầm nước ngủ nướng lao hổ, rắc rắc một hồi đem trúc tử bẻ gây gấu trúc. Những động vật không riêng gì khả ái, hơn nữa còn hiện ra chính mình tính cách đặc sắc. Kỳ Kỳ đối mặt nghịch ngợm sư tử nhỏ, trong mắt hung diễm lóe lên, hung ác được để cho người ta cho là hắn thật muốn cắn chết sư tử nhỏ, thế nhưng cuối cùng lại nằm xuống, bị quấy rầy rất không thể làm gì dáng vẻ. Các cô gái tại trong rừng trúc, răng rắc tách măng tre, hưởng thụ măng tre mỹ thực, cùng động vật thân cận vuốt ve tình cảnh, lại khiến người ta cảm thấy rất vui lòng chữa trị. Tiết Mục bình luận trong khu, rất nhiều bạn trên mạng nhắn lại thảo luận. Thật lâu không đi vườn thú, hiện tại vườn thú đều lợi hại như vậy rồi sao? Hoàn cảnh thật tốt ta. Đẹp mắt đẹp mắt đẹp mắt. Khuyết điểm chính là quá ngắn, căn bản nhìn không đủ a. Khi nào lại đi chụp đồng thời đi? Lúc trước cảm thấy dưỡng xà đều là tâm lý biến thái, hiện tại phát hiện rắn thật ra cũng thật có ý tứ. Ha ha, ta cho là Thi Hi sở rắn muốn hù dọa khóc đây, bạch mong đợi. Ô ô ô, cảm tạ Lâm Hải động vật viên. Hy vọng loại này Tiết Mục càng nhiều càng tốt, làm nhiều một điểm liên quan tới rắn phổ cập khoa học, tiêu trừ đại chúng đối với rắn hiểu lầm, rắn là động vật máu lạnh, mặc dù ta dưỡng xà, nhưng thật không phải là biến thái sát thủ máu lạnh. Nghe chăn nuôi viên nói, cho động vật cung cấp che đậy, để cho động vật có thể tự lựa chọn có muốn hay không bị du khách nhìn đến, thật cảm giác thật là giỏi. Nhà ta bên này rời Lâm Hải rất gần, lần đầu tiên biết rõ Lâm Hải còn có cái như vậy thú vị vườn thú, chờ Minh Thiên lái xe đi chơi đùa, nhìn một chút đại gấu trúc đỏ. Hôm nay vừa đi, ngươi nghĩ nhìn gấu trúc đỏ phòng trường chỉ có thể nhìn được chà chà rồi. Nghe chăn nuôi viên nói, hiện tại đến rồi gấu trúc đỏ phát tình mùa, cho gấu trúc đỏ hợp lồng rồi, hiện tại không biểu diễn. Gấu trúc đỏ bình thường tại đầu xuân 3 tháng 4 phát tình. Hồng đậu cùng lật tử quan hệ cũng không tệ lắm, bình thường tình cờ chung một chỗ chơi đùa, cho chúng nó hợp lồng, nhìn một chút có thể hay không giao phối. Linh Linh cùng Xoái Xoái ở giữa quan hệ mặc dù bình thường, bất quá cũng không chán ghét, nói không chừng phát tình thì nhìn vừa ý nữa nha. Gấu trúc đỏ gây giống vẫn là khó khăn, vì vậy cũng đều thả vào trong sân, tận lực giảm bớt du khách quấy nhiễu. Đinh. Vườn thú trải qua tin tức, vỗ qua Tiết Mục, ảnh hưởng lực dần dần mở rộng, chúc mừng ký chủ, thu được lục diệp tiền gói quà một. Nghe được gợi ý của hệ thống, Phương Giã vui vẻ mặt mày hớn hở. Không nghĩ tới chụp cái Tiết Mục còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Gói quà nội dung vô cùng đơn giản, có thể khai ra tới 1 vé đút 10 vé đút bất đồng lục diệp tiền. Trong lòng mặc niệm, mở ra. Thu được 6 vé đút lục diệp tiền, cũng không tệ lắm. Trước mắt quán triển lãm đều xây dựng xong, còn có mấy trăm ngàn lục diệp tiền dư, có thể mở ra bước kế tiếp xây dựng công tác. Trước bình thường tới thời điểm, con voi quán chưa hoàn toàn xây dựng xong, còn lại cái bên ngoài phòng hoạt động chẳng kết thúc làm việc. Hiện tại cuối cùng bộ phận cũng xây xong, Phương Dã nhớ tới con voi quán quán triển lãm dành riêng gói quà còn không có nhận lấy, thuận tiện cũng nhận lấy mở ra. Chúc mừng ký chủ, thu được phân chuồng lên men bình, một cái. Phương Dã sửng sốt một chút, ừ, đây là một cái gì đồ chơi? Phân chuồng lên men bình, tăng thêm động vật phân và nước tiểu cùng vỡ nát sau cành khô lá rụng, dựa theo tỷ lệ nhất định thả vào bình bên trong, liền có thể nhanh chóng lên men biến thành rất tốt phân bón. Chú thích: so sánh truyền thống tự nhiên đủ phân phương thức, lên men bình có thể mang 6-8 tháng tự nhiên lên men thời gian rút ngắn tới 10 ngày. Bình bên trong cao nhất có thể đạt tới đến 70 nhiệt độ, có thể đi vào một bước giết chết phân và nước tiểu cùng lá rụng các loại cỏ dại phế khí vật bên trong nạn sâu bệnh. Phương Giã vui vẻ nói, cái này không tệ a. Trong vườn thú động vật phân và nước tiểu hiện tại đều gom lại tiến hành đủ phân, thế nhưng cũng còn không có đống tốt đây, càng tích góp càng nhiều. Đặc biệt là bình thường tới về sau, hoàn toàn xứng đáng tạo phân những người đầy lòng hăng hái, một ngày là có thể kéo hơn mấy chục kg, trong vườn thú đều đống không được, chỉ có thể vận chuyển tới núi hoang bên kia bày đặt. Có cái này to lớn lên men bình, hiện tại phân và nước tiểu xử lý liền dễ dàng rất nhiều. Nhìn bề ngoài thể tích, phòng trưng một lần giả bộ tháng 1 năm 10 tấn không thành vấn đề. Phương Giã lại mở ra rút thưởng mặt bản, nhìn một chút nhân khí giá trị. Hùng Miêu vừa qua tới trận kia lên tỉnh máy mới nghe thấy, vừa vặn lại đến nghỉ đông hết năm, mỗi ngày động tới vật viên chơi đùa người nối liền không dứt, đều tới tham quan Hùng Miêu, vẽ đều muốn sớm đặt mua, vườn thú nhân khí giá trị nhanh chóng tăng trưởng. Nhiều nhất thời điểm có 1200 vé đút, hết năm thời điểm nhân khí giá trị rút hết sạch, đem linh thổ đều ném đến núi hoang bên kia nâng độ phì của đất đi rồi. Sau đó nhân khí giá trị tăng trưởng trở nên ôn hòa lên, hơn một tháng đi qua, cũng bất quá tăng 150 vé đút nhân khí giá trị, chủ yếu là thưởng anh chơi xuân hoạt động mang đến. Lúc không tức đến, chỉ là tại trong phạm vi nhỏ đưa tới hoành động, cũng không có tăng thêm bao nhiêu nhân khí giá trị. Bởi vì phần lớn người liền lục khổng tức lam khổng tức khái niệm cũng không có, trong vườn thú còn có hôn huyết chuối chuối vàng thao lẫn lộn, bảng hiệu cũng gọi lục khổng tức, khiến người không biết lục khổng tức chân quý chỗ. Ngược lại vườn thú trái cây khô trong bầy, thích quét viên mấy cái đại lão, nghe nói Lâm Hải động vật viên bên trong tới mấy chỉ chân chính lục khổng tức, kích động đến đều nhanh điên rồi, cố ý chạy tới quét viên, chụp rất nhiều hình ảnh. Theo này kỳ tống nghệ tiết mục phát hình, nhân khí giá trị lại một lần nữa nhanh chóng tăng trưởng lên, phát hình một buổi tối liền tăng 50 vé đút nhân khí giá trị. Phương Gia cười hắc hắc, là thời điểm rút thưởng rồi. Chương 473, gấu trúc đỏ phát tỉnh. Phương Gia định thử huyền học, hít thở sâu hai cái, tiến vào tâm như chỉ thủy, không thích không bi thương cảnh giới, giống như là ở lâu thâm sơn khổ tu sĩ. Trước đơn rút ra mấy phát thử nghiệm mới. Chúc mừng ký chủ, thu được lão hổ thiếp giấy 3. Lần sau nhất định, mời ký chủ không ngừng cố gắng. Lần sau nhất định, mời ký chủ không ngừng cố gắng. Phương Gia không thích không bi thương tâm cảnh trong nháy mắt bị phá vỡ, hồn hển nói, cam. Này tâm bình khí hòa huyền học một điểm chứng dùng cũng không có. Chúc mừng ký chủ, thu được mi hầu con rối. Chúc mừng ký chủ, thu được sư tử con rối. Chúc mừng ký chủ, thu được lục khổng tước con rối. Chung. Ồ, lục khổng tước con rối. Phương Giã trong lòng hiếu kỳ, đem con rối theo hệ thống trong không gian lấy ra ngoài. Lục khổng tước con rối chế tác phi thường tinh xảo. Trên cổ vảy, dùng vải mịn từng tầng một kẽ hở xếp, thậm chí có thể lật lên, bất quá so với chân chính lục khổng tước, vậy không có nhiều như vậy, nếu không liền lộ ra xương vụ rồi. Vải mịn nhan sắc theo màu xanh lá cây đến màu vàng nhạt thay đổi dần, như vậy theo đặc thù góc độ nhìn, thật là có loại xanh bên trong hiện lên kim hiệu quả, cánh cùng cái đuôi vũ mao, nhan sắc cũng có loại biến ảo lóng lánh cảm giác, giống như là tiên tử giống nhau. Không khỏi thán phục, này lục khổng tức con rối, quá đẹp đẽ đi. Tinh xảo mỹ lệ trình độ, tại toàn bộ động vật con rối bên trong là hoàn toàn xứng đáng số 1. Phương Gia ám đạo, không nhiều bán mấy bội phần giá cả, đều cảm giác có chút thật xin lỗi như vậy tinh xảo chế tác. Tiếp lấy lại rút được một ít kỳ kỳ quái quái đạo cụ. Giữ ấm cắm trại lều vải, vải vóc nhẹ bền bỉ, giữ ấm tính cực mạnh. Phòng vũ phong tuyết, thích hợp giá rét địa khu hạ trại. Chú thích: là thời điểm tới một hồi nói đi là đi lữ hành. Chocolate năng lượng tốt, nhanh chóng bổ sung năng lượng, càn quét đói bụng làm trở về chính mình, một cây có thể duy trì người một ngày cần thiết. Chú thích: không thể thay thế món chính, liền ăn mấy ngày hội sinh ra nghiêm trọng táo bón. Đi Thanh Hải du lịch vừa vặn có thể dùng tới. Trên thực tế lục khổng tức con rối cũng không phải tốt như vậy ra, tất cả mọi người khí giá trị rút xong, tổng cộng mới ra 5 cái. Phương Giá cũng không nỡ bỏ bán, đẹp mắt như vậy con rối, chính mình giữ lại thưởng thức đi. Nếu như vườn thú về sau có cái gì hoạt động, có thể lấy ra làm phần thưởng. Ngày thứ hai, đem mới thu được lên men bình nhận lấy đi ra, thả vào vườn thú nho nhỏ nông trường phía sau. Tiếp lấy Phương Giã đi rồi gấu trúc đỏ quán bên kia, thăm gấu trúc đỏ. Gấu trúc đỏ bây giờ tiến vào thời kỳ động dục, vì để cho bọn họ có cái tốt nhất hoàn cảnh, hữu cơ sẽ sinh ra tiểu gấu trúc đỏ, đều tại trong sân không làm phô bày, tận lực giảm bất quá nhiễu. Gấu trúc đỏ nhân tạo gây giống là phi thường khó khăn. Gấu trúc thời kỳ động dục thời gian kéo dài là 2-3 chu trái phải, cho phép giao phối phát tỉnh cao điểm rất ngắn. Bình thường chỉ có 2 năm ngày, trung bình 3 ngày, gấu trúc đỏ tuyệt hơn, chỉ có 1 ngày. Sau khi tiến vào xá, cùng quan san lên tiếng chào, vừa ôn thiên hỏi dò tình huống, một bên đi tới Lật Tử cùng Hồng Đậu chỗ ở trong sân. Hiện tại hắn lưỡng 24 giờ đều sống chung một chỗ. Lật Tử lúc này ở bên trong sàn một khắc không ngừng đi tới đi lui, nóng nảy bất an, giống như là cái mông phát hỏa giống nhau. Bình thường thấy Phương Giã, gấu trúc đỏ đều là rất thích hắn, hội lại gần môi hắn ống quần hướng trong túi nhìn, ngửi một cái có hay không mang Apple. Thế nhưng hôm nay Lật Tử rõ ràng tâm không ở hắn này. Thấy Phương Giã cũng không có chủ động lại gần, nhìn hắn một cái lại tại trong sân bên trong không ngừng đi loanh quanh. Lật Tử đi tới bên tường một cái tê giá bên cạnh, đột nhiên ngừng lại. Mân mê cái mông, dựa lưng vào tê giá, móng vuốt chống đỡ ở trên vách tường. Giống như là đang suy tư điều gì, tiếp lấy cái mông vẽ lên tròn, bên trái xoay bên phải xoay, dáng vẻ phi thường mất hồn. Vừa dùng cái mông cọ sát tê giá, cái đuôi một bên không ngừng buông xuống, nâng lên. Cái này nhấc đuôi cử động, là điển hình thời kỳ động dục hành động. Thu thu thu thu thu thu thu hu hu. Một bên nhấc cái đuôi, một bên phát ra điệu giống nhau sắc nhọn luyện chuyển tiêu to. Gấu trúc đỏ bình thường giống như là không gọi. Làm nũng hoặc là bất an thống khổ thời điểm, hội rít gào lên tiếng, đánh nhau hoặc là uy hiếp địch nhân thời điểm, thanh âm giống như heo kêu. Phát tình thời điểm, thanh âm chính là phi thường đặc biệt tiếng chim hót. Mấy ngày trước còn đối với xoé xoé phát ra tiếng chim hót, đi theo xoé xoé phía sau cái mông muốn đi trên người nó bỏ, đem xoé xoé sợ đến đều đối với nó heo kêu. Mất hồn mà cọ sát nửa ngày, tựa hồ cảm thấy cái tư thế này không thế nào ra sức, vẫn không thể hóa giải chính mình nóng nảy bất an tâm tình. Lại theo tê giá leo lên, đi tới chỗ cao. Bắt lại thân cây, thân thể một ngồi, hướng hạ nhất cọ, cái mông hòa vòng, cái đuôi vừa nhấc. Tiếp lấy phần lưng nô lên, cái đuôi cũng hướng vào phía trong vừa thu lại. Quan san thở dài nói, hiện tại Lật Tử cả ngày lẫn đêm tìm nghĩ đi tìm hồng đậu, cho nó thích nhất lá trúc cùng á bổ đều không cái gì khẩu vị. Nhìn lại hồng đậu lúc này không có gì phản ứng dáng vẻ. Núp ở một cây thật cao trên cây, chỉ lộ ra một cái đầu, một mặt ngốc manh vô tội nhìn bọn hắn. Chăn nuôi viên tại phát hiện lật tử xuất hiện phát tình điểm báo sau, liền cho chúng nó tiến hành hợp lồng rồi. Hợp lại lồng, lật tử giống như là bỏ đi dây cương giống như ngựa hoang, hướng hồng đậu nhào tới, đem nó đè ở dưới người, cho hồng đậu dọa sợ. Bình thường đều chơi đùa thật tốt, đây là nổi điên làm gì rồi hả? Chỉ cần hồng đậu trên mặt đất, lật tử chạy đi qua, theo đuôi hắn cái đuôi, thỉnh thoảng muốn leo lên, có lúc hồng đậu dừng lại ăn lá trúc, lật tử còn sẽ đem mình gương mặt chôn ở hồng đậu thịt tụ cục trong mông đít, liếm tới liếm lui. Quả thực là theo một cái vui vẻ gấu trúc đỏ, biến thành một tên biến thái tàu điện si hán. Lật tử nhiệt tình hồng đậu có chút chống đỡ không được, có lúc thật sự không chịu nổi, liền như một làn khói trốn ngọn cây chỗ cao nhất, giống như bây giờ. Nếu như lật tử muốn đi theo lên cây, hồng đậu còn có thể dùng móng vuốt đánh nó, hướng về phía hắn hung. Bất quá lật tử cũng là bất khuất. Hồng đậu như thế nào đi nữa đánh nó hung hắn, lật tử đều không tức giận chút nào. Hồng đậu cũng phải tới xuống dùng cơm a. Chỉ cần hồng đậu từ khi trên cây đi xuống, lật tử sẽ thi điên thí điên theo sau, đối với hồng đậu quấn quýt chặt lấy. Phương Gia cười ha hả ngoắc ngoắc tay, "Hồng đậu, mang cho ngươi ăn ngon á bổ rồi." Hồng đậu nghe được á bổ, ánh mắt sáng lên, theo trên cây bỏ đi xuống. Đi xuống đầu tiên là cảnh giác nhìn về lật tử bên kia, tựa hồ tại dùng ánh mắt cảnh cáo, "Ngươi nha đừng tới đây a. Ngươi dám tới ta liền dám đánh ngươi." Lật tử ngốc tại chỗ không động, yên lặng nhìn hồng đậu, tựa hồ muốn nói, "Ngươi hiểu được ta, ta là cái loại này gấu trúc đỏ sao?" Hồng đậu tới, theo Phương Giã trong tay cầm đi một khối apple. Một cái móng trước chống đỡ trên đất, một con khác móng trước nắm apple, đắc ý mà ăn. Chính ăn apple thời điểm, lật tử thân thể đè thấp, quỷ quỷ túy túy đi tới. Hồng đậu một mực thẳng đứng lỗ thai, ăn apple, đột nhiên giật mình một cái. Vừa quay đầu, liền thấy lật tử xuất hiện ở không tới nửa thước khoảng cách. Hai cái gấu trúc đỏ tầm mắt mắt đối mắt, lật tử chính nâng lên một cái chân sau cứng lại, tiếp lấy chậm ung dung để xuống. Thanh khẩn ánh mắt dường như lại nói, "Ta chỉ là bình thường đi ngang qua." Như không có chuyện gì xảy ra nghiêng đầu qua, dự định tiếp tục đi về phía trước, bất quá dựng thẳng lên để phòng lỗ thai, tiết lộ lật tử chuẩn dạng. Hồng đầu miệng đình chỉ nhai kỹ, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm lật tử, tựa hồ tản mát ra một cỗ sát khí, trong tay còn dư lại nửa dưới apple rất xuống, tại sân cỏ lên lăn hai vòng. Lật tử, nguy, cũng không giả bộ, nhấc chân chạy, hồng đầu giống như là một cái tức giận công như ở phía sau đuổi tận cùng không bông. Bình thường chạy tựa như đỏ viên đổ xuống sông xuống biển, vạch ra nhẹ nhàng đường vòng cung, bây giờ là dùng cây cung phát xạ ra ngoài. Một cái chớp mắt liền chạy tới trong sân phần cuối, hai cái gấu trúc đỏ không ngừng lượn quanh vòng truy đuổi. Làm hồng đậu đuổi theo mệt mỏi, muốn tới tiếp tục ăn apple, lật tử lại lặng lẽ sờ mà bu lại. Hồng đậu quả thực là thể sắc và tinh thần đều mỏi mệt, còn có mấy khối apple cũng không ăn, liền vội vã leo về rồi trên cây. Chương 474, Vân Đoá be tê. Phương Giã nhìn đến rất buồn cười. Nghe quan san nói, hiện tại lật tử cùng hồng đậu, mỗi ngày đều muốn như vậy đuổi kịp mấy lần, quả thực là một đôi vui mừng ăn ra. Tiếp lấy lại đi rồi gấu trúc quán. Gấu trúc đồng dạng là tại mùa xuân phát tình, giống như là tại tháng 3 hạ tuần đến tháng 4 thượng tuần, số ít tương đối trễ sẽ tới tháng 6. Nuôi dưỡng dưới điều kiện, giống cái gấu trúc tại 4 tuổi khoảng chừng tiến vào tính thành thục, hùng tính gấu trúc 6 tuổi khoảng chừng tiến vào tính thành thục, dã ngoại gấu trúc tính thành thục muốn muộn một ít. Vân Đoá cùng Tráng Tráng đều là 4 tuổi nhiều, Vân Đoá hiện tại đã xuất hiện phát tình điểm báo, có thể tiến hành giao phối rồi, bất quá Tráng Tráng còn phải chờ cái 1-2 năm mới được. Đi trước sau xá nhìn một chút Vân Đoá cũng là ở phía sau xá bất an đi tới đi lui. Gần đây không biết tại sao, cảm giác trong lòng phi thường ngưỡng ấy, cả người không thoải mái, giống như là có rất nhiều con kiến trên người bò giống nhau. Ừ, không ngừng phát ra sắc bén tiếng kêu, chỉ là nghe thanh âm liền có thể cảm giác được nàng lo âu tâm tình. Một đống lớn tươi non xanh biếc lá trúc chất đống ở phía sau xá bên trong, thế nhưng Vân Đoá một điểm ăn hứng thú cũng không có. Hiện tại Vân Đoá thèm ăn không tốt, cho nàng đều là loại này ăn không lao lực non lá trúc, không có bền bị cây trúc, tuy vậy nàng đều không có gì thèm ăn. Phương Giã nhìn Vân Đoá thân hình, cảm giác gầy đi một ít, không khỏi có chút đau lòng. Cũng không phải là ba mẹ cảm thấy ngươi gầy cái loại này gầy, xác thực Vân Đoá gần đây cơm cũng không ăn tốt, trọng lượng cơ thể giảm không ít. Đối với động vật tới nói, phát tình thật là thống khổ hành hạ một chuyện, giao phối khả năng thống khổ hơn. Đây là trong gen, điều động bọn họ truyền thừa đời sau mà tạo thành bản năng. Vân Đoá lại vểnh lên cái đuôi, hướng về phía ở phía sau xá trên vách tường một khối cùng cái mông ngang bằng gỗ bên bờ góc cạnh, trên dưới cọ sát, đem gỗ cọ được một mảnh hắc. Gỗ là cố ý đóng vào trên tường, chuyên môn dùng để cho gấu trúc cọ ngứa. Gấu trúc hậu môn chu tuyến hội bài tiết một loại màu đen hôi thối mùi vật dạng sắp chất, bên trong bao hàm rồi giới tính tuổi tác cá nhân đặc thù đủ loại tin tức. Chờ Vân Đoá ra ngoài hoạt động thời điểm, liền có thể dùng lau tử thu thập, cho tinh hà sinh viên mệnh viện khoa học bên kia đưa qua mấy phần tiến hành nghiên cứu. Động vật quý hiếm gây giống, cũng là vườn thú cùng tinh hà đại học ở giữa khai triển hợp tác hạng mục một trong. Phương Giã kêu một tiếng, "Vân Đoá." Nghe được Phương Giã tiếng kêu, Vân Đoá cất bước, vòng qua trên đất tươi non lá trúc, hướng lan can bên này đi tới. Vừa đi còn bình thường ngữ. Ừ, bốn thanh âm vừa nhọn vừa dài mà kêu. Phương Giã thở dài nói, "Ôi chao, Vân Đoá." Bên cạnh hai gã chăn nuôi viên, chiếu cố Vân Đoá thời gian dài như vậy, đối với Vân Đoá rất có cảm tình, đều có chút đau lòng nói, "Đáng thương em bé, cái này gọi là..." Vân Đoá đi tới lan can bên cạnh, ngồi dưới đất, dựa lưng vào lan can, đầu lộ lại, lượng tinh tinh mắt đen nhìn Phương Giã. Một bên phát ra be be ba giống như dê kêu giống nhau tiếng kêu, móng vuốt trên không trùng cơ hai cái. Gấu trúc cùng gấu trúc đỏ trên nhiều khía cạnh vẫn là giống như, không riêng gì ăn trúc tử, nhấc theo đôi là, gấu trúc thời kỳ động dục giữa cũng có đặc biệt tiếng kêu. Hung tính gấu trúc chủ yếu là dê kêu, giống cái gấu trúc thanh phổ càng thêm phong phú, hội lộ ra thấp gạo, thứ kêu cùng bè bè kêu. Vân Đoá xoay người, hung trường lấy lan can, chân cũng từ phía dưới vươn ra, khuôn mặt dán chặt lan can, nhìn qua đáng thương ba ba. Ừ ba ừ. Bình thường thời điểm đều là rất trầm mặc, hiện tại một mực ở kêu, cũng chưa có dừng lại thời điểm, lộ ra rất nóng nảy. Phương Dã ngồi xổm người xuống, mỉm cười cùng Vân Đoá ánh mắt mắt đối mắt, đưa tay ra, êm ái sờ một cái nàng mũi, ôi chao nha, Vân Đoá Vân Đoá. Ăn một chút gì ạ? Cầm lấy một khối apple, đưa cho Vân Đoá. Hiện tại Vân Đoá đối với trúc tử đều không như thế cảm thấy hứng thú, cũng liền apple loại hình tinh lương còn có hứng thú ăn chút. Đương nhiên cũng không khả năng này quá nhiều, này nhiều hơn dinh dưỡng mất thăng bằng lại sinh bị bệnh. Trong quả táo mặt còn thêm chút vitamin thiến, cho nàng tại thời kỳ động dục bổ sung một hồi dinh dưỡng. Vân Đoá dùng mũi ngửi một cái, cắn apple ăn. Chăn nuôi viên ngạc nhiên nói, mới vừa rồi chúng ta cho Vân Đoá này apple, nó đều không muốn ăn đây. Không hổ là truyền thuyết vô số đại giờ ỉ. Phương Gia nói đùa, xem ra ta còn có xúc tiến thèm ăn hiệu quả. Vân Đoá ăn ăn, trong miệng xót xuống tới một khối, lại đem còn lại răng rắc ăn vào trong miệng. Phương Gia cùng chăn nuôi viên đều bật cười. Bởi vì xót xuống tới khối kia chính là bỏ thêm vitamin thiến. Không muốn ăn được. Động vật đánh nhau chân uống thuốc loại sự tình này vẫn là nhạy cảm, nếu như ăn đồ ăn thời điểm thêm điểm miếng thuốc, nếm ra được cũng sẽ không ăn. Giống như là hầu tử con voi loại này thông minh động vật, càng phải như vậy. Bình thường vừa qua tới thời điểm, cho nó này đuổi trùng dược, đem miếng thuốc nhét vào trong chuối, bình thường phát hiện sau đó, ngày thứ hai sẽ không ăn chuối tiêu rồi. Chăn nuôi viên chỉ có thể cùng nàng đấu trí so dũng khí, mỗi ngày đổi một tá bô tắc, để cho bình thường không đoán ra được. Bất quá không chỉ nhìn động vật, cũng nhìn tính cách. Vân Đoá tâm tư tương đối nhắn nhủi, là có thể nhận ra được thả miếng thuốc loại chuyện này, tráng tráng người hời hợt, cho nó này cái miếng thuốc cũng rất phương tiện, tắc cái gì đều chiếu ăn không lầm, khiến người tiết kiệm không ít tâm. Phương Giã lại đem rồi một khối apple, Vân Đoá, ăn nữa một khối. Apple mỹ vị để cho Vân Đoá tạm thời an tính không ít. Ăn xong liền hướng sau nằm một cái, tựa vào lá trúc trong đống, ngửa mặt chỉ thiên lộ ra bụng mình, cổ về phía sau duỗi, giơ tiểu bàn chân, dùng chân bàn tay tại trên bụng mình không ngừng cọ sát lên. Cọ xong nữa, lại phát ra con cừu giống nhau hừ hừ bè bè tiếng kêu. Phương Giã suy nghĩ một chút, cùng chăn nuôi viên nói, đem cửa mở một chút đi, ta đi vào cho Vân Đoá này điểm trúc tử. Nếu hắn đút đồ ăn Vân Đoá cho mặt mũi, nguyện ý ăn chút, vậy thì hắn tự mình này được rồi. Đi vào lồng xá bên trong, Vân Đoá lập tức vui vẻ ôm lấy Phương Giã chân, ừ. Phương Giã ngồi xuống, thương yêu mà chụp chụp Vân Đoá đầu, cầm lên một chùm lá trúc, đưa đến miệng nàng một bên, đến, ăn chút trúc tử. Người là sắt, cơm là thép, không ăn một bữa đói bụng đến hoảng. Vân Đoá, ừ. Giống như là đang trả lời giống nhau. Vân Đoá dựa vào Phương Giã, cuối cùng cái miệng nhỏ mà ăn trúc tử. Nhìn qua giống như là cha già đem đốt ăn làm nũng con gái cho ăn cơm giống nhau. Bất quá nữ nhi này hình thể có chút lớn, mặc dù mới 4 tuổi, có thể đem cha già đẻ ở trên đất đánh. Bất quá ăn xong một chùm, coi như Phương Giã đưa đến bên mép cũng không mấy hăng hái, xem ra này một chùm đã là nàng có thể cho nhiều nhất mặt mũi. Phương Giã xoa xoa Vân Đoá đầu, không ăn à nha. Được rồi. Vân Đoá sau khi ăn xong, nói nhỏ đi tới thăm nhà miệng, tựa hồ là muốn đi bên ngoài hoạt động một chút. Bình thường Phương Giã tới theo nàng, Vân Đoá nhất định là quấn Phương Giã ôm lấy chân không thả, muốn Phương Giã cho nàng lược nhiều lông theo một hồi mới được. Nhưng là bây giờ Vân Đoá làm gì đều cảm giác không có thú vui rồi, cũng không muốn nằm trên đất ngủ nướng, chính là khắp nơi cỏ ngứa lưu lại mùi tin tức, bè bè bè bè mà đều. Cho Vân Đoá thả ra ngoài hoạt động, Phương Giã lại tới Tráng Tráng bên này sau xá. Hôm nay Tráng Tráng tồn tại trọng yếu học tập nhiệm vụ. Chương 475, cho Hùng Miêu xem phim. Nuôi dưỡng gấu trúc phối giống vẫn là một vấn đề khó khăn. Đầu tiên giống cái gấu trúc, có thể tiếp nhận giao phối phát tình cao chiều kỳ cứ như vậy 2-3 ngày thời gian quá ngắn. Một cái nữa, hùng tính gấu trúc tí nhìn kết cấu đặc thù, phi thường ngắn, cho nên cần phải ôm chặt lấy giống cái gấu trúc, tài năng duy trì ở giao phối quá trình. Nếu như hùng tính gấu trúc cao to lực lượng rắn chắc, liền có thể đem giống cái thật chặt ôm ở trước ngực, giống cái không dễ tránh thoát, nếu như lực lượng không đủ, sẽ chọn lựa bỏ vượt phương thức. Hùng tính nếu đúng như là rất có mị lực gấu trúc, giống cái sẽ không ngừng điều chỉnh dáng vẻ, tiến hành chủ động nên hợp. Nhưng hùng tính nếu là thiếu kinh nghiệm, không bắt được trọng điểm mà nói, giống cái chẳng mấy chốc sẽ phiền, tránh thoát hùng tính, thậm chí sẽ còn cắn xé dây dưa không ngớt hùng tính, để cho giao phối kết thúc. Hoang dại gấu trúc đều là tỷ võ cầu hôn, bình thường vượt núi băng đèo tìm thức ăn, thân thể cứng hãn, nói đến đánh nhau cũng không chút nào mơ hồ. Mấy chỉ hùng tính gấu trúc nghe thấy được giống cái lưu lại tin tức sau rối rít chạy tới, một phen tranh đấu, cuối cùng lưu lại người thắng, tràn đầy anh hùng khí khái, đương nhiên lệnh giống cái gấu trúc hân hoan. Giống cái gấu trúc chủ động nên hợp, hùng tính gấu trúc thân thể cường tráng, đừng nói trên mặt đất rồi, coi như trên tảng cây hoa thức giao phối cũng là một đĩa đồ ăn. Gấu trúc tiến hóa đi ra loại này cơ chế, khả năng chính là đồ bất chuyện. Tính cách lại lười lại chạch, có ăn tuyệt không dịch bước, cũng không cùng đường hùng miêu xa giao. Nếu sinh sôi không thể thiếu, vậy thì làm cho đơn giản nhanh nhẹn hiệu suất cao một điểm. Thế nhưng nuôi dưỡng dưới tình huống, loại này hiệu suất cao cơ chế để cho hùng miêu sinh sôi không gì sánh được khó khăn. Không có khả năng đem chân quý hùng miêu thả cùng nhau đánh nhau, hùng tính hiện ra không ra anh hùng khí khái, giống cái không mấy hăng hái, hùng tính gấu trúc không chiếm được giã ngoại như vậy rèn luyện, lực lượng tương đối kém, bỏ vượt đều tốn sức. Mấu chốt nhất là, nuôi dưỡng hùng tính hùng miêu, phổ biến đối với nối dõi tông đường sự tình vô cảm, căn bản sẽ không muốn sinh sản, không có những thứ kia thế tục dục vọng, không muốn giao phối, thậm chí hợp lòng sau sẽ đối với mong đợi giao phối giống cái hùng miêu gào thét như sấm, làm quyền cước. Lan A, mẫu hùng miêu là cái gì? Chỉ có thể ảnh hưởng ta gặm trúc tử tốc độ. Mấy năm nay, Lam Tinh lên hùng miêu gây giống phương diện lấy được nhất định tiến bộ. Bình thường cho hùng miêu có đủ loại phong dung hạng mục, để cho hùng miêu được đến rèn luyện, bao gồm đối với hùng miêu cách ăn hiểu càng sâu, đút đồ ăn vật thành phần dinh dưỡng đều rất khoa học. Thế nhưng nuôi dưỡng hùng tính gấu trúc lãnh cảm vấn đề vẫn không có giải quyết, các chuyên gia đối với cái này phi thường nhức đầu. Nếu không có mấy chỉ rất có thể sinh anh hùng phụ thân, không ngừng cùng mẫu hùng miêu phối giống, sợ rằng hiện tại nuôi dưỡng gấu trúc đều đã không đáng kể rồi. Phương Gia trước tìm kiếm gấu trúc gây giống tài liệu thời điểm, phát hiện vấn đề lớn nhất là cái này, cảm giác rất kinh ngạc. Hùng tính gấu trúc không có giao phối tính đến, có thể cho chúng nó cho xem chút màn ảnh nhỏ à? Kết quả phát hiện, còn thật không có cơ cấu đã thử loại phương pháp này. Đều là theo rèn luyện hùng miêu lực lượng, gia tăng dinh dưỡng, cho hùng miêu thích hợp môi trường tự nhiên, thụ tinh nhân tạo những phương diện này vào tay. Khắp mọi mặt cố gắng hợp lại cùng nhau, tăng cao nhất định sinh sản dẫn đầu, nhưng vẫn không đủ lý tưởng. Phương Gia nhất thời vui vẻ. Trên địa cầu, cho hùng miêu nhìn màn ảnh nhỏ có thể nói là nhà nhà đều biết truyền thuyết, ít ai biết đến rồi. Cái vấn đề này không giải quyết, không trách Lam Tinh hùng miêu vẫn là lâm nguy đây. Bây giờ suy nghĩ một chút, có thể nghĩ ra loại phương pháp này, xác thực yêu cầu đánh vỡ thông thường, không bám vào một khuôn mẫu dũng khí, cùng với linh quang chợt lóe linh cảm mới được. Hôm nay chính là phải đi cho trắng tráng, thả hùng miêu phiến nhìn một chút. Giã ngoại trưởng thành gấu trúc giao phối thời điểm, cũng sẽ hấp dẫn tới một ít trẻ tuổi hùng miêu ở bên cạnh quan sát học tập. Chờ đến chính mình tính thành thục niên kỷ phát tình thì, lúc trước học tập tiền bối kinh nghiệm, tự nhiên là biết phải nên làm như thế nào, cũng sẽ không xuất hiện giống cái hùng miêu thỉnh cầu giao phối, còn nổi trận lôi đình đánh tình huống. Người ta đó là muốn cùng ngươi làm nối roi tông đường sự tình, không phải tới cướp ngươi trúc tử tranh địa bàn. Đi tới Tráng Tráng sau xá. Trước hắn nói, vì gia tăng hùng miêu sinh sản muốn, định cho Tráng Tráng thả cái màn ảnh nhỏ. Đã làm tốt chuẩn bị, đem màn ảnh lớn máy truyền hình đẩy tới. Thả bên ngoài lan can mặt, chủ yếu là sợ hùng miêu nhìn kích động, một cái tắt cho máy truyền hình chụp, này chi phí có chút cao. Chăn nuôi viên môn tò mò vây quanh, chuẩn bị xem náo nhiệt. Người nào phần cứng bên trong không có điểm học tập tài liệu đây, thế nhưng cho hùng miêu thả màn ảnh nhỏ, trang diện này bọn họ chưa từng thấy qua. Tráng Tráng lúc này ngồi dưới đất, rẽ lấy chân, đang ở thoải mái nhàn nhã ăn trúc tử. Nhìn qua phi thường thích thú dáng vẻ, thậm chí còn trở nên càng khỏe mạnh đi một tí, cùng gầy gò vân đoá hoàn toàn là hai cái mặt trái. Phương Dã trong miệng đều, Tráng Tráng. Tráng Tráng ánh mắt ôn hòa nhìn Phương Dã liếc mắt, coi như là chào hỏi. Đến đến, ăn apple. Phương Dã ngồi xổm xuống, ngoắc ngoắc tay, dùng apple đem Tráng Tráng dẫn dụ tới. Đưa tay vỗ một cái Tráng Tráng chân, ha ha cười nói, ôi chao dù, không tệ nha, vóc người man bền chắc đi. Tráng Tráng nồng nhiệt mà ăn miệng apple, tò mò nhìn hắn liếc mắt. Tựa hồ muốn nói, viện trưởng, ngươi làm gì vậy ạ? Phương Giã cười nói, này cũng đến phát tình mùa, ta xem ngươi là hoàn toàn không hiểu nha. Chỗ này của ta có một ít tốt hang. Tráng Tráng ăn xong apple, lại nhặt lên một đoạn đẩy ra trúc tử, hì hục gặm, nghiêng đầu, cái hiểu cái không, lại có chút mong đợi dáng vẻ. Tốt hang? Đây là ý gì? Ta chỉ biết ăn ngon. Chăn nuôi viên nói tốt ăn, đó chính là ngọt ngào apple những thứ này. Phương Giã nghĩ đến sau đó phải chuyện phát sinh, trên mặt không khỏi lộ ra một tia thú vị nụ cười, thiêu thiêu mi mau, so với ăn trúc tử còn muốn kích thích. Còn có thể dạy ngươi đạp dê đua lăng nha. Nhìn Tráng Tráng nghi ngờ dáng vẻ, chỉ máy truyền hình cười nói, chớ ăn á, đến xem cũng biết rồi. Trong điện thoại di động mấy bộ hùng miêu màn ảnh nhỏ, có cùng Vương Ngạn nghiên cứu viên muốn, có cùng hùng miêu gây giống trung tâm muốn. Vương Ngạn tiến sĩ thời điểm đầu để chính là nghiên cứu hùng miêu, hiện tại cũng một mực ở nghiên cứu hùng miêu, làm qua không ít điều tra, tài liệu phong phú, có rất chân quý gấu trúc giã ngoại tranh đoạt phối ngâu giao phối cảnh tượng. Hùng miêu gây giống trung tâm bên kia chính là gấu trúc tại lồng xá bên trong giao phối thu hình, kết nối với máy truyền hình bắt đầu thả phiến. Tráng Tráng nhìn đến bên ngoài lan can trên TV, đột nhiên xuất hiện rồi một mảnh trúc lâm, nhất thời lộ ra thần sắc kinh ngạc. Tò mò đem mũi tiến tới, muốn ngửi một cái. Hai cái gấu trúc xuất hiện ở trong màn ảnh, cách một khoảng cách giằng co. Xa xa trên cây, tựa hồ cũng có hùng miêu thân ảnh. Hùng miêu muôn quanh năm suốt tháng trải qua sống một mình sinh hoạt, trưởng thành gấu trúc dùng mũi phân ra mỗi người lĩnh vực, với nhau phòng ngừa xông vào hắn gấu lãnh địa. Nhưng đã đến mùa xuân, độc lai độc vãng hùng tính gấu trúc môn, không hẹn mà cùng tụ tập đến giống cái gấu trúc chung quanh. Phát tình giống cái tản mát ra nồng nặc mùi, khiến chúng nó kích động bất an. Chương 476, kích động đến đứng lên. Hùng miêu gặp mặt thì cũng không phải là lập tức đánh nhau, mà là trước lên tiếng gào thét dò xét. Gấu trúc hình thể càng lớn, gào thét tiếng càng tụt tầng trầm thấp, nhỏ yếu cá nhân, khả năng nghe được thanh âm liền không đánh mà chạy. Đang đối diện hai cái hùng miêu hình thể tương cận, với nhau không ngừng gào thét lấy, đều không có lùi bước. Từ từ đến gần, tiếp lấy giống như cổ đại cưỡi chiến mã công kích kỵ sĩ bình thường đồng thời hướng đối phương vào tới. Gào khóc, gào khóc. Tại trong rừng trúc phát ra từng trận gào thét tiếng, tiếp lấy kịch liệt mà đánh lẫn nhau lên. Ngươi cho ta một cái tát, ta cho ngươi một chảo tử. Bình thường bị cho là manh manh hàm hàm hùng miêu, lúc này cả người tản mát ra mãnh liệt dâng trào chiến ý, phát ra cuồng nộ gầm to, động tác bén nhạy mà tấn công cùng né tránh lấy đối thủ đả kích, biểu diễn chính mình rắn chắc dũng mãnh một mặt. Hai cái hùng miêu đánh, vị trí không ngừng di động, đi tới quay chụp ống kính không tốt quan sát rậm rạp trúc lâm phía sau. chỉ có thể nhìn được chung quanh lá cây kịch liệt đung đưa, mờ mờ ảo ảo thân ảnh, tức giận thống khổ tiếng gào thét, khiến người nhớ lại tình hình chiến đấu trình độ kịch liệt. Giống cái hùng miêu ngồi chồm hổm ở ước cao 10 mét trên cây, túi đầu, chuyên chú quan sát dưới tảng cây hùng tính hùng miêu tình hình chiến đấu. Tráng Tráng lúc này mắt không hề nháy một cái mà nhìn màn ảnh, hoàn toàn bị cái này tỷ võ cầu hôn hình ảnh hấp dẫn, hô hấp tựa hồ trở nên nặng nề đi một tí, ánh mắt cũng cùng bình thường ăn trúc tử lười biếng buông lỏng bất động, chú ý lực phi thường tập trung. Này, đây là đang làm gì? Mỗi một con nhìn qua, đều mạnh hơn ta Tráng rất nhiều. Hắn mặc dù chỉ là nhìn, đều có điểm cả người nhiệt huyết sôi trào. Hắn không được lúc này tìm cái bao bố đi luyện một luyện, đánh lên mấy trăm xuống. Ngay tại hai cái dũng manh gấu trúc kịch liệt đánh nhau thời điểm, còn có hai cái mới vừa rồi tỷ võ thất bại người thua không muốn rời đi, ở một bên xem cuộc chiến chờ cơ hội. Cuối cùng phân ra được thắng bại. Hai cái trước bại trận gấu trúc lại phát ra tiếng gào rung trời, mà người thắng đối mặt như vậy khiêu khích, hướng trong đó một cái không yếu thế chút nào mà vọt tới. Hình ảnh cắt đi rồi phần lớn, chỉ để lại đặc sắc nhất nội dung. Theo phát hiện gấu trúc đánh nhau, đến cuối cùng phân ra thắng bại, tổng cộng dùng 4 tiếng. Trước càng không biết đánh bao lâu. Chẳng những so đấu thân thể trình độ cường tráng, càng là so đấu sức chịu đựng, đây là một hồi bền vững thi đua. Dù sao cũng là muốn cho Tráng Tráng học tập giao phối mà không phải đánh nhau, thả đánh nhau chỉ là khiến nó cảm thụ một chút giã ngoại hùng miêu cấp cô dâu không khí, màn diễn quan trọng là phía sau giao phối bộ phận. Tới gần hồi cuối thời điểm, giống cái gấu trúc, be be be be 2 tiếng, tựa hồ tại cổ vũ trợ uy dáng vẻ. Một lát sau, người thắng nện bước chậm chạp nặng nề bắt tự bộ đi trở về, hành động không có mới vừa rồi đánh nhau mau lẹ, thật giống như bị thương nhẹ, bất quá cả người tản ra một loại bá đạo uy phong khí chất, thần thái ngạo nghễ. Mẫu hùng miêu theo trên cây bò đi xuống, be be ba mà kêu hoan nghênh anh hùng. Tráng Tráng bản năng có loại cảm giác, tựa hồ đồng loại mình mới vừa rồi kịch liệt như vậy mà tranh đấu, chính là vì giờ khắc này. Be be kêu hướng mẫu hùng miêu đi tới. Nương tử. Mẫu hùng miêu be be ba động tình kêu, ôn nhu đem thân thể lộ lại. Lao công. Chẳng những hùng tính hùng miêu khổ cực, thư hùng miêu cũng dày vò. Cũng không phải là chờ hùng tính hùng miêu tới mới chạy đến trên cây, mà là ở trên cây ngẩn ngơ chính là mấy ngày, không ăn không uống, thông qua nước mưa bổ sung số ít lượng nước, đợi chờ mình ý trung nhân. Như vậy yêu đương, đối với hai phe đều là phí tâm lại phí sức sự tình. Công hùng miêu leo đến trên lưng nó, chung quanh lá trúc bị gió thổi động, ào ào văng rội, hai cái hùng miêu tại bụi cây thấp thoáng xuống, thân thể vụng về từ đầu đến cuối đung đưa. Bê bê ba. Bê bê ba hử ba hử hử ba. Một bên lắc thân thể, mẫu hùng miêu một bên phát ra liên miên không dứt giọng run rẩy. Giống như là xe gắn máy một mực đánh không cháy giống nhau. Tráng Tráng vốn là nhìn đến liền dị thường chuyên chú, nhìn đến đây thời điểm, vậy mà không kìm lòng được đứng lên. Nắm tay đào tại trên lan can, khuôn mặt dán lan can, như vậy biểu hiện, không thể nghi ngờ là muốn xem được rõ ràng hơn cẩn thận một điểm. Trẻ tuổi tiểu tử giống như một cây không dành tình hình gỗ, đối với khác phái hiểu, còn dừng lại khi còn bé cùng nhau leo cây ăn trúc tử, đi tiểu chơi đùa bùn cảnh tượng. Hiện tại tỉnh tỉnh mê mê phát hiện, sau khi lớn lên, mọi người thật giống như trở nên không giống nhau. Trước mắt trên TV phát ra hình ảnh, giống như là một luồng dương quang, chiếu vào Tráng Tráng Trần Phong đã lâu buồng tim bên trong. Mặc dù không biết này hai cái hùng miêu đang làm gì, thế nhưng có loại cảm giác khác thường, phảng phất đây cũng là chính mình hẳn làm sự tình. Phương Giã cùng chăn nuôi viên môn tại vài mét bên ngoài quan, nhìn đến Tráng Tráng đứng lên dáng vẻ, đều cảm thấy phi thường có ý tứ, không tự chủ lộ ra nụ cười. Có người thậm chí phốc suy một tiếng bật cười, bất quá lập tức lại che miệng, rất sợ quấy rầy đến Tráng Tráng học tập. Vạn nhất chú ý tới có người ở xem nó, xấu hổ làm sao giờ? Phương Giã theo bản năng muốn dùng điện thoại di động cho Tráng Tráng chụp hai tấm hình ảnh, phát hiện mình điện thoại di động chính liền với phát chương trình TV video, chụp chụp tiểu cổ cánh tay, so cái chụp hình thủ thế, đối với Tráng Tráng ngáy mắt. Tiểu cổ sáng tỏ. Chụp mấy bức hình ảnh, chờ chút phát viện trưởng. Hai cái hùng miêu giao phối rồi có khoảng 3 phút, giao phối xong video liền kết thúc. Bình thường hùng miêu giao phối thời gian tại 30 giây đến khoảng 5 phút, thời gian tương đối bền vững khả năng đến 8 phút. Thả xong một đoạn, Tráng Tráng móng vuốt lỏng ra lan can, lại trở về trên đất. Hàm hàm trên gương mặt có chút chưa thỏa mãn ý. Trái phải chuyển đầu, tựa hồ tại tìm Phương Giã, muốn cho hắn lại cho chính mình thả một đoạn. Phương Giã ha ha cười, lại mở ra một đoạn video. Lần này chính là lồng xá bên trong gấu trúc giao phối tràn diện. Giã ngoại giao phối tình cảnh, ưu điểm thật là có không khí, thế nhưng bị thấp bé bụi cây cản trở, nhìn không quá rõ ràng, thanh âm cũng không phải rất rõ ràng. Chỉ thấy lồng xá bên trong, một cái công hùng miêu bỏ tới mẫu hùng miêu trên người, mẫu hùng miêu be be ba hử kêu không ngừng. Bò bò, công hùng miêu tựa hồ có chút mệt mỏi, ngồi trên mặt đất, hai cái hùng miêu ở giữa dáng vẻ không ngừng biến ảo, giao phối đến một nửa, vậy mà ôm lăn đến trên đất. Tráng Tráng lại đứng lên đảo ở lan can, hàm hàm ánh mắt trợ to, ánh mắt tựa hồ có chút khiếp sợ. Lợi hại, nguyên lai còn có như vậy dáng vẻ. Học được, học được. Mẫu hùng miêu gặm công hùng miêu chân, tựa hồ đem nó gặm đau, lại lật thân bò dậy. Đại khái khoảng 4 phút thời điểm, mẫu hùng miêu hiện ra một tia gấp gáp không kiên nhẫn, quay đầu lại, tựa hồ muốn cắn công hùng miêu giống nhau, móng vuốt cũng đánh ra, vùng, gâu, vùng gào gào khóc gào bốn gâu, gâu, kịch liên sủa không ngừng. Đây là mẫu hùng miêu tại thời kỳ động dục, đối với công hùng miêu kháng cự cùng địch ý biểu hiện, có thể là không thoải mái hoặc là đau, loại này tiếng kêu nói rõ nhẫn mại đã đạt tới cực hạn. Mẫu hùng miêu sủa inh lên, bên cạnh chăn nuôi viên cũng lớn tiếng hô lên, gõ một cái buồn, hỗn loạn tình cảnh bên trong hai cái hùng miêu tách ra, mẫu hùng miêu như một làn khói liền từ thăm nhà chạy đi. Công Hùng Miêu còn lưu luyến nghĩ đuổi theo đi dáng vẻ, thăm nhà nhất thời hạ xuống. Phương Giá ha ha cười nói, đến, sẽ cho ngươi đổi một phía tử. Rời vườn thú 8 mở ra viên, tráng tráng đi hoạt động chàng chính thức đi làm còn có một đoạn thời gian, có thể cho nhiều truyền bá mấy bộ phía tử, dù sao một bộ phiến cũng liền mấy phút. Đoạn này thời kỳ động dục trong lúc, Vân Đoá dày vò khó nhịn, tráng tráng cũng không thể nhàn rỗi, mỗi ngày được đem thả điểm phiến học tập một hồi mới được. Đi qua đầy đủ chuẩn bị bài, học tập đủ loại dáng vẻ, kiến thức các tiền bối anh tư sau, chờ sang năm lại dài một tuổi, liền có thể thử tiến hành giao phối rồi. Lao nhau ăn một pháo lẻ lút. Chương 477, dự ngược đi tiểu. Chờ đến bắt đầu chín thời gian, tráng tráng đã nhìn 7-8 bộ phim rồi. Ngay từ đầu nhìn lên sau, còn có chút tỉnh tỉnh mê mê. Nhìn đến cuối cùng, vậy mà ừ. Sắc nhọn kêu thành tiếng. Chăn nuôi viên môn khá là kỳ lạ. Hùng Miêu bình thường đều là rất trầm mặc, cơ bản không nói thế nào. Lúc này ân ân kêu, chẳng lẽ là mới biết yêu rồi hả? Viện trưởng cho Hùng Miêu thả phiến cái ý nghĩ này, nhìn như ý nghĩ hao huyền, bất quá thật giống như thật có điểm hiệu quả. Hôm nay tới Hùng Miêu quán thăm quan du khách, cũng chú ý tới hai cái Hùng Miêu không chỗ tầm thường. Bình thường buổi sáng vừa bắt đầu 9 lúc này, tráng tráng đi ra ngoại tràng hoạt động, biểu hiện rất sôi nổi. 8 điểm nhiều đến 9 giờ cái khu vực này giữa, sẽ đi leo lên leo xuống, lấy ăn chăn nuôi viên cắm ở ngoại tràng các nơi trúc tử, cắn xe chứa trúc diệp ma túi chơi đùa một hồi. Chờ đến không sai biệt lắm 9 giờ nữa, mới có thể tìm một chỗ an tĩnh nghỉ ngơi. Thế nhưng hôm nay, tráng tráng không biết tại sao, một mực ngơ ngác lăng lăng ngồi ở tê giá bên cạnh, tựa hồ có chút thất thần dáng vẻ, không ăn trúc tử cũng không chơi đùa. Ngay cả quạ đen hạ xuống trên ngọn cây, các cặc đều, phô trương chính mình cũng không dễ nghe giọng hát, đều không để ý đến. Hôm nay thả Hùng Miêu phiến, cho tráng tráng tâm linh mang đến trùng kích vẫn là đại. Trong đầu, một hồi chiếu lại lấy dã ngoại trong rừng rậm giữa, mấy chỉ Hùng Miêu tiền bối tiếng gào chấn thiên, chiến đấu kịch liệt cảnh tượng, một hồi chiếu lại lấy công Hùng Miêu nằm ở mẫu Hùng Miêu trên người, mẫu Hùng Miêu be hừ kêu, lăn lộn trên mặt đất cảnh tượng. Ngẩn người một hồi, từ dưới đất đứng lên, chạy đến treo bao bố địa phương, đối với bao bố triển khai mãnh liệt tấn công. Đầu tả Diêu hữu hoảng, hai cái hùng trưởng đùng đùng hướng về phía bao bố một hồi đánh lung tung, miệng cũng cùng theo một lúc cắn xé. Ánh mắt so với bình thường nghiêm túc rất nhiều, trong đầu thay rồi tại dã ngoại cùng cái khác Hùng Miêu sân tỷ võ cảnh. Các du khách vốn là nhìn tráng tráng trạng thái không đúng lắm, còn có chút lo lắng, suy nghĩ có muốn hay không cùng nhân viên làm việc thông báo một tiếng. Nhìn đến tráng tráng tinh thần sung mãn đập bao bố dáng vẻ, thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười. Lúc này mới bọn họ nhận biết tráng tráng sao? Liêu Tuyết Tình hôm nay cũng mang theo Doanh Doanh đến xem Hùng Miêu rồi. Nhìn đến Vân Đoá tại hoạt động trong sân, thân hình tựa hồ có chút gầy gò, nóng nảy bất an đi tới đi lui, trong lòng có chút kinh ngạc suy nghĩ, Vân Đoá thế nào nhìn chúng đi gầy? Bị bệnh sao? Đang ở nghĩ như vậy thời điểm, Vân Đoá trực tiếp hướng bọn họ đi tới. Xoay người, một cái chân sau khoác lên thủy tinh màn tường lên, một cái chân buông xuống, hai cái tay trước chống nổi mặt đất, tới cái dựng ngược dáng vẻ. Doanh Doanh mở to hai mắt, tê. Người xem Hùng Miêu, hắn đây là đang làm gì? Liêu Tuyết Tình một mặt mộng bức, ta cũng không biết ta. Có du khách suy đoán, đây là tại luyện công phu gì sao? Trong lúc bất chợt, Vân Đoá Tư Lạp bắt đầu đi tiểu, thấu minh cột nước không ngừng phun đến thủy tinh màn tường lên, chân sau đạp một cái, giống như là tại bính địch giống nhau, đem cột nước vẩy ra một cái đong đưa đường vòng cung, diện tích lớn mà bao trùm đến thủy tinh màn tường lên. Các du khách trợn mắt ngoa mồm. Rất nhiều du khách, bao gồm Liêu Tuyết Tình đều theo bản năng ôm Doanh Doanh lui về phía sau, còn có người kinh ngạc sau cười thật to lên tiếng. Ha ha ha ha, mẹ ta nha. Đây là cái gì kỳ quái đi tiểu dáng vẻ? Quá tốt chơi. Doanh Doanh ba cầm trong tay xem xét cơ hội, phản ứng rất nhanh, vội vàng quay chụp lên. Này Hùng Miêu dựng ngược đi tiểu cảnh tượng có thể yêu thích. Người hướng dẫn cũng lộ ra một tia kỳ lạ thú vị thần sắc, bất quá rất nhanh mỉm cười, cho các du khách giải thích, rất nhiều động vật đều sẽ dùng nước tiểu tới truyền tin tức, bình thường Hùng Miêu sẽ thông qua nước tiểu tới ký hiệu lãnh địa. Bất quá bọn họ không phải một mực dựng ngược đi tiểu. Chỉ có thời kỳ động dục Hùng Miêu, hội dựng ngược lấy đi tiểu, như vậy có thể để cho nước tiểu vị trí cao hơn, truyền bá xa hơn, nói cho các phái Hùng Miêu, chính mình có ý kiếm danh ngẫu. Nguyên lai là như vậy. Phương Giã thăm xong Hùng Miêu, lại đi xem nhìn một cái Hắc Thán Tiểu Vũ, còn có bọn họ hài tử. Chó sói con môn hiện tại có nửa tháng lớn. Đi qua chó sói quán thời điểm, vừa vặn nghe được bầy sói tiến hành sáng sớm song ca. Gào, gào. Thâm trầm hoặc là réo rắt tiếng sói tru liên tiếp, bầy sói môn lấy mỗi người không đồng thanh điệu tham dự song ca, mọi người lúc này đều từ dưới đất đứng lên. Trong đó Hắc Thán hùng hồn gào thét tiếng cực kỳ có nhận ra độ, giống như là chó sói bên trong phạ vạ rồ thì. Mấy con chó sói con cũng học các gia trưởng tiến hành ca sướng, bọn họ tiếng kêu lộ ra sắc nhọn non nớt. Gào thét tiếng càng ngày càng cao ngang, vang dội bầu trời, cùng tươi đẹp dương quang hòa lẫn, theo gió dần dần phiêu hướng phương xa. Nghe như vậy tiếng hát thổi tới trên người, cảm giác cả người lỗ chân lông đều mở ra, một trận sảng khoái. Đương gia trưởng môn hát xong, mấy con chó sói con còn có chút vẫn chưa thỏa mãn kêu rồi mới giọng. Phương gia từ sau xá đi vào, cười đánh tới bắt chuyện, Hắc Thán, Tiểu Vũ. Hắc Thán bắt miệng, lẻ lưỡi, vui vẻ chạy tới. Trực tiếp nhào vào Phương gia trong ngực, nhiệt tình lắc rồi cái đuôi, thật dài đầu lưỡi hướng về phía Phương gia khuôn mặt liếm không ngừng, đem hắn khuôn mặt liếm ướt một mảnh. Chó sói con môn bây giờ nhìn đi tới lại trưởng lớn hơn một vòng, theo béo ị tiểu quả cầu thịt trạng thái bắt đầu đưa dài. Loại năm này tuổi chó sói con, tốc độ phát triển thật là nhanh, có thể nói một ngày một dạng. Chó sói thời kỳ cho con bú giống như là năm chu trái phải. Hiện tại chó sói con môn cơ bản đều là ăn thịt về sau dáng dấp nhanh hơn. Năng lực hoạt động cũng mạnh không ít, có một con tiểu hắc chó sói, đi theo hắc thán sau lưng, thí điên chạy. Đi tới Phương Dã bên người, tò mò nhìn hắn. Phương Dã đem chó sói con ôm đến trong ngực, cười ha hả em mở ngửa hôn một cái. Hắc thán không biết tại sao, cái đuôi lắc rất vui mừng, thoạt nhìn càng vui vẻ hơn rồi. Có thể là cảm thấy, bị đại giờ y thân vẫn chúc phúc qua, về sau là có thể kiện kiện khang khang trưởng thành. Cái này tiểu hắc chó sói tư thái rất hoạt bát, không biết có phải hay không là thừa kế hắc thán tính cách nhiều điểm. Tại Phương Dã trong ngực, móng vuốt khoác lên trên tay hắn, cái đuôi nhỏ nghịch ngấm lắc, không đàng hoàng ngốn tới ẻo lui, bên trái xoay bên phải xoay giống như là một cái nhảy ra thủy rơi đến trên bờ con cá, chân đạp lấy bụng hắn cùng chân. Nâng lên đầu ngựa về đằng sau vọng, lựa tinh tinh mắt đen cùng hắn mắt đối mắt, rất vui vẻ dáng vẻ. Phương Dã cười nói, cô thu ta cào. Tay tại chó sói con mềm mại trên bụng cào tới cào đi. Còn lại mấy con chó sói con đều theo Tiểu Vũ sau lưng, nhìn Phương Dã, có chút không dám tới. Tiểu Vũ dứt khoát ngậm lên tới một cái tương đối nhát gan, một mực núp ở phía sau mình thu con, đem nó mang tới Phương Dã bên người. Gà ôn nu kêu một tiếng, khích lệ chó sói con môn. Tựa hồ muốn nói, không việc gì, cái này hai chân thú là viện trưởng, hắn là chúng ta bạn tốt nhất. Phương Dã sờ một cái Tiểu Vũ đầu, cười nói, như vậy tín nhiệm ta, quá cảm động. Đem nhát gan chó sói con ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng vuốt ve vài cái, từ ái nói, còn nhớ ta không, ta là ngươi Phương Dã thúc thúc à. Ánh mắt ngươi đều không mở ra, vẫn còn bú sữa mẹ thời điểm ta liền ôm qua ngươi á. Lời này đương nhiên là hay nói giỡn, chó sói con cũng nghe không hiểu. Rất nhanh theo Phương Dã trong ngực chui ra ngoài, lại chạy về núp ở Tiểu Vũ sau lưng. Song ca đi qua, chó sói con môn sau đó cùng cha mẹ các anh em chơi đùa lên. Chương 478, sói con chơi đùa. Chó sói thật là thích chơi đùa, cũng chuyên về chơi đùa động vật. Đối với cái này chút ít hơn một tháng lớn nhỏ chó sói, sinh hoạt càng là đơn thuần mà vui vẻ, mỗi ngày tỉnh ngủ liền muốn chơi đùa. Tiểu hắc chó sói đánh về phía hắc thán, cho hắc thán một cái cắn, dùng chính mình tiểu răng sữa thân mật cắn hắc thán đuôi to. Một con khác tiểu lang nhảy cỡ lên, muốn cắn hắc thán lông cổ. Còn có một cái tiểu lang, dùng chân mình đi đá hắc thán chân, dùng đầu đi vây quanh hắc thán. Hắc thán làm một chỉ khôi ngô đại chó sói, theo tiểu lang chơi đùa thời điểm, ánh mắt từ ái, cố ý đem thân thể đè thấp một ít, mặc cho mấy chỉ tinh nghịch tiểu lang đối với chính mình làm sằng làm bậy. Tiểu Vũ mặc dù là một cái rất có trí tuệ sói cái, đối với tiểu lang môn cũng hữu ái, nhưng không phải như vậy hoạt bát, nhàn tĩnh chững chạc, bình thường đối với hắc thán nhiệt tình thân vẫn đều lộ ra rất lãnh đạm. Theo tiểu lang môn chơi đùa thời điểm, càng nhiều là bị động địa chịu đựng, mặc cho tiểu lang môn cắn chính mình, nằm xuống khiến chúng nó ở trên người mình nhảy chơi đùa. Mà hắc thán bản thân liền là thích chơi tính tình, cùng tiểu lang môn chơi đùa thời điểm, biểu hiện rất tích cực chủ động. Cho nên chó sói con môn càng thích tìm bà chơi đùa. Hắc thán bị mấy con chó sói con vây quanh đả kích, một cái dũng cảm không sợ tiểu tử, lặp đi lặp lại nhảy cất lên, dùng đầu mình đi đỉnh hắc thán chân. Hắc thán xem nó cố gắng dáng vẻ, cũng phối hợp hướng một bên nằm vật xuống đi xuống, giống như là bị chó sói con hất tung ở mặt đất giống nhau. Gào. Tiểu tử theo hắc thán trên bụng leo lên, ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn chung quanh, tựa như đắc thắng tướng quân. Ánh mắt lóe sáng, cái đuôi nhỏ không ngừng đung đưa, đắc ý hảo kêu lên. Nhìn a, ta đem cha đánh ngã. Hắc thán nằm trên đất, cái đuôi vẫn còn vui sướng không ngừng vung vẫy, toét miệng tựa hồ tại cười. Cùng chó sói con môn trò chơi, cũng là hắn vui vẻ nhất sự tình. Tiểu Vũ nằm ở một bên, ánh mắt ôn nhu nhìn hắc thán cùng bọn nhỏ chơi đùa. Mặc dù hắc thán bình thường quá mức nhiệt tình, thích dính nàng, động một chút là muốn đòi một hôn nhẹ để cho nàng có chút phiền lòng, bất quá làm cha, đang bồi bạn bọn nhỏ phương diện này, vẫn là làm rất tốt. Cùng bọn nhỏ chơi đùa, đồng dạng là một môn chương trình học. Tại lần lượt đem hắc thán đánh ngã trong quá trình, mặc dù biết ba là tại để cho bọn họ, thế nhưng chó sói con môn vì vậy bồi dưỡng ra tự tin dũng cảm phẩm chất, về sau đối mặt địch nhân thời điểm, có thể không sợ mà tiến hành chiến đấu. Thể trạng là một mặt, tính cách cũng là rất trọng yếu. Lập tức lại có một con chó sói con leo đến hắc thán trên lưng, cùng cái này tiểu tử cắn xé chơi đùa lên. Hai con chó sói con chiến đấu chung một chỗ, theo hắc thán trên lưng đảo quanh lăn xuống. Chó sói con môn tại hắc thán cùng Tiểu Vũ ở giữa chạy tới chạy lui, hoạt bát, không ngừng ngoắc cái đuôi, giống như là từng cái khả ái lông viên. Hắc thán trừ bỏ bị chó sói con môn đánh ngã, còn có thể ở mặt trước thả chậm tốc độ tiểu bảo, để cho chó sói con đi theo chính mình cái mông truy đuổi. Phương Dã nhìn tiểu lang môn vui sướng chơi đùa, trong lòng không khỏi một trận mềm mại cảm động. Này chính là sinh mạng sức sống cùng tốt đẹp a. Cái khác chó sói cũng có chút hăng hái mà quan sát bọn họ chơi đùa. Thậm chí còn có chó sói muốn chủ động gia nhập vào, phụng bồi tiểu lang cùng nhau đùa giỡn, đậu đậu lúc này liền nằm trên đất, nhìn tiểu lang, làm ra lộ cái bụng dáng vẻ, móng vuốt một gãi một cái, đưa tới một cái tiểu lang. Có loại hành vi này, hắc thán cùng Tiểu Vũ cũng sẽ không đi ngăn cản. Chó sói đang chơi đùa thời điểm đều là ngang hàng. Tiểu lang môn không bao lâu liền mệt mỏi thở hổn hộc, như vậy sôi nổi bây giờ còn chưa pháp duy trì quá lâu. Nằm ở mềm mại sân cỏ lên, dựa vào Tiểu Vũ cùng hắc thán thân thể. Cảm thụ ba mẹ quen thuộc thân thiết khí tức, đắm chìm tại gió xuân ôn hòa cùng ấm áp trong ánh nắng, mới vừa chơi được niềm vui tràn trề, hiện tại nhắm mắt lại liền ngủ say sưa. Phương Gia đứng dậy, cùng hắc thán Tiểu Vũ cười chào hỏi, phất tay một cái, tạm biệt. Ta đi rồi. Hắc thán bị hai con chó sói con dựa vào, nhiệt tình nhìn Phương Gia, ngoắc ngoắc cái đuôi. Ánh mắt dường như lại nói, lão đại, ta muốn đưa tiễn ngươi, bất quá lúc này không đi được a. Ân ân, các ngươi cố gắng mang hải tử đi. Nguyệt Nguyệt bên này, Phương Gia muốn cho nàng tiếp tục mang theo hải tử. thú con vẫn là phải tận lực đi theo gia trưởng sinh sống, nếu không nhân tạo chăn nuôi, trong quá trình trưởng thành hội thiếu sót rất nhiều. Phương Giã cảm thấy nàng mỗi ngày nhìn Thu Thu như thế nào cùng hài tử chung sống, tình cờ cùng sư tử nhỏ chơi đùa, hẳn là còn có mẫu tính đi một tí. Qua vừa mới sinh sản, tâm tình khẩn trương nhất bất an thời điểm, hơn nữa sư tử nhỏ lớn như vậy, không giống lúc vừa ra đời sau yếu ớt như vậy rồi. Vấn đề bây giờ là, thời gian dài như vậy trôi qua, mùi tiêu tán, Nguyệt Nguyệt đến cùng còn có nhận biết hay không mấy chỉ sư tử nhỏ, có nguyện ý hay không tiếp tục nuôi. Sư tử nhỏ phòng trừng cũng quên Nguyệt Nguyệt mùi vị, không nhận mẫu thân làm sao giờ. Bình thường muốn cho thú con một lần nữa trở lại tộc quần, bị thân nhân tiếp nạp, trước cách cái lồng gặp mặt, làm quen một chút mùi, nhìn một chút tình huống. Khả năng lại vừa là một cái quá trình khá dài. Quả nhiên lần này gặp mặt, Nguyệt Nguyệt nhìn mình thú con, biểu hiện ra nhất định hiếu kỳ, nhưng cũng không có đặc biệt thân cận cảm giác. Thú con thấy sư tử cái, cũng có chút sợ hãi dáng vẻ. Theo mở mắt lên, một mực nhìn đến đều là hai chân thú, cùng huynh đệ mình chung sống. Xa lạ cỡ lớn đồng loại. Điều này có ý vị gì, hoàn toàn không hiểu. Bất quá Phương Giã bên này, lần trước rút thưởng thời điểm, vừa vặn rút ra một cái tên là Nhận Thân Phun Xương, đạo cụ. Nhận Thân Phun Xương, thông qua huyết mạch ở giữa liên lạc, gọi dậy tâm linh cộng hưởng. Hiệu quả miêu tả tương đối mờ nhạt, này tâm linh cộng hưởng là một cái gì đồ chơi? Phương Giã ôm thử nhìn một chút tâm tính, đi thăm Nguyệt Nguyệt cùng mấy chỉ sư tử nhỏ thời điểm, lặng lẽ phun ra một điểm. Phun xong về sau, Nguyệt Nguyệt cùng sư tử nhỏ môn, biểu hiện thật đúng là không giống nhau. A gào, a gào. Sư tử nhỏ môn sửng sốt sau một lúc, vui vẻ hướng về phía Nguyệt Nguyệt không ngừng lớn tiếng kêu lấy, tựa hồ là lại kêu mẫu thân. Mà Nguyệt Nguyệt nhìn sư tử nhỏ môn, ánh mắt vậy mà ướt át, lượng tinh tinh, giống như là muốn khóc giống nhau. Nằm trên đất, khuôn mặt dán cái lồng lưới sắt, muốn đi liếm láp sư tử nhỏ. Chăn nuôi viên cũng rất kỳ lạ, qua thời gian dài như vậy, lại còn có thể nhận ra sao? Lý do an toàn, lại quan sát cái một ngày, vẫn là loại này thân mật trạng thái mà nói, liền có thể tiến hành hợp lồng rồi. Cùng Nguyệt Nguyệt chung sống tầm vài ngày, lại do Nguyệt Nguyệt mang theo đi cho tạm tạm nhận thân. Phương Giã suy nghĩ năm con sư tử nhỏ tại sư tử quán trên thảo nguyên chạy băng băng chơi đùa cảnh tượng, không khỏi đắc ý nở nụ cười. Lại có hai cái đến từ Myanmar giống doanh mẫu giống trở tới đây, lần này đi vận con voi, từ giống quán chăn nuôi viên bồi theo tới. Con voi môn tại giống quán sau xá ở lại, loại này cỡ lớn động vật lại vừa là từ nước ngoài nhập cảnh, yêu cầu tiếp nhận kỳ hạn 45 thiên cách ly kiểm dịch. Phương Giã gần đây tại chủ tính Thanh Hải lữ trình. Động vật đầu mối không nói, Thanh Hải bên kia báo tuyết, cáo cắt các loại thần kỳ động vật hắn cũng là ngưỡng mộ trong lòng đã lâu. Cùng vườn thú trái cây khô trong bầy, nhận biết các vị các đại lão hỏi thăm một hồi. Ngắn hai hào lão sư, đề cử hắn đi ngang thi đấu chơi đùa. Chương 479, đi Thanh Hải. Phương Giã nói, ngang thi đấu. Ba Giang Nguyên bên kia sao? Ba Giang Nguyên là trưởng Giang, Hoàng Hà cùng Lan Thương Giang ngọn nguồn cước tiền gửi khu. Ngắn hai hào lão sư nói, đúng vậy, ngươi muốn đi xem dã ngoại báo tuyết mà nói, ngang thi đấu là tốt nhất. Bên kia chẳng những báo tuyết mật độ đại, mỗi trăm cây số vuông thì có 2-3 con, hơn nữa vẫn đang làm hồng ngoại kiểm tra, đối với báo tuyết làm một thể phân biệt, có không ít cá nhân ổn định sinh hoạt tại bên kia, sẽ không theo mùa biến hóa di chuyển, địa phương cư dân đối với báo tuyết giải rác cũng tương đối quen thuộc rồi, cho nên có thể đụng tới xác suất lớn một chút. Bất quá cũng xem vật khí, có người đi qua, một ngày là có thể nhìn đến mấy chỉ báo tuyết, có người mấy ngày kế tiếp vẫn là không đụng tới. Phương Gia thật ra có chút nghe thấy. Trung quy hiện tại hắn cũng coi là động vật vòng, bình thường bằng hữu trong vòng, trong bầy thỉnh thoảng là có thể nhìn đến đủ loại tin tức liên quan. Lại nói bên kia không phải bảo vệ khu sao, đi du lịch ok sao? Có thể tự ra sao? Có cần gì chú ý? Cùng báo tuyết có phải hay không phải giữ vững bao nhiêu khoảng cách gì đó? Ngắn hai hào lão sư trực tiếp cho hắn phát giọng nói tới, ừ, bên kia ngay từ đầu chủ yếu là cái bảo vệ ý nghĩ, không khiến người ta vào, nhưng phía sau vì để cho địa phương người dân tặng có thể ở sinh thái bảo vệ bên trong có lợi, tại 18 năm thời điểm mở đặt một cái tự nhiên thể nghiệm hạng mục. Ngang thi đấu hình thức là ở người dân tặng trong nhà, trong thôn cung cấp một cái hướng đạo mang theo nhìn báo tuyết, khoảng cách không có yêu cầu, nguyên tắc là không quấy nhiễu động vật hoang dã, tuân thủ địa phương xã khu quy định tự nhiên quan sát quy phạm. Đại miêu ăn ở người dân tặng ra, hướng đạo chính là tài xế, có thể ba người một cái hướng đạo. Người tự giá mở xe mình cũng là có thể, bất quá vẫn là đề nghị dùng hướng đạo xe, bởi vì bên kia đường xá tương đối phức tạp, hướng đạo hợp tình hình quen thuộc một điểm. Bảo vệ khu vực nòng cốt tiến vào nhất định là phải có thủ tục, bởi vì liên quan đến tự nhiên dãy núi đo vẽ bản đồ vấn đề, cái này là quốc gia cơ mật. Có chút bảo vệ trong vùng có quốc lộ xuyên qua đây là cho phép, cá nhân tiến vào không có vấn đề, thế nhưng một ít hoạt động cũng đừng vượt ranh giới, người đi bên kia chơi đùa căn bản không có vấn đề. Phương Giã thành khẩn nói cảm ơn. Lại hỏi Ngắn Thai Hào lão sư, muốn qua đi mà nói cần phải chuẩn bị gì làm việc, mang chút vật gì? Ngắn Thai Hào lão sư nói, người muốn đi qua mà nói, thẻ căn cước nhất định mang, sau đó chính là tiền mặt, hệ chặt thanh toán có thể có chút gia đình, có thể có chút gia đình không được. Bên kia hướng dẫn du lịch đều là nói tàng tiếng nói, người tốt nhất lại mướn người thông dịch. Còn chính là túi ngủ. Mặc dù người dân tạm trong nhà có giày chăn, thế nhưng bên kia buổi tối thật lạnh, đặc biệt là tháng này phần, ngươi có cái túi ngủ ngủ vẫn là thoải mái hơn một chút. Vũ nhung phục, loại trừ mùa hè tháng 7 tháng 8 đều muốn, quần dài, tuyết địa dày, cái bao tay dày vớ, nón che nắng, kính râm, còn có túi cấp cứu gì đó. Nhiều vô số nói một chàng. Phương Giã vội vàng ghi sổ, không hổ là kinh nghiệm phong phú đại lão. Lần trước rút thưởng, loại trừ lều vải cùng năng lượng tốt, còn rút được không ít bên ngoài du lịch phương diện đồ vật. Có thể là hệ thống khích lệ hắn đi ra ngoài một chút. Tại đạo cụ lan bên trong lục lọi lên. Cứu cực kem chống nắng SPF, chống nắng hệ số 100, a, hữu hiệu trình độ. Chú thích, bôi đồ chơi này, mẫu thân lại cũng không cần lo lắng cho ta dám đen. Dán chắc tuyết địa dày mặc lấy lông xù rất thư thích, không dễ vào tuyết, giữ ấm tính cường. Tự miêu ống nhòm dùng ống nhòm quan sát thì dễ dàng hơn phát hiện động vật hoang dã thân ảnh. Hệ thống xuất phẩm đồ vật, hiệu quả tuyệt đối là tiêu chuẩn nhất định tích. Đem mới vừa rồi ngắn thai hảo lão sư liệt đồ vật, lấy ra sửa sang lại đến một khối. Có chút không đồng đều, tỉ như kính dâm gì đó, lại đi mua sắm một hồi. Trừ cái này loại cần thiết phẩm, đi du lịch đương nhiên còn muốn mang một xem xét cơ hội, loại này sản phẩm điện tử hệ thống rút thưởng bình thường rút ra không tới. Lam Lý kinh ngạc mở to hai mắt, muốn ra ngoài chơi. Đi nơi nào nha? Này có thể quá ly kỳ. Viện trưởng nhưng là cứu cực trạch năm tới, trừ phi tình huống đặc biệt, ngay cả động vật viên đều không như thế ra ngoài. Phương Giã cười nói, ta muốn đi Thanh Hải bên kia, nhìn một chút báo tuyết còn có đủ loại thần kỳ động vật. Nghe người ta đề cử, ngang thi đấu đại học bên kia không tệ, chúng ta cùng đi chơi đùa một chuyến đi. Lam Lý vốn là muốn liền thần kỳ động vật bình luận đôi câu, gần đây cáo cắt còn rất hỏa, nghe được Phương Giã nói cùng đi, ngẩn ra, à, ta cũng đi sao? Phương Giã kinh ngạc nói, chúng ta là tình nhân ôi chao, đương nhiên cùng đi á, ngươi không muốn đi sao? Lam Lý nhất thời có chút hưng phấn xấu hổ, tim bịch bịch nhảy cất lên, muốn đi a. Cảm giác này không phải là cùng trăng mật hành trình giống nhau sao? Phương Giã cùng ngang thi đấu đại miêu bên kia liên lạc một hồi, hẹn trước được rồi kỳ hạn 5 ngày du lịch thời gian và phiên dịch. Tiếp lấy đem đồ vật đều chuẩn bị đầy đủ hết, tuần thứ 2 liền Lam Lý ngồi lấy máy bay đi rồi Ngọc Thụ sân bay. Lâm Hải bên kia chính là mùa xuân đến, vạn vật phục tô thì sau, nhiệt độ có thể có 20 độ, Ngọc Thụ bên này nhiệt độ đoán chừng thấp hơn cái 15 độ trái phải, nhiệt độ khẳng định tại 10 độ trở xuống. Đến buổi tối, nhiệt độ có thể tới dưới vài lần. Hai người xuống trước phi cơ, liền đem Vũ Nhung phục mặc vào, dù là như thế, bị đối diện một trận gió rét thổi tới, cũng vội vàng không kịp chuẩn bị run lập cập. Lam Lý hắt hơi một cái, Hà Tiểu Tiểu, thật lạnh. Dưới thân thể ý thức tiếp được Phương Giã chặt hơn một ít, tay nét vào hắn Vũ Nhung phục trong túi, hai người tay nắm lại. Phương Giã so với Lam Lý tốt một chút. An ủi, chờ đến người dân tặng ra, đổi một giày điểm quần, mặc vào giày vớ hẳn là sẽ không lạnh. Phiên Dịch cùng Hướng Đạo đã tại sân bay chờ. Phiên Dịch là một gã cùng bọn họ tuổi không sai biệt lắm người tuổi trẻ, vóc người bền chắc. Hướng Đạo một tên chừng 40 tuổi người trung niên, khuôn mặt da đen nhẻm, vừa nhìn chính là tại trên cao nguyên ăn no trải qua dầm mưa dài nắng, xuyên một món màu nâu áo khoác ngoài, mang theo nóc tròn cứng rắn mũ mềm. Phiên Dịch cười giới thiệu, ta gọi Đa Cát. Vị đại ca kia kêu Khúc Nam. Rim Tây Đức Siết. Khúc Nam cười ngây ngô lấy cùng Phương Giã bắt tay một cái. Đa Cát nói, Rim Tây Đức Siết, chính là tàng tiếng nói ngươi không biết xấu hổ. Phương Giã cùng Lam Lý cũng liền bận rộn đáp lại, Rim Tây Đức Siết. Ngồi lên Hướng Đạo Khúc Nam đại ca xe, trong xe lò sưởi khiến người ấm áp không ít. Lam Lý xoa xoa chính mình gương mặt, tò mò nhìn về ngoài cửa xe. Theo sân bay ra ngoài, đầu tiên là đi tạp nhiều huyện, lại đi ngang thi đấu hương. Xe mở ở trên đường, Phương Giã cùng Đa Cát nói, ôi chào, huynh đệ, có thể hay không để cho lái xe chậm một chút, ta muốn nhìn một chút ven đường phong cảnh. Đa Cát nghe vậy, huyên huyên mà cùng đi Khúc Nam nói cái gì, Khúc Nam vốn là mở không coi là nhanh, lúc này càng thả chậm một ít tốc độ xe, để cho bọn họ có khả năng thưởng thức phong cảnh bên ngoài. Bầu trời một mảnh lý lam, cao nguyên dương quang bắn thẳng đến xuống. Xa viễn sơn mạch lên, có thể nhìn đến trắng ngần bạch tuyết, tản mát ra thần thánh khí tức. Ven đường cảnh sắc vẫn tương đối vắng lặng, phần lớn đều là màu vàng miền đồi núi, dài rác phân bố một ít màu trắng tiểu tuyết đống, có màu xanh lá cây thường thành tùng cây đứng lặng tại con đường bên cạnh. Thanh Hải bên này cao nguyên khí hậu chỉ có lạnh ấm hai mùa, lạnh quý trưởng ấm áp quý ngắn, 78 tháng ấm áp quý tới, có thể sẽ nhìn đến xanh mơn mận rộng lớn thảo nguyên cảnh tượng, hiện tại màu xanh lá cây cũng không phải là rất nhiều. Chương 480, phơi nắng chuột chùi đất. Xe từ từ mở ra. Phương Giã một bên ngắm phong cảnh, thỉnh thoảng cùng Đa Cát tán gẫu một chút, Đa Cát, ta xem ngươi Hàn ngữ rất thông thạo ạ. Đa Cát cười nói, ta đi bên ngoài đánh qua vài năm công, tại Bằng Thành làm đầu bếp. Hoa, lợi hại a. Bằng Thành nhưng là thành phố lớn. Phương Gia hiếu kỳ nói, ôi chao, vậy làm sao lại trở lại đây? Ở bên này kiếm được càng nhiều sao? Đa Cát suy nghĩ một chút nói, kiếm tiền mà nói, đương nhiên vẫn là đi làm kiếm được hơn nhiều, bất quá ở bên ngoài kiếm tiền cùng ở quê hương kiếm tiền cảm thụ là không giống nhau. Ở bên ngoài là đi làm cho người khác, hơn nữa phồn hoa thành phố lớn, ta cảm giác mình là không có năng lực lưu lại, chính là một cái khách qua đường. Ở quê hương còn có lòng trung thành, là cho mình làm sự tình. Ngây ngốc càng vui vẻ hơn một điểm đi. Hơn nữa còn có thể trợ giúp quê hương phát triển, làm chút cống hiến, trong lòng thỏa mãn, có cảm giác thành công. Phương Giã dựng thẳng lên một ngón tay cái, chân thành mà thở dài nói, có triển vọng quê hương làm cống hiến rất ngộ, thật là cao thượng. Đa Cát có chút ngượng ngùng nở nụ cười, ha ha, chưa nói tới cao thượng, chính là một người thích mà thôi. Con đường càng mở càng vắng lặng. Lam Lý chụp chụp Phương Giã bả vai, chỉ ngoài cửa xe, ngươi xem ngươi xem. Ven đường một đoàn lông rất dài tàng con cừu, Phương Giã thấy vậy đem xe cửa sổ để xuống một ít. Bebe. Bebe ba. Bebe. Một đám con cừu tiếng kêu xen lẫn cùng nhau, có thâm trầm to khỏe, có giống như kèn, có giống như là đang đánh ngất, còn có dê nhỏ non nớt thanh âm, cái này so với hùng miêu dê kêu chính tông hơn nhiều. Liên miên không dứt dê tiếng kêu, hôn tạp ken chung len ken dễ nghe linh đăng tiếng, nghe tâm tình người ta không hiểu vui thích. Xe chậm rãi chạy tới thời điểm, Phương Giá bọn họ ở trong xe nhìn dê, dê cũng đều ngẩng đầu lên tò mò nhìn bọn họ. Có một con dê vẫn còn Phương Giá nhìn soi mói, kéo một nhóm phân đàn tử đi ra. Mục Dương Nhân từ đằng xa trên sườn núi mang theo một con chó đi xuống, dê nhìn đến Mục Dương Nhân, liền bắt đầu đi theo hắn đi, cái khác dê mặc dù không biết tại sao, cũng đi theo đồng bạn cùng đi, toàn bộ bầy dê chậm rãi di động. Cao nguyên bầu trời phá lệ trầm lam, đơn thuần mà trong suốt, giống như là một mảnh màu xanh da trời tơ lụa huyền trên trời. Vân đoá cũng phi thường sạch sẽ, giống như là một khối trắng tinh bông vải giống nhau, ở trên trời chậm ung dung mà thổi, cảm giác tiện tay có thể kéo xuống tới một khối giống nhau. Trên trời vân thổi, kèm theo trên đất bầy dê đồng loạt di động, nhìn qua có loại kỳ diệu hài hòa đẹp. Phương Giã xuất ra xem xét cơ hội, ken két chụp hai tấm. Xe tiếp tục đi tới. Chạy tại trên đường, từng ngọn sơn nham giống như vết dao búa bổ bình thường dốc đứng vách núi tại ánh mặt trời chiếu sáng hạ nhất phiến màu nâu đỏ, phong quang kỳ tuyệt, muôn hình vạn trạng, xa xa thần thánh tuyết sơn bao phủ tại một tầng trong mây mù, nhìn qua lúc gần lúc hiện, thương mang mê huyễn. Ba Giang Nguyên bên này có rất nhiều xinh đẹp đan hà địa mạo quang cảnh, sơn thể từ màu đỏ xa nham lịch nham tạo thành. Thưởng thức như vậy cảnh sắc, khiến người thỉnh thoảng phát ra tiếng thán phục, tâm tình cũng trở nên sáng sủa lên. Một lát sau, Lam Lý nhìn phía ngoài cửa xe, vui vẻ nói: "A a a, ngươi xem, chuột chùi đất." Bên phải một mảnh rộng rãi thảo địa lên, có mấy người chính không chút kiêng kỵ tắm nắng. Nhìn không quá rõ ràng là ba cái vẫn là hai cái béo ị chuột chùi đất, thân thể nửa giấu ở trong động, chỉ lộ ra mang đến đầu. Một cái nằm ở trên cỏ, khuôn mặt động một cái, tựa hồ túi đầu ăn gì đó. Còn có một cái quang minh chính đại đứng ra, hai cái móng vuốt ôm ở cái bụng trước, làm ra nhìn về phương xa tư thế. Phương Giã nhìn bọn họ, không khỏi nở nụ cười, xác thực rất thú vị. Chuột chùi đất là một tục xưng, chính thức tên gọi con mặt mót, cũng coi là vong đỏ động vật. Bị đại chúng đều biết là bởi vì cái kia đặc biệt hỏa video. Quần sơn vờn quanh trong bối cảnh, có một con chuột chùi đất đứng, xúc thế một hồi, đột nhiên ha to mồm, đầu đi phía trước hơi dựng ngược lên, a a a a tục tằng mà hống lên lên tiếng, giống như là đụng phải gì đó cực kỳ tan vỡ sự tình lớn tiếng kêu gào giống nhau, có thể nói tan nát cõi lòng. Cái này tiếng gào thét phối hợp chuột chùi đất hàm hàm dáng vẻ cực kỳ ma tính, bị làm rất nhiều quỷ xúc, cũng vì vậy rộng là truyền bá. Thật ra người con mặt mọt căn bản không phải như vậy đều. Cái thanh âm kia là hợp thành, chính là một cái khôi hài video. Con mặt mọt là có nhất định xã hội tính quần cư sinh vật, bọn họ hoàn cảnh sinh hoạt bình thường bằng phẳng chống trải, cho nên sẽ có một tên lính tuần phòng cung cấp đề phòng, phòng ngự hồ ly cùng chó sói, bầu trời ác điểu, còn có báo tuyết gì đó. Phát hiện nguy hiểm thời điểm, sẽ phát ra chít chít chít chít ngắn ngủi sắc nhọn còi báo động. Cái này mới là con mặt mọt chân chính tiếng kêu. Trên đường có xe đi qua, ở tại ven đường con mặt mọt tựa hồ cũng không cảm thấy ngạc nhiên, cũng không có như Lâm Đại Địch từng cái ẩn nút trở về hang động đi, mà là tiếp tục nên phơi nắng, để phòng con mặt mọt xem bọn hắn lái xe sau khi đi qua, đầu lại nhìn phía địa phương khác. Chuột chùi đất mặc dù nhìn thật đáng yêu thú vị, cùng chuột lang nước giống nhau, lộ ra một cỗ khờ manh khí tức, bất quá trên người có thể sẽ mang theo dịch chuột, đối với người tới nói là rất nguy hiểm một loại động vật. Hiện tại có người đi hành trình thời điểm, còn muốn cùng chuột chùi đất làm một tiếp xúc thân mật, sờ một cái, này cái ăn, thậm chí dùng miệng đi đút ăn, chụp cái tấm ảnh phiến phơi một chút. Đây chính là thuần túy làm vợ cả chết hành động, cùng đi sờ rắn cạp nong hoạt náo viên không có gì phân biệt. Phương Giã nhìn đến chuột chùi đất sau, một bên chụp hình, thuận tiện cho Lam Lý làm giảng giải. Lam Lý che miệng cười nói: "Mặc dù ta biết chuột chui đất không phải như vậy đều, nhưng nhìn đến bọn họ trong đầu vẫn là không nhịn được nổi lên cái kia rất ma tính a a a a tiếng kêu." Vốn là đa cắt cho là đây chính là một đôi tới du lịch tình nhân, còn muốn làm giảng giải tới, dặn dò một hồi bọn họ không nên đi tiếp xúc chuột chui đất, kết quả phát hiện Phương Giã đã cái gì đều nói xong rồi. "Lão bản, ngươi biết còn rất nhiều a?" Phương Giã cười nói: "Có biết một, hai mà thôi, ta là chạy vật viên." Đa cắt khiếp sợ: "Hoa, lợi hại." Chạy tại hạp trên đường núi, con đường dần dần trở nên có chút lắc lư. Hạp phía dưới, một cái rộng rãi dòng sông quanh co mà qua, nước gợn dập dờn, thể hiện ra sáng ngời hào quang. Xinh đẹp trong màu lam hàm chứa màu đỏ nhạt, màu sắc rực rỡ tươi đẹp, giống như là dùng bảng pha màu nhuộm qua giống nhau. Khúc Nam nghiêm túc lái xe, bên này đường vòng vẫn đủ nhiều, nếu như lái nhanh một chút, xuống trong khe liền lên không tới. Đa Cắt cùng Phương Gia nói, bên này đường hơi chút nhẫn một chút đi, lúc trước đường xá kém hơn, bùn lầy cực kỳ, đặc biệt không dễ lái, không cẩn thận khả năng sẽ rơi vào trong bùn, hiện tại trên đường đi qua tu sửa, thật ra tốt hơn rất nhiều. Lam Lý ngược lại bị điên có chút khó chịu. Thân thể nàng dựa vào Phương Giã, có chút bận tâm thấp giọng nói, ta có chút không thoải mái, đầu choáng. Không biết là say xe vẫn là cao nguyên phản ứng. Ngang thi đấu bên này độ cao so với mặt biển tại 3, 4000, thật ra tới du lịch mà nói, tốt nhất là trước tiên ở Tây Ninh loại này thấp độ cao so với mặt biển địa phương ngây ngốc một trận, thói quen tầm vài ngày tới nữa, tiến hành theo chất lượng. Phương Giã là đồ bất chuyện, dù sao cũng có phương pháp giải quyết. Theo trong túi đeo lưng lấy ra một chai linh thủy, lại lấy ra một cái miếng thuốc, cái này dược đối phó cao phản, tới ăn một miếng. Linh thủy tuy nhiên không là gì đó sinh tử thịt người bạch cốt tiên đan, bất quá bình thường không thoải mái uống chút đều rất có hiệu quả. Ồ, Lam Lý trước uống hai ngụm thủy nhỏ giọng, cầm lấy miếng thuốc, còn không có ăn đâu liền tinh thần. Có chút kỳ quái, lại ngượng ngùng nói, "Ngạch, ta vừa không có không thoải mái." Phương Gia âm thầm cười trộm, "Vậy thì vừa vặn không cần uống thuốc đi." Lão nhao ăn một pháo lẻ lút. Chương 481, mặt vô biểu tình cáo cát. Lái qua đoạn này tương đối lắc lư hạp đường núi, ven đường lại xuất hiện một mảnh rộng rãi thảo điện. Phương Gia nhìn đến thảo điện lên một bóng người, vội vàng nói, ôi chao ôi chao ôi chao, dừng một chút dừng một chút. Lam Lý cũng chú ý tới, vui vẻ nói, đây không phải là cáo cắt sao? Tại thảo điện trung gian, chính chậm ung dung bước đi, túi đầu tựa hồ tại tìm thức ăn, chính là một cái cáo cắt. Một bộ da lông, chân cùng trên đầu hồng nâu thổ hoàng sắc tương đối rõ ràng, trên người phần lớn da lông càng nhiều là hiện màu xám. Trên gương mặt nhất lưu lông xù màu xám da lông, bị gió thổi có chút lay động, mập mạp đuôi to rủ ở sau lưng. Nghe được nhân loại động tĩnh, đầu lộ lại, mặt không thay đổi nhìn bọn hắn. Phóng khoáng khuôn mặt, híp híp mắt. Cùng chuột lang nước vẻ mặt có điểm giống, nhưng là vừa không quá giống nhau. Chuột lang nước càng nhiều là không tranh quyền thế, nhìn thấu hồng trần cảm giác, cáo cắt khỏe miệng đi xuống quăng, phối hợp với hình vuông gò má, luôn cảm giác trong ánh mắt có loại như có như không ý khinh bỉ, còn có chút lãnh khốc. Giống như là lại nói, nhìn gì chứ, nhìn lại cho ngươi một đôi tiết côn. Phương Gia không nghĩ đến, vào núi nhanh như vậy liền thấy một cái cáo cắt. Ha ha cười nói, chúng ta vận khí còn rất khá. Cùng cáo cắt lên tiếng chào, u, hồ ly chủ nhiệm. Ngài cũng tới chơi nữa. Dù sao ở trong xe đang đóng cửa sổ, cách xa như vậy cáo cắt cũng không nghe thấy. Người ngồi ở trong xe, gan lớn điểm, gặp qua xe chưa chắc sẽ lập tức chạy trốn. Thế nhưng nghe được người nói chuyện, rất có thể sẽ cảnh giác. Không cho động vật quá nhiều áp lực, không đi quấy rối động vật, không muốn la to đuổi theo, đặc biệt là đang ở ăn uống hoặc là mang thằng nhóc động vật, cũng là thưởng thức động vật hoang dã cơ bản dày công tu dưỡng. Cáo cắt mặt không thay đổi nhìn lấy hắn, ngươi cho rằng là ngươi rất hài hước đúng không? Dẫn đến ta cũng muốn đánh người. Đa cắt cười nói, ha ha, ta biết hổ ly chủ nhiệm. Cùng khúc nam dùng tàng tiếng nói nói mấy câu. Minh Minh cáo cắt phóng khoáng mặt lạnh mạc bên trong lộ ra một tia nghiêm túc, nhìn nhưng không hiểu có loại hài hước cảm. Lam Lý cười ngã nghiêng ngã ngửa, đây chính là cáo cắt sao? Bi rồi bi rồi. Cáo cắt thật ra trở thành võng đỏ động vật thật là sớm chuyện, chung quy cùng bình thường hồ ly dáng dấp hình tượng tương phản quá lớn. Bất kể là cáo trắng vẫn là cáo đỏ, đều là mỏ nhọn lắng thai đóa, cộng thêm một thân xinh đẹp mỹ lệ da lông, lông xù đuôi to, tản ra mị hoặc khí tức, biến thành người mà nói, khẳng định cũng là kiểu mị mê người nữ tử, cho nên có hồ ly tinh mê hoặc người những thuyết pháp này. Mà cáo cắt dáng dấp phi thường quốc thái dân an, nhìn hay cùng nhân loại thành thục vững vàng đại thúc trung niên giống nhau. Nếu như Đát Kỷ là một cái cáo cắt thành tinh mà nói, chủ vương đừng nói mê mệt nữ sắc tiểu trì nhục lâm rồi, phòng trừng cả đêm thì mang theo đại thần thu dọn đồ đạc chạy trốn. Mấy cái này thương triều cũng không đủ sen xoa nha. Gần đây có cái bình thường giám định đủ loại nguồn ngang mạng lưới hấp dẫn sinh vật, đặc biệt là thủy hầu tử video ta nổi danh phổ cập khoa học thu được chủ, bản thân cũng rất có ngạnh, dáng dấp cùng cáo cắt không thể nói rất giống, chỉ có thể nói giống nhau như lúc. Còn sinh ra đủ loại cáo cắt vẻ mặt bao, kéo theo cáo cắt vừa giận rồi một làn sóng. Phương Giã chỗ ở mấy cái động vật vòng trong bầy đều rất thích dùng hắn cáo cắt vẻ mặt bao, gì đó đầy bụng hồng nghi, muốn nói lại thôi. G và G. Thật ra cáo cắt khuôn mặt không phải mập, mà là bộ xương đại, miệng cốt, nhai kỹ bắp thịt phát đạt. Nhìn như vụng về khôi hài, thật ra tại săn đuổi, nhai kỹ phương diện đáng sợ hơn ưu thế, thích hợp ăn thịt. Cộng thêm cao nguyên phòng lạnh nhu cầu, trên vai hàm lông tương đối dày, cho nên khuôn mặt nhìn tương đối phương. Phương Giã cho mặt vô biểu tình cáo cắt ken kết chụp hai tấm, cáo cắt nhíu chặt mày lên, không biết có phải hay không là phát giác gì đó. Nghiêng đầu qua, vui vẻ mà hướng xa xa như một làn khói đi. Mặc dù cáo cắt chơi rất khá, bất quá cũng là không thể thân cận động vật, cáo cắt là sán ký chủ, thuộc về cả người lẫn vật cộng mắc bệnh ký sinh trùng. Thật ra cùng động vật hoang dã chung sống, bất kể động vật gì, tốt nhất chính là ở phía xa quan sát, bảo trì tôn trọng không muốn thân cận, đối với song phương đều tốt. Cáo cắt như vậy thú vị thần thú, Phương Giã đương nhiên cũng muốn trong vườn thú nuôi tới mấy con. Bất quá toàn thế giới cũng không có dưỡng cáo cắt vườn thú, đừng nói đưa vào rồi. Sớm nhất trong vườn thú động vật đều là dã bắt đến, hiện tại cũng là gây giống làm chủ. Cũng có một chút cứu trợ động vật, tàn tật không có săn đuổi năng lực, hoặc là thú con bị đưa tới, không có nhà trưởng mang, khuyết thiếu dã ngoại sinh hoạt kinh nghiệm không cách nào dã thả, vườn thú sẽ thu lưu. Giống như Tây Dã là có trên thế giới duy nhất một chỉ nuôi dưỡng hoang mạc mèo vườn thú, bọn họ cái kia hoang mạc mèo cứu trợ thời điểm bị vỡ nát gãy xương, một cái chân sau bị cụt tay chân rồi về sau ở lại trong vườn thú. Vườn thú nuôi dưỡng động vật, bảo vệ gây giống, cuối cùng mục tiêu là vì dã thả, người ta tại dã ngoại trải qua thật tốt, không có lý do cho bắt trong vườn thú, đây không phải là lẫn lộn đầu đôi. Cho nên muốn nhìn cáo cát phim tài liệu lên thưởng thức bọn họ dáng người là tốt rồi, thật muốn chính mắt thấy, có thể đi dã ngoại du lịch nhìn một chút. Xuất ra ống nhỏm, Phương Giã cùng Lam Lý một người một bên, tiếp tục quan sát cáo cát. Nhìn đến xa xa thảo điện hơn mấy chỉ chuột thỏ, nhìn qua giống như là từng cái tiểu viên cầu. So với bình thường con chuột, khuôn mặt càng nếm dịu, lỗ thai giống như là dạ đạ giống nhau, hơn nữa không có cái đuôi. Ngồi trốn hôm dưới đất, mở lượng tinh tinh mắt đen ngẩn người, có chút một mặt ngộng bức dáng vẻ. Một cái ngẩng đầu lên ngước nhìn bầu trời, bộ dáng phi thường ngốc manh. Cáo cát hiển nhiên cũng là phát hiện chuột thỏ, đè thấp thân thể, hướng chuột thỏ chậm rãi đến gần. Trên người nâu nhạt phát hôi bì lông là rất tốt màu sắc tự vệ, cùng hoàng lục sen lẫn thảo điện nhan sắc cơ hồ hòa làm một thể. Từng bước đến gần chuột thỏ, tiếp lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai nhào tới. Nào qua trong nháy mắt, chuột thỏ liền phát giác nguy hiểm, tại bên cửa hang ngẩn người cái kia, quẹt một hồi liền chui vào trong động, còn có một cái ngẩng đầu lên nhìn trời, rời động miệng có một đoạn khoảng cách, đã tới không kịp chạy vào đi rồi. Tròn trịa mập mạp thân thể, hoảng hốt chạy vừa mà thật nhanh bính đáp chạy về phía trước. Rất nhanh bị chạy như điên cáo cắt đuổi kịp, kết cắn một cái đến trong miệng. Ngậm lên miệng, cáo cắt hài lòng rời đi. Xa hơn địa phương, có một con đại hình ác điểu mở ra chính mình rộng rãi cánh, ở trên trời xoay quanh. Đây là một cái đại cuồng, cụ ảng vỗ vào hai cái cánh, dáng vẻ phi thường tiêu sái đẹp trai mà đáp xuống, đứng ở một khối trên đá, tiếp lấy túi lầu xuống, trong miệng ngậm lên một cái tròn vo chuột thỏ, bị đại cuồng ngậm đầu quăng hai cái, thân thể không ngừng đung đưa, đặt vào trong miệng, hoàn chỉnh nuốt xuống chuột thỏ, sắc bén ánh mắt quét một vòng chung quanh, tiếp lấy móng đuốt tại trên đá dùng sức đạp một cái, vỗ vào cánh bay lên, rất nhanh lại lao xuống bay lượn mà xuống, ngậm một cái chuột thỏ ăn. Ngốc manh khả ái chuột thỏ là trên thảo nguyên trọng yếu cơ thạch giống loài, cáo cắt món chính chính là chuột thỏ, đại cuồng ăn chuột thỏ, tung văn bụng tiểu hào ăn chuột thỏ, lang và cáo đỏ ăn chuột thỏ, gấu xám thỏ tôn cũng ăn chuột thỏ. Dù sao chỉ cần là ăn thịt, không việc gì đều thích bắt chỉ chuột thỏ tới ăn. Đối với động vật ăn thịt tới nói, chuột thỏ giống như là thảo điện lên hội chạy Xiaomi cơm giống nhau. Lao nhau ăn một pháo lẻ lút. Chương 482, xa khu bảo vệ. Đi tới khúc Nam gia thời điểm, đã là xế chiều. Đi tới khúc Nam gia, Phương Giá bọn họ và trong nhà nữ chủ nhân, còn có khúc Nam mấy người hài tử Kim Tây Đức xiết hỏi tốt rồi một trận. Cô bé tiểu Nam Hải, trên mặt đều là bị phơi có chút biến thành màu đen, mang dân tộc đồ trang sức, quần áo chất phác. Lam Lý móc ra mấy bao trước chuẩn bị kẹo chocolate, cùng những người bạn nhỏ cười nói, các ngươi khỏe à, cái này là cho các ngươi lễ vật. Trẻ nít còn có chút xấu hổ, không có lấy. Khúc Nam nhìn một chút lễ vật, cùng bọn nhỏ nói đôi câu gì đó, bọn nhỏ mới nhận, hướng về phía bọn họ không ngừng nói cảm ơn. Cần cù nữ chủ nhân nhiệt tình bưng lên bơ trà, còn có một chút thức ăn, nàng cũng sẽ không nói hán ngữ, chỉ là không ngừng dùng tay ra hiệu tỏ ý bọn họ uống trà ăn đồ ăn. Phương Giã thử một cái, cảm giác bơ trà mùi vị cũng không tệ lắm, ngại hương thuần hậu, mặn bên trong xuyên tấu qua hương. Đa Cắt cười nói, uống chút cái này có chỗ tốt, có thể hóa giải cao nguyên phản ứng, còn có thể phòng ngừa đôi môi nứt ra. Thật sao? Kia nhiều lắm uống chút. Bình thường quan sát đại đa số thú vật tốt nhất đoạn thời gian là buổi sáng trời vừa mới sáng, cùng buổi tối thiên nhanh hắc thì sau, khoảng thời gian này động vật đối lập sôi nổi một ít. Trước khi trời tối còn có thể đi ra tìm báo tuyết, bất quá Phương Dạ không có gấp như vậy. Liên đợi ở trong phòng, cùng người dân tạm tán gẫu một chút cũng không tệ, hiểu một chút lữ lao sư bọn họ ở bên này làm công tác, nhìn một chút dân bản xứ cùng báo tuyết ở giữa là thế nào chung sống. Thấy Phương Dạ có hứng thú giải, Khúc Nam cũng là nói liên tục, những gì mình biết địa phương truyền thuyết, còn có một chút xã khu liên quan tới động vật bảo vệ sự tình, Đa Cắt hỗ trợ cho hai người phiên dịch. Khúc Nam nói, báo tuyết là không hành dụng si vật cưới. Đa Cắt hỗ trợ giải thích một chút, tại ẩn nút trong Phật giáo, không hành là một loại thần hộ pháp, nữ tính xưng là không hành mẫu, phái nam xưng là không hành dũng sĩ. Phương Giã nghe bọn họ giảng, hiểu dần dần đi sâu vào lên, liên tục gật đầu. Ở bên này, tồn tại Sơn Thần Thánh Hồ văn hóa. Tại thổ phiên vương triều trước, Sơn Thần sùng bái là tuyết khu chung nhau tín ngưỡng, từng cái bộ lạc đều có chính mình đặc định thần sơn, ở tại nơi này cái trên núi thần linh bị coi như bộ lạc thần bảo hộ được đến sùng bái. Loại tín ngưỡng này văn hóa một mực tiếp tục kéo dài, người dân tạm cho là thần sơn giống người giống nhau tồn tại hỉ nộ ai nhạc, vừa có che chở người thần sơn, cũng có trừng phạt người thần sơn. Cho nên bên này sinh hoạt người dân tạm, đối tự nhiên càng thêm tôn trọng. Khúc Nam nói, hài hòa quan hệ đối với người và động vật đều có chỗ tốt, bất kể là người, vẫn là côn trùng dã thú, đều có ngang hàng sinh tồn quyền lợi. Loại này chúng sinh ngang hàng thương yêu văn hóa, đối với động vật hoang dã thái độ thiên nhiên liền khá hơn một chút. Đối với bọn họ tới nói, một cái báo tuyết, giống như là sơn thần vật cưỡi giống nhau, hành tẩu tại triền núi trên mạng, thật là kính trọng. Làm nhân viên nghiên cứu khoa học tới, đối kháng báo tuyết điều tra thời điểm, thỉnh cầu thôn dân trợ giúp. Lúc đó bên này khai thác mỏ rất lợi hại, khai thác mỏ đều là tại dân chúng địa phương thần sơn thánh trên hồ. Cho nên dân chúng thật cao hứng, bởi vì nếu như nói phải bảo vệ mà nói, bọn họ thì có quyền lợi đi quản những thứ này, bao gồm bên ngoài tới trộm săn hoặc là một ít mở ra mỏ người, mà thần bảo hộ sơn cùng với chúng quanh là có công đức, lấy được trong thôn rất nhiều dân du mục chống đỡ. Phương Giã nghe có chút cảm thán. Lúc trước bảo vệ gấu trúc thời điểm, đều là đúng chung quanh thôn dân không ngừng tiến hành tuyên truyền, mọi người vẫn đang hỏi, tại sao phải bảo vệ hùng miêu, bảo vệ hùng miêu cùng mình có quan hệ gì? Nhưng đã đến tuyết khu bên này, người dân tạm không cảm thấy bảo vệ động vật, yêu quý động vật hoang dã là một cái đặc biệt sự tình, mà là một món một cách tự nhiên chuyện. Trở thành lập ba gia nguyên công viên quốc gia về sau, dân chúng bảo vệ cơ chế cũng bị áp dụng đi xuống, trở thành một bên một cái sáng tạo. Tại công viên quốc gia bên trong sinh hoạt mỗi một nhà người, mướn một người theo dõi viên, mỗi tháng 1.800 đồng tiền tiền lương, đi làm báo tuyết theo dõi hạng mục, bố trí một ít hồng ngoại xem xét cơ hội, thu thập tài liệu, tiến hành phản trộm săn tuần che chở. Bởi vì thôn dân đối với địa phương động vật hoang dã giải rác, còn có núi đường địa hình đều hiểu rõ hơn. Một cái nữa cao độ cao so với mặt biển địa khu, người địa phương thói quen ở bên này sinh hoạt, nhân viên nghiên cứu khoa học vượt núi băng đèo sẽ xuất hiện đủ loại khó chịu. Trong đó cũng có giúp đỡ người nghèo cân nhắc, có thể nói là nhất cử có nhiều. Khúc Nam coi như theo dõi viên, nhiệm vụ chủ yếu chính là tại báo tuyết cùng đủ loại động vật hoang dã qua lại địa phương bố trí xem xét cơ hội, mỗi tháng kiểm tra 3 đến 5 lần, chủ yếu là nhìn một chút xem xét cơ hội có hay không xấu, có hay không điện, thẻ chứa dữ liệu đầy không có, quá trình kiểm tra bên trong cũng sẽ tiến hành tuần sơn, thuận tiện dọn dẹp rất rưởi. Đương nhiên nhân thú xung đột cũng là một mực tồn tại. Giống như có thôn, một năm có thể bị báo tuyết săn đuổi hơn 200 con yêu. Chỉ bất quá loại này thần sơn thánh hồ, tôn trọng động vật văn hóa tại tấn công trong quá trình, đưa đến rất trọng yếu tác dụng. Quần chúng độ khoan dung cao rất nhiều, để cho báo tuyết loại động vật này có thể ở trên cao nguyên có một cái rất dễ trông bày. Sơn thủy tự nhiên bọn họ bên này tới, làm điều tra nghiên cứu sau, đối với loại này nhân thú xung đột cũng là muốn phương pháp đi giải quyết. Thật ra nhân thú xung đột vấn đề, cuối cùng phản ứng là người ở giữa xung đột, bất đồng người bầy đang đối với đợi động vật hoang dã ở giữa bất đồng. Bởi vì giống như bọn họ như vậy nhân viên nghiên cứu khoa học, ngoại giới yêu thích động vật hoang dã người, hy vọng báo tuyết ở chỗ này sinh tồn, thế nhưng cũng không có bỏ ra gì đó, mà dân chúng địa phương là thật sự bỏ ra. Bất kể dân chúng có nguyện ý hay không bảo vệ, cái giá như thế này từ dân bản xứ tới gánh vác cũng không công bình. Cho nên ngay từ đầu làm một người thú xung đột quỹ, một bộ phận từ công viên quốc gia ra, một phần khác từ sơn thủy bảo vệ thiên nhiên trung tâm ra, dân du mục cho mình như mỗi chỉ mua bảo hiểm ba nguyên. Mỗi một trong thôn có người xét duyệt, dân du mục phát hiện như được ăn, có thể liên lạc người xét duyệt tới chụp hình, sau đó người xét duyệt đăng lên ghi chép, xin bồi thường. Quỹ thành lập sau, ở một mức độ nào đó giảm bớt tổn thất, cũng để cho dân du mục càng muốn tham gia đến xã khu bảo vệ trong công việc. Phía sau lại thân thỉnh công viên quốc gia đặc biệt cho phép kinh doanh, cũng ngay tại lúc này đại miêu thể nghiệm hạng mục. Theo dõi báo tuyết những người này, đối với báo tuyết tập tính nắm giữ nhiều vô cùng, mang theo du khách tới tiến hành một ít thể nghiệm, cũng có thể đối với người dân tạm tiến hành phụ cấp. Năm thứ nhất đặc biệt cho phép kinh doanh bắt đầu về sau, thu vào cũng không tệ lắm, địa phương chính phủ cùng dân chúng một lên thảo luận, tiền xài như thế nào. Dân tộc tạng xã khu là phi thường chú trọng công bình. Báo tuyết bảo vệ, không chỉ là một người cố gắng, cũng là người cả thôn cố gắng, cho nên lợi ích là muốn cùng chung. Cuối cùng thương lượng đi ra, làm người dẫn đường những thứ này theo dõi đội viên cầm 45%, còn có 45% về tập thể, có thể cho lão nhân mua bảo hiểm dưỡng lao gì đó, còn lại 10% vùi đầu vào báo ăn như bảo hiểm bên trong. Phương Dã nghe khen ngợi không ngớt, thật không tệ. Ngang thi đấu loại mô thức này chính là một cái rất tốt người cùng động vật hài hòa cộng sinh tiền lệ. Cũng không phải đơn thuần cho thôn dân bồi thường, mà là tôn trọng thôn dân, thúc đẩy thôn dân trở thành bảo vệ chủ thể. Đối với động vật hoang dã bảo vệ, có thật nhiều người đang không ngừng cố gắng tìm tòi. Chương 483, dạ xem sao không? Buổi tối cơm nước xong, trời dần dần đen đi xuống. Phương Dã kêu lên Lam Lý, cùng Khúc Nam bọn họ lên tiếng chào, chuẩn bị đi ra xem một chút tinh tinh. Đa Cắt dặn dò, chớ đi quá xa a. Phương Dã cười nói, ân ân. Không thành vấn đề, chúng ta đang ở phụ cận nhìn một chút, một lát nữa thì trở lại. Lam Lý tay cất hắn Vũ Nhung phục trong túi, hai người dắt tay, ở bên ngoài chậm rãi đi tới. Ban đêm phá lệ yên tĩnh, một trận gió lạnh thổi đến, xa xa thâm sơn ở giữa, tình cờ có thể nghe được bò tây tạng trầm thấp gầm to, ngao tây tạng sủa, còn có không biết dã thú gì thanh âm ở trong núi vang vọng. Phương Dã ngẩng đầu lên, ngước nhìn tinh không, thở dài nói, thật đẹp a. Tinh tinh lưa thưa ảm đạm phương, màn đêm hiện ra thâm thúy màu đen, tinh tinh đa dạng địa phương, màn đêm hiện ra dòng sông bình thường trong veo màu lam nhạt. Rực rỡ tinh đầu lóe lên một chút ánh sáng màu bạc, giống như là làm màn đêm phủ thêm một tầng màu bạc nhạt áo cưới. Chỗ giao giới, bầu trời đêm chính là đại hải giống nhau trầm ổn màu xanh đậm. Rực rỡ tươi đẹp tinh không, làm cho người ta vô hạn mơ ngộng. Cao nguyên bởi vì độ cao so với mặt biển cao, đại khí lưa thưa, hột vật chất thiếu cộng thêm mở mang trình độ tiểu, không có gì ô nhiễm không khí, cho nên đối với ánh sao tản ra trình độ nhẹ, cho nên tinh không nhìn qua vô cùng rõ ràng. Tinh khiết ánh sao theo bầu trời như nước mưa bình thường chiếu xuống, rơi vào mảnh này thương mang mà vắng lặng trên vùng đất, cũng rơi vào tâm linh người bên trong, linh hồn tựa hồ cũng bị thấm nhuần rồi. Lam Lý dắt Phương Dã tay, ngẩng đầu nhìn lên tinh không, lại nghiêng đầu nhìn Phương Dã liếc mắt, ngọt ngào cười nói, đúng vậy, rất đẹp. Còn có chuyện gì, so với cùng người yêu cùng nhau thưởng thức cao nguyên mỹ lệ tinh không lãng mạn đây. Hai người nhìn xem tinh tinh, trở về phòng đi rồi, bên ngoài buổi tối vẫn đủ lạnh. Ngủ tự nhiên cũng là ở một cái trong phòng. Trước khi ngủ, hai người tới cái hôn nhẹ, hôm nay thân vẫn phá lệ đầu nhập. Thân lấy, Lam Lý ánh mắt trở nên thủy ung ung, Phương Dã tay cũng không kìm lòng được theo Lam Lý bên hông trong quần áo duỗi vào, cảm nhận được thiếu nữ bên hông nóng bỏng da thịt, một cái địa phương nào đó cũng biến thành không ở yên. Lam Lý cảm giác bị gì đó đỡ lấy, khuôn mặt trở nên giống như là nấu chín tôm bự giống nhau đỏ bừng, lỗ tai căn cũng có chút nóng lên. Vội vàng cùng Phương Dã tách ra, được rồi. Ngủ đi, Minh Thiên còn phải sớm hơn đốt lên đây. Phương Dã cười hắc hắc nói, nếu không hôm nay chúng ta đừng ngủ túi ngủ rồi hả? Ngủ chung cái này giường lớn thật tốt. Lam Lý xấu hổ nói, biến thái. Vốn là muốn cự tuyệt, thế nhưng không biết nơi nào xông lên xung động, đầu nóng lên nhỏ giọng nói, có thể ngủ chung, bất quá không thể động thủ động tức nha. Phương Dã nghĩa chính từ nghiêm nói, tay máy tay chân ta chính là chó. Ngày thứ hai phải dậy sớm, thật sớm ngủ đi xuống. Ngủ đương nhiên là xuyên một tầng quần áo. Hai người vốn là còn chút ít dè đặt địa chỉ là nắm tay ngủ, bất quá bởi vì quá lạnh, còn có gió lạnh không ngừng hướng trong phòng chui, bị đối phương nhiệt độ cơ thể hấp dẫn, ngủ sẽ không tự giác ôm đến cùng một chỗ. Bị một cái ấm áp núc ních thơm ngát cô gái ôm ngủ, rất thoải mái lại rất hành hạ. Phương Dã trong đầu đi lanh quanh một ít nguồn ngang ý tưởng, thân thể nhiệt huyết phí đẳng, cảm giác tùy thời cũng có thể biến thân. Bất quá bị một trận gió lạnh thổi đến trong chăn, lại tỉnh táo lại. Nếu như lúc này làm chút chuyện gì, Lam Lý nói không chừng Minh Thiên bước đi đều tốn sức, chứ nói chi là leo núi tìm báo tuyết đi rồi. Hơn nữa ở tại người trong nhà, cái nhà này cũng không phải như vậy cách âm, động tĩnh vạn nhất bị nghe được, có chút lúng túng. Suy nghĩ một chút, vẫn là đàng hoàng ngủ đi. Thật ra Lam Lý cũng một mực không ngủ, chỉ là nhắm mắt lại giả bộ ngủ, nếu như Phương Dã không đứng đắn, chuẩn bị tùy thời cho hắn tay ấn chặt. Hai người cứ như vậy ôm, từ từ đã ngủ. Buổi sáng, Đa Cắt cứ tới đây gõ cửa một cái, gọi bọn họ chuẩn bị ăn điểm tâm xong tiểu ra đi tìm báo tuyết đi. Phương Dã ở trong phòng đáp ứng. Lam Lý nghe được động tĩnh, mê mê hồ khét tỉnh lại. Chậm rãi mở mắt, lông mi thật dài vụ sáng, vừa mở mắt nhìn đến chính là Phương Gia khuôn mặt. Phương Gia chính vẻ mặt cổ quái nhìn nàng, tỉnh rồi, ngủ cho thoải mái sao? Lam Lý khuôn mặt từ từ đỏ lên, ừ, chào buổi sáng, chưa tỉnh ngủ trước, cho là mình ôm là trong nhà cỡ lớn gấu trúc đỏ con rối, tỉnh ngủ về sau, phát hiện mình lại là ôm viện trưởng. Trong lòng ngọt ngào mật mật, cảm giác còn rất thoải mái, có chút không muốn buông tay. Phương Gia ho khan hai tiếng, cái này, chúng ta phải rời giường nhà. Có phải hay không đem ta buông ra trước? Lam Lý lúc này mới chú ý tới, chính mình giống như là cây túi gấu giống nhau ôm Phương Gia. Chẳng những cánh tay ôm vào sau lưng của hắn, chân cũng lẫn nhau quấn quýt lấy nhau. Đa Các không có tới gọi bọn họ thời điểm, Phương Gia liền tỉnh lại. Muốn len lén thức dậy, đem Lam Lý tay lấy ra, kết quả Lam Lý trong giấc mộng quấn hắn không thả, thậm chí còn ngọt ngào cười tại hắn trong ngực cọ sát, tìm một rồi thân mật hơn thoải mái dáng vẻ. Vốn là sáng sớm thân thể sẽ có chút ít phản ứng tự nhiên, như vậy náo trò trở nên rõ ràng hơn. Lam Lý này mới phản ứng được, thật giống như dưới người có cái gì kỳ quái đồ vật đỡ lấy chính mình, dù là cách quần áo cũng có thể cảm nhận được hình dáng cùng độ cứng, khuôn mặt bá mà đỏ lên, mau buông tay, đem chân buông ra. Mặc quần áo tử tế, lúc này mới 5 điểm, bên ngoài trời vừa tờ mờ sáng. Phương Gia ăn chút gì, uống một chút nóng bỏng bơ trà, cảm giác thân thể nhất thời ấm áp lên, tinh thần cũng phấn chấn rất nhiều. Ngồi lấy xe đi ra, xa xa hùng vĩ tuyết sơn ở giữa, vân đoá thấp thoáng bên dưới, một vòng sáng ngời mặt trời ở trong núi lộ ra một nửa, đem chung quanh bầu trời đều nhuộm một mảnh nhàn nhạt màu vỏ quýt. Thậm chí còn có một vòng xinh đẹp màu cam quần mặt trời, giống như là một đạo hồng tiểu treo ở trên trời. Khúc Nam lái xe, ở trong núi trên đường không ngừng vòng vo tam quốc, mặt trời dần dần lên cao, bầu trời trở nên sáng lên. Trên đường gặp được vài tên dân du mục. Khúc Nam quay kính xe xuống, cùng dân du mục dùng tảng tiếng nói câu thông trao đổi, tiếp lấy quay đầu nói với bọn họ rồi gì đó. Đa Cắt Phiên dịch nói, mới vừa rồi Khúc Nam đại ca cùng bọn họ hỏi tham báo tuyết tin tức, nghe nói có bò Tây Tạng vừa bị báo tuyết tập kích, lúc này phải đi bò Tây Tạng bị tập kích địa phương nhìn một chút, xem có thể hay không phát hiện báo tuyết bóng dáng. Chờ đến dân du mục nói địa phương, Phương Giá bọn họ chỉ có thấy được một cái có chút máu tanh bò Tây Tạng đầu trên đỉnh giống như là bị gì đó mở ra một cái rãnh. Nghe Hát Nam nói bò Tây Tạng thi thể đã bị dân du mục dọn về đi rồi. Báo tuyết lúc này khẳng định đi, không biết đi bao xa. Tiếp tục hướng hạp chỗ sâu xuất phát. Đi tới một chỗ phía trước rộng rãi hạp bên trong, Khúc Nam bằng kinh nghiệm ngừng lại, cảm thấy khu vực này có thể sẽ phát hiện báo tuyết. Phương Giá bọn họ vì vậy lấy ra ống nhỏ, ở chung quanh cao vút quần sơn ở giữa tìm. Muốn thấy được báo tuyết, nhất định phải có đầy đủ may mắn cùng kiên nhẫn mới được. Rất dài tìm kiếm trong quá trình, một đám dê rừng theo trên triền núi xuất hiện. Chậm ung dung mà đi qua triền núi tuyến, có chừng mười mấy con số lượng, tại thảo điện lên túi đầu ăn cỏ dáng vẻ. Dê rừng là báo tuyết món chính, sẽ có hay không có báo tuyết đang ở phụ cận. Chương 484, thỏ tôn săn đuổi. Phương Gia cầm lấy tự miêu ống nhỏm, tại quần sơn ở giữa không ngừng quét nhìn. Dê rừng khi mới xuất hiện sau, tự miêu ống nhỏm liền dẫn đạo hắn theo bản năng nhìn sang. Đối với dã ngoại nhìn động vật người, chức năng này có thể nói là tha thiết ước mơ. Không biết tại sao, luôn là theo bản năng hướng một cái phương hướng nhìn, nhưng là vừa vật gì đều không thấy được. Phương Giã ngay từ đầu còn không có chú ý, lặp đi lặp lại mấy lần sau, đoán chừng là ống nhỏm tự miêu nhắc nhở chức năng. Nhất thời cẩn thận hướng về phía cái kia phương hướng quan sát. Có chút ngụy trang rất hiếu động vật, cùng hoàn cảnh sắc hòa làm một thể, khả năng ngay dưới mắt đều nhìn không được. Ống nhỏm nhắm ngay phương hướng, là cách bọn họ 200-300m khoảng cách, một mảnh màu xám nham thạch bãi. Phương Giã nhìn nửa ngày, cuối cùng nhìn đi ra chút đầu mối, nham thạch bãi bên trong thật giống như có cái gì đó xám xịt đồ vật. Con mắt màu vàng, đề phòng mà nhìn bên ngoài. Không biết có phải hay không là phát hiện bọn họ. Phân biệt ra được sau, cả kinh nói, khe nằm. Thỏ tôn. Thỏ tôn tướng mạo vẫn rất có nhận ra tính, có thể nói là kỳ lạ nhất động vật họ mèo rồi. Hình thể cùng bình thường mèo nhà không lớn bao nhiêu, bất quá chân rất ngắn, da lông dày mật, cái đuôi so với bình thường mèo nhà cũng càng nhỏ bé. Đầu rộng rãi bằng phẳng, lỗ tai không phải tại đỉnh đầu mà là ở đầu hai bên, dài như vậy là phương tiện tại giải đất chống săn đuổi thời điểm che giấu mình. Có người cảm thấy thỏ tôn một mặt nghiêm túc mặt vuông tướng mạo rất muốn ăn đòn, cũng có người cảm thấy rất thú vị khả ái. Phương Giá đương nhiên là cảm thấy khả ái loại này. Vội vàng cùng mọi người thấp giọng nói, ta nhìn thấy thỏ tôn rồi. Cùng mọi người chỉ xuống phương vị, Đa Cắt nhìn một chút, cười nói, chúc mừng à, ngươi vận khí quá tốt, ngày thứ nhất đi ra nhìn đến thỏ tôn rồi. Lam Lý cầm lấy ống nhỏm, cẩn thận dòm, kỳ quái nói, ồ, ta không thấy à. Đứng im bất động thỏ tôn, nhìn qua liền cùng một khối bụi bẩn nham thạch không có hai loại, xám nhạt loang lổ ra lông, đưa đến tương tự đồ rắn di hiệu quả, xác thực không dễ dàng phát hiện. Tiểu tại lúc này, thỏ tôn hướng dưới sườn núi đi lên. Lần này Lam Lý cũng nhìn thấy. Nhất thời kinh hỉ vừa kinh ngạc nói, hoa, này ẩn giấu quá tốt đi. Thỏ tôn tìm một phen, dõi theo cách đó không xa, một cái dung mạo so với khá mập, tròn vo chuột thỏ. Cái này chuột thỏ còn không biết đại nạn tức thì trước mắt, tại cửa hang phụ cận ngốc manh mà ngước nhìn bầu trời. Buồn chán một ngày, ở tại hang động phụ cận, ăn chút cỏ, nhìn bầu trời một chút. Không việc gì liền chui vào hang trong huyệt, lại từ trong hang động đi ra. Chuột thỏ sinh hoạt tiểu là như này, chất phác không màu mẹ lại khô khan. Thỏ tôn ép người xuống, đã tiến vào săn đuổi tư thái, ánh mắt cực kỳ chuyên chú. Ngắn mập cái đuôi ở sau lưng nết lên một khúc cong, thân thể đè thấp thời điểm cũng có thể nhìn đến hắn chân trước gồ lên bền chắc bắp thịt. Cái này chuột thỏ lại từ bên trong huyệt động chui ra, bởi vì thỏ tôn đồ rắn di ngụy trang, mặc dù cách rất gần cũng không có phát hiện gì thường gì. Làm thỏ tôn rửa gần vừa đủ thời điểm, đột nhiên nào tới. Thỏ tôn nhìn qua ngắn ngủi mập mạp, một thân thịt dư, bất quá hành động phi thường bén nhạy, có thể nói là linh hoạt bản tử. Chuột thỏ nhận ra được không ổn, sợ đến vội vàng hướng trong động chui, bất quá lúc này đã trễ, vừa chui một nửa liền bị thỏ tôn đuổi kịp. Ngậm lên miệng, cũng sẽ không ép người xuống, che giấu thân hình, kiêu ngạo đứng lên. Bắt được như vậy béo khỏe một cái con mồi tâm tình rất tốt. Phu cận hai cái chuột thỏ, nhận ra được thỏ tôn động tĩnh, nhìn bị thỏ tôn ngậm lên miệng chuột thỏ huynh đệ, mặc niệm chỉ kính. Huynh đệ đi tốt kiếp sau nhớ kỹ giảm cân. Dù sao cái này thỏ tôn đã có khẩu phần lương thực rồi, bọn họ cũng sẽ không né, tiếp tục ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Chuột thỏ đã thành thói quen, bọn họ chính là thơm ngát si ao mì cơm, thường ngày phụ trách bị cái khác động vật ăn thịt ăn. Trong lúc bất chợt, có một con thảo nguyên điêu vỗ cánh, từ trên trời hạ xuống, đứng ở thỏ tôn trước mặt, cánh tại hai bên gồ lên, giống như là người xách thắt lưng giống nhau. Tựa hồ muốn nói, đường này là ta mở, cỏ này là ta tải, muốn nghĩ qua đường này, lưu lại tiền mãi lộ. Thỏ tôn bị sợ hết hồn, theo bản năng lui lại mấy bước, trong miệng ngậm mập chuột thỏ cũng rơi xuống đất, ánh mắt cảnh giác, cùng thảo nguyên điêu tạo thành thế giằng co. Thảo nguyên điêu móng vuốt nắm lên chuột thỏ, vỗ cánh liền tiêu sái bay lên. Kỳ hỉ, ngươi nghĩ rằng ta phải làm gì? Chuồn mất chuồn mất. Thỏ tôn này mới phản ứng được, ngươi tên lưu manh này, lại đem ta chuột thỏ đập đi. Bước ra ngắn mập tứ chi, tại thảo nguyên điêu sau lưng không ngừng theo sát, từ dưới đất nhảy cất lên, miệng cũng mở ra, tựa hồ tại tức giận chửi đồng giống nhau. Ta có một câu mở mập tờ, hiện tại liền muốn giảng. Thảo nguyên điêu, cái này chính là điển hình lăng đầu thanh, thạch vui vẻ trí giống nhau đuổi theo ta, ngươi bốn cái chân có thể đuổi kịp ta biết bay sao? Theo đuổi một đoạn liền không đuổi kịp. Thỏ tôn nâng lên đầu, ngơ ngác nhìn dần dần phi xa dần thảo nguyên điêu, không nhúc nhích, một mặt sinh không thể yêu dáng vẻ. Ta chuột thỏ a, ta kia mập mạp chuột thỏ. Mắt thấy này một làn sóng nhiều vẻ lên xuống săn đuổi quá trình, Lam Lý không khỏi là thỏ tôn bên vực kẻ yếu, thật đáng thương thỏ tôn a, đến miệng thức ăn bị cướp rồi. Phương Giã cười nói, không việc gì, hắn có thể lại đi bắt một cái chuột thỏ, bên này chuột thỏ thật nhiều. Lam Lý nghe bật cười, cảm giác xui xẻo nhất vẫn là chuột thỏ. Mặc dù không có thấy báo tuyết, bất quá có thể thấy thỏ tôn, còn có xuất sắc như vậy săn đuổi tình cảnh, Phương Giã hài lòng. Ở bên này nhìn không sai biệt lắm 3 giờ, lên xe tiếp tục đi phía trước mở. Trên đường, Khúc Nam phát hiện xa xa Quý Lam dưới bầu trời, có thật nhiều điều ở một tòa sơn giữa sườn núi phụ cận xoay quanh, đem xe mở ra ngọn núi này phụ cận. Có thể nghe được một ít khàn khàn tiếng kêu, còn có thô ách a a tiếng kêu truyền tới. Xuất ra ống nhòm quan sát mấy phút, Phương Giã nhìn lấy hắn cử động, suy đoán đây cũng là có phát hiện. Quả nhiên, Khúc Nam hoa rồi nói một nhóm, Đa Cắt Phiên dịch nói, bên kia có rất nhiều núi cao con nó tại xoay quanh, trên đất cũng không thiếu, còn rất nhiều quạ đen đang gọi, có thể là báo tuyết bắt được con mồi, đang ở ăn đồ ăn. Bất quá trên núi trên xe không đi, được leo núi đi tới mới được. Các ngươi có thể leo núi sao? Ok, vậy thì bỏ thôi. Tại cao nguyên địa khu leo núi, so với tại bình nguyên leo núi mệt mỏi nhiều hơn. Bên này độ cao so với mặt biển nhưng là tại 400m. Phương Giã cùng Lam Lý đi theo Khúc Nam sau lưng thả chậm bước chân leo núi, đều có điểm thở mạnh, bất quá uống một chút linh thủy, trạng thái nhất thời hóa giải không ít. Leo lên núi dốc, cách một khoảng cách, dùng ống nhòm thấy rõ, trên đất là một cái chết dê rừng thi thể. Trung quanh vây quanh mười mấy con núi cao con nó, trên cánh vũ mao màu trắng nhạt, thể vũ màu nâu nhạt, đem đầu chôn ở dê rừng trong thi thể, ăn nồng nhiệt dáng vẻ. Con bất chợt mở ra cánh nhảy lên, đe dọa muốn chia một chén canh quả đen. Dùng ống nhòm lặp đi lặp lại quan sát chung quanh, phát hiện chung quanh không có báo tuyết bóng dáng, đoán chừng là đã ăn no rời đi. Thấy không có báo tuyết, Khúc Nam mang bọn hắn đến gần kiểm tra một hồi dê rừng thi thể. Con nó môn thấy người tới, nhất thời đều bay lên. Dê rừng thi thể đã bị phân chia đồ ăn được không sai biệt lắm, chỉ còn hạ nhất chút ít da lông cùng bộ xương, cổ phụ cận còn có chút thịt. Coi thường điểm này canh thừa thịt nguội núi cao con nó bay thẳng đi, còn có mấy chỉ chưa ăn đủ, chờ bọn hắn đi rơi xuống tiếp tục ăn. Mặc dù không thấy báo tuyết, bất quá tâm tình mọi người đều trở nên hưng phấn. Lần này rời báo tuyết hẳn đã rất gần. Lao nhau ăn một pháo lẻ lút. Chương 485, Kim Điêu lao xuống. Lên núi mệt đến ngất ngư, xuống núi lại thở hổn hển. Ngồi ở trong xe, hai người uống một chút linh thủy thông thả lại sức, tiếp tục tại lắc lư trên đường núi tiến lên. Phương Giã cũng không có bởi vì không thấy báo tuyết mà thất vọng, ngang thi đấu bên này sinh vật đa dạng tính thật là phong phú, loại trừ thỏ tôn cao cắt những thứ này vong đỏ động vật, còn có khác cho thỏ, dê rừng, núi cao con nó, quả đen chim khách những động vật này, khiến hắn có loại không chớp mắt cảm giác. Núi cao con nó cùng hồ dụ con nó cũng không phải là rất sợ người. Có thể là bình thường ở trên trời xoay quanh, nhìn đến người cùng xe nhiều cơ hội điểm. Trên đường dừng xe lại, ở trong núi tìm báo tuyết tung tích thời điểm, thì có một ít con nó bay tới, mở ra gần 3 mét dự triển, giống như là phi hành cơ giống nhau tại đỉnh đầu bọn họ xoay quanh, quan sát bọn họ. Con nó là bên này thể hình lớn nhất, số lượng nhiều nhất tác điều, bọn họ là trên cao nguyên người quét đường, sẽ đi ăn một ít báo tuyết săn đuổi ăn còn dư lại dê rừng hoặc là chết gia súc. Thậm chí còn có một cái lá gan tương đối lớn con nó, nhìn Lam Lý ngồi dưới đất nghỉ ngơi, còn theo trên trời hạ xuống khoảng cách nàng 20, 30 mét xa địa phương, quỷ quỷ túy túy nhích tới gần một ít, do đầu, tựa hồ tại kiểm tra có phải là chết hay không, có thể ăn được hay không. Lam Lý bị Phương Giã nhắc nhở sau, kinh ngạc chuyển qua đầu nhìn về phía con nó mới thất vọng vỗ vào cánh bay đi. Kên kên con nó những thứ này điều mặc dù là ác điều, nhưng chúng nó là ăn hủ, sống đồ vật không ăn. Có trong vườn thú, đem kền kền cùng cái khác con vị thiên nga gì đó lăn lộn nuôi dưỡng ở cùng nhau, không hiểu người chợt nhìn rất kỳ lạ, như thế ác điểu có thể cùng con vịt ngỗng những thức ăn này sống chung hòa bình đây. Chính là lợi dụng kền kền loại này tập tính. Một loại khác tương đối không sợ người điểu là vui thước. Quần sơn ở giữa, bình thường có thể nghe được bọn họ ríu ra ríu rít huyên náo tiếng kêu. Bên này thanh tàng chim khách càng thích ứng cao nguyên sinh hoạt, cái đuôi so với bình thường chim khách dáng dấp ngắn hơn một điểm, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, vũ mao hiện một loại xinh đẹp màu vàng lam, lông đuôi còn có một vệt lục bảo thạch giống nhau huy màu xanh lá cây. Buổi trưa bọn họ lúc ăn cơm sau, bay tới một nhóm nhỏ chim khách, an tĩnh ở tại bên cạnh bọn hắn. Đa Cát nói, những thứ này chim khách bay tới, có thể là muốn đợi chúng ta đi nhìn một chút có thể hay không còn lại thức ăn cặn bã. Bọn họ cách ăn tương đối tạm, gì đó đều ăn. Phương Giã cười nói, xem ra bọn họ phải thất vọng. Theo lý thuyết tự cảm phiền đem chính mình rác rưởi mang đi là cơ bản nhất, bất quá loại này xa xôi cao nguyên địa khu, lại không người giám đốc, sắp thực nhìn du khách tự thân tư chất. Một ít vốn là phong cảnh tươi đẹp quốc lộ, mấy năm nay bởi vì càng ngày càng nhiều tự cảm phiền, ven đường bình đồ uống, quà vật túi đủ loại rác rưởi tùy ý có thể thấy, khu vực xa xôi lại không có phương tiện dọn dẹp, ưu mỹ phong cảnh giảm bất nhiều, phi thường đáng tiếc. Ngang thi đấu bên này mặc dù xa xôi, bất quá nhà nhà đều có một sinh thái quản lý bảo hộ viên, người dân tạm vốn là biết rõ phải tôn kính tự nhiên, không muốn làm bẩn núi rừng hồ nước, đi qua huấn luyện sau hoàn bảo ý thức cao hơn. Ngọc Thụ đến ngang thi đấu bên này, ven đường cách mỗi 5 cây số khoảng cách thì có một lượng tòa lều vải hình dáng rác rưởi trạm thu hồi. Người dân tạm trên đường thấy rác rưởi cũng sẽ nhặt lên mang đi, đối với rác rưởi phân loại loại sự tình này cũng thành thói quen, duy trì nơi này hoàn cảnh mỹ lệ, không có biệt tuyết khu rác rưởi thành sơn tình huống. Ăn một trận, có một con tiểu chim khách bay thẳng đến Phương Giã cái mũ trên đỉnh, ríu ra ríu rít kêu. Phương Giã lung lay đầu, trên dưới gật đầu, đều không đem nó đuổi đi, có chút thú vị mà cười nói, như thế lớn gan như vậy sao? Khúc Nam Đa Cắt nhìn đến đều lộ ra kỳ lạ ánh mắt, Khúc Nam hoa rồi nói cái gì? Đa Cắt nói, Khúc Nam đại ca nói, nhiều năm như vậy chưa từng thấy qua bay thẳng trên người chim khách, ngươi nhất định là chịu thần sơn yêu thích ban phúc người. Lam Lý che miệng cười, không có chút nào cảm giác kỳ lạ. Viện trưởng đại giờ ý sao, động vật nguyện ý yêu thích thân cận thật là chuyện bình thường. Bên này là một tòa hà, có nước sông đi qua, động vật càng thêm phong phú, bất cứ thời khắc nào đều có cố sự ở chỗ này diễn ra. Một đám con mạt mọt ở tại hang động bên cạnh, hai cái đại, ba cái tiểu, đoán chừng là con mạt mọt toàn ra. Con mạt mọt mẫu thân nằm ở hang động bên bờ, lộ ra nửa người, phía sau một cái tiểu con mạt mọt, mở ra cánh tay bao bọc ở mẫu thân, tại mẫu thân trên lưng không ngừng đạp, cùng mẫu thân chơi đùa dáng vẻ. Con mạt mọt ba đứng ở hang động bên cạnh, mang đầu vọng hướng phản phương hướng đề phòng. Còn có hai cái tiểu con mạt mọt, trên mặt đất ngửi một cái ngửi, thăm dò chung quanh, ăn mấy hớp thảo, bất quá cũng không có rời động huyệt quá xa. Xa hơn địa phương, một cái cáo cắt bát thảo điện khe danh giữa, phóng khoáng khuôn mặt nhập thần mà nhìn chằm chằm con mạt mọt toàn ra. Phương Giã thậm chí có thể cảm giác được, hắn thèm nhỏ dãi chảy nước miếng nội tâm. Cáo cắt mặc dù vô mồi con mạt mọt, bất quá con mạt mọt hình thể không thể so với cáo cắt sai quá nhiều, hơn nữa giống như là ở chung sinh hoạt, hàm răng sắc bén, cắn đồ vật tuyệt không nhả, không phải dễ chơi. Cáo cắt kiên nhẫn quan sát một hồi, đoán chừng là muốn nhìn một chút tiểu con mạt mọt có thể hay không lạc đàn đi xa. Bất quá mấy tên tiểu tử đều thật cẩn thận, cáo cắt thấy không có cơ hội, cũng liền lặng lẽ chạy mất. Cáo cắt cùng con mạt mọt cũng không phải là đơn giản vô mồi quan hệ, cáo cắt chính mình sẽ không đào thành động, hơn nữa trên cao nguyên đào thành động mệt mỏi rất, cho nên giống như là tìm con mạt mọt ổ, có thể đem con mạt mọt đuổi đi liền chiếm cứ xuống. Bao gồm thỏ tôn, không có con mạt mọt xào huyệt cũng sẽ không tốt lắm. Sinh thái hệ thống chính là như vậy một vòng bấu một vòng. Phương Giã giơ ống nhỏm, lại thấy được một đám bảy, tám con quạ đen trên không trung quay cuồng, phát ra thô mà trầm thấp ken két tiếng ồn ào, đang ở vây công một cái ác điểu. Phách lối dáng vẻ, tựa hồ muốn nói, nơi này là chúng ta địa bàn. Đem bảo hộ phí giao ra. Ôi chao, các ngươi nhìn một bên trên vách núi. Cẩn thận quan sát, phát hiện ác điểu gối bộ, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng hiện một vệt kim sắc, cánh phía dưới tồn tại một khối nổi bật màu trắng cánh cửa sổ. Phương Giã không quá xác định, lại dùng quan sát chi nhãn nhìn một chút, xác định đây là một con kim điêu, trong truyền thuyết không trung bá chủ. Quả đen hình thể nhìn không thể so với kim điêu tiểu quá nhiều, thân dài có 60-70 cm, là một đám độ nha. Quả đen bản thân cũng là không trung một phương bá chủ, bình thường chủ động khi dễ cái khác các điều. Nếu như nói kim điêu là một gã vũ sư mà nói, quả đen chính là một đám lăn lộn xã hội không tốt, một chọi một không đánh lại, cùng tiến lên đè xuống kim điêu truy, không đánh lại rất bình thường. Kim điêu tại độ nha trong vây công tả trùng hữu đột, nhìn qua có chút chật vật. Bay đến vách núi một khối đột xuất trên tảng đá, đứng ở trên vách đá, dựa vào địa thế, không có cách nào giáp công, độ nha môn liền lấy hắn không có gì biện pháp. Kim điêu nghỉ ngơi một hồi, khôi phục thể lực. Tiếp lấy lại bay lên, cánh thu gom tại thân thể hai bên, trôi chạy thân hình, nhọn đầu, giống như là một quả hỏa tiện giống nhau, hoặc như là một trận khí thế hung hăng oanh tạc cơ, tốc độ cực nhanh mà theo trên vách núi hướng trong sông lao xuống mà đi. Lam Lý kinh ngạc mở to hai mắt nói, "Hoa, cái này lao xuống, thật là đẹp trai." Phương Giã cũng thở dài nói, "Cái này chính là bọn họ bình thường săn đuổi tuyệt kỹ a. Quá tuân tú rồi." Lao xuống đến một nửa, kim điêu lại ở giữa không trung mở ra cánh, xông về chân trời, tiếp lấy lần nữa lao xuống. Ở trên trời vạch ra ưu nhã mau lẹ sóng hình quy tích. Mấy lần lao xuống sau, liền đem độ nha môn hất ra, bay đến phương xa đi rồi. Chương 486, Tuyết Sơn Chi Vương. Sắp đến buổi tối thời điểm, vẫn là không có nhìn đến báo tuyết. Bất quá sắc trời đã tiệm vãn, mọi người trở về tu chỉnh. Ngày thứ hai, đi ra tiếp tục tìm. Trên cao nguyên như vậy đi tới đi lui, leo núi vẫn đủ mệt mỏi, lên lại sớm, Phương Giá ở trong xe cũng không giống như hôm qua tràn đầy phấn khởi mà quan sát xung quanh, mà là híp mắt lại, bù đắp một hồi thấy. Đi tới một cái khác báo tuyết khả năng xuất hiện sơn, Phương Giá ngáp một cái, xoa xoa khuôn mặt theo trong xe đi ra. Nhấp một hớp linh thủy, tinh thần không ít. Xuất ra ống nhỏm, tối ngày hôm qua xuống trắng tuyết, sáng nay còn có một chút tiểu tuyết hoa đáp xuống, vẫn còn may không phải là rất lớn, không ảnh hưởng ra ngoài. Từng mảng bông tuyết, đem sơn che phủ một tầng thật mỏng màu trắng. Như vậy trời tuyết, không thể nghi ngờ hội tăng lớn tìm báo tuyết độ khó. Lam Lý mở to hai mắt dòm màu xám núi đá, màu trắng tuyết động, tìm nửa ngày, buồn bực nói, ánh mắt ta đều nhanh nhìn tiêu xài. Phương Giá tồn tại tự miêu ống nhỏm tại, tâm tính vẫn tương đối dễ dàng, nói đùa, đúng vậy, cảm giác nhìn kia đều giống như có một con báo tuyết tận tàng. Giơ ống nhòm hướng bốn phía quan sát thời điểm, mấy lần đều theo bản năng nhìn chăm chú hướng cùng một cái phương hướng. Đoán chừng bên kia hẳn là có động vật gì. Cẩn thận nhìn nửa ngày, phát hiện một cái cả người màu xám trắng, bài trí màu đen lấm tấm báo tuyết, đang từ trên sườn núi chậm rãi đi xuống, dáng đi ung dung. Giống như là một cái thần bí mỹ lệ tinh linh, sơn thần phái ra sứ giả, tại trong tuyết ưu nhã bước từ từ. Phương Giá trong đầu có như vậy mấy giây trống không, tiếp lấy kinh hô thành tiếng, ta nhìn thấy báo tuyết rồi. Kinh hỉ thường thường chính là tại trong lúc lơ đãng xuất hiện. Lam Lý liền vội vàng hỏi, "Ôi chao, nơi nào?" Phương Giá chỉ phương hướng, bên kia, trên sườn núi. Báo tuyết là núi cao tuyết vực đặc biệt xoáy hàm loại, lạnh lùng bề ngoài, thần bí hành tung, tồn tại rất nhiều thần kỳ truyền thuyết, khiến nó tản ra vô tận mị lực. Hắn tồn tại, chứng minh nơi này môi trường sinh thái tốt đẹp tính, giống loài đa dạng tính. Ở nơi này tinh cầu xinh đẹp một góc, giá rét trên tuyết sơn, thậm chí có thần kỳ như vậy sinh linh. Nhìn báo tuyết xuất hiện ở trước mắt mình, trong lòng không khỏi dâng lên một trận cảm động. A a a a. Lam Lý kéo Phương Giá cánh tay lúc gần lúc hiện, hưng phấn thanh âm đều có điểm run, liên tục nhiều lần tái diễn mấy cái từ, hoa, báo tuyết. Thật là báo tuyết. Quá đẹp. Đây chính là báo tuyết ta. Phương Giá nhìn nàng dáng vẻ, không khỏi nở nụ cười. Không khí đúng chỗ, hai người thuận theo tự nhiên mà ôm ở cùng nhau, thâm tình ôm hôn. Đa Cắt cùng Khúc Nam cũng kích động đến không được. Có thể nói trong mấy người kích động nhất chính là Khúc Nam. Khách nhân đến bên này, chủ yếu chính là vì tìm báo tuyết. Mặc dù có bọn họ những thứ này quen thuộc báo tuyết giải rác hướng đạo, muốn thấy được báo tuyết vẫn yêu cầu một chút may mắn, liền mấy ngày ngắn ngủi thời gian, không thấy được cũng bình thường. Khách nhân không thấy được báo tuyết mà nói, Khúc Nam hội cảm thấy rất áy náy. Ngày hôm qua vốn là lòng tin tràn đầy, đều thấy báo tuyết ăn xong không lâu dê rừng, cảm giác gần ngay trước mắt, tìm một ngày vẫn là không có phát hiện báo tuyết. Hắn áp lực trong lòng là rất lớn. Bây giờ cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Nhìn Phương Giá cùng Lam Lý không một lời đồng thời hôn lên rồi, cười không nói, trẻ tuổi thật tốt. Lúc trước tới Đại Miêu chơi đùa, có nước ngoài một đôi vợ chồng già, đối với báo tuyết tâm tâm niệm niệm rất lâu, luôn muốn tới trên cao nguyên mở mang kiến thức một chút loại này thần kỳ mỹ lệ động vật. Thấy báo tuyết thời điểm, kích động đến đều ôm ở cùng nhau khóc. Tiếp tục quan sát, báo tuyết cái đuôi rối bù to lớn, vĩ tiêm nhếch lên, giống như là một cái viết kép mẫu tự di, bước bước không nhanh không chậm. Thấy được vào phương hướng, tựa hồ là muốn tới phía sau bọn họ lên trên núi. Chú ý tới điểm này, Khúc Nam vội vàng gọi bọn hắn không nên đứng. Trốn đường phía sau nằm trên đất quan sát, tránh cho đem báo tuyết sợ quá chạy mất. Báo tuyết tại mấy trăm mét ngoại địa phương, tựa hồ liền chú ý tới bên này xe cộ của người, cũng thay đổi dáng vẻ, thân thể giảm thấp xuống một ít, ngốc tại chỗ bất động, cẩn thận dòm cái này phương hướng. Bất quá cũng không có bị sợ quá chạy mất. Bọn họ muốn quan sát báo tuyết đối với bọn họ cũng hiếu kỳ. Tự tin chính mình này một thân nhiều màu sắc cùng ẩn nút kỹ xảo sẽ không bị tùy tiện phát hiện, thông qua thảo điện kênh khảm cùng thạch bãi che chở đến gần, cách bọn họ càng gần một ít. Ở cách khoảng 150 mét địa phương, ngừng lại. Nam ở thảo dốc thổ trong khe, nhìn qua giống như là một khối đắp tuyết bùn đất, hoàn mỹ hòa làm một thể. Móng trước khoác lên thổ kênh bên mở, cằm đệm ở móng trước lên, tư thái nhàn nhã quan sát bọn họ một hồi. Trong xe trong thời gian ngắn không tính biến dạng tử, liền đem cái đuôi cuộn tròn đến, nằm ở thổ trong khe nghỉ ngơi lim dim. Tất cả mọi người giống như là trung điểm huyệt thuật giống nhau, không núp ních, không nói tiếng nào, phi thường an tĩnh thưởng thức báo tuyết mỹ lệ. Phương Giã nằm mơ đều không nghĩ đến, có thể ở khoảng cách gần như vậy nhìn đến báo tuyết. Nhiệt tình vén mèo bản năng không ức chế được, thật sự muốn mở thân thiện kỹ năng. Cùng cái này báo tuyết thân mật chơi đùa một hồi. Bất quá đối với động vật hoang dã tốt nhất yêu quý cùng tôn trọng, chính là giữ một khoảng cách thưởng thức, không nên đi thân cận. Có chút tiếc nuối đem loại này xung động tắt xuống. Báo tuyết tại thổ kênh phía sau lười biếng phơi hội mặt trời, híp mắt lại đánh một hồi ngủ gật, xem bọn hắn còn chưa đi, từ dưới đất bò dậy. Đi mấy bước, mân mê cái mông, đè xuống sống lưng, hai cái móng vuốt tại thảo địa lên, một thả vừa để xuống, giống như làm mèo bắt miêu cào bản giống nhau, lặp đi lặp lại bắt mấy lần. Rồi cái mê người vươn người, chậm ung dung mà hướng xa xa rời đi. Thân ảnh càng ngày càng nhỏ. Chỉ lưu cái kế tiếp màu đen tiểu ảnh tử biến mất ở triền núi trên mạng. Chờ báo tuyết đi xa, Phương Giá mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn hắn đi xa phương hướng, nhỏ giọng nói, quá tuyệt vời, tràng cảnh này ta có thể nhớ một đời. Có thể cùng báo tuyết loại sinh vật này tại giã ngoại an tĩnh chung sống thời gian dài như vậy, thưởng thức hắn mỹ lệ dáng người, thậm chí còn có vươn vai khả ái hành động, đây là không gì sánh được tuyệt vời một lần tình cờ gặp gỡ. Thấy mỹ lệ tuyết sơn chi vương, chuyến này ngang thi đấu lưu trình cũng chưa có tiết lối. Mấy ngày kế tiếp, Phương Giá bọn họ tiếp tục lái xe khắp nơi lắc lư, lại có không ít thu hoạch. Thấy được bầy sói truy kích bạch môi lộc cảnh tượng, một đám chó sói hướng về phía bạch môi lộc bao vây chặn đánh, đem một cái thoát khỏi đàn hiệu lộc vây lại bờ sông lùng giết, rất nhanh lại hấp dẫn tới con nó ở trên trời xoay quanh. Chờ chó sói ăn xong về sau, không kịp chờ đợi bay xuống hưởng dụng bữa tiệc lớn. Tháng 4 là kim điêu phát tình giao phối mùa, kim điêu thích tại vách núi thẳng đứng ăn ra. Hai con kim điêu tại vách đá trên cây, một cái đứng ở một con khác trên lưng, trên dưới lắc lư, tiến hành không thể miêu tả chuyện. Nghe H5 nói, 1 tháng đến 3 tháng là báo tuyết phát tình mùa, buổi sáng lúc ra cửa sau, tình cờ còn có thể nghe được xa xa báo tuyết chuyển tới ngao ô tiếng kêu. Ngày thứ 4 thời điểm, vận khí rất đẹp mắt đến báo tuyết mâu thân mang theo hài tử, tại núi cao tuyết địa truy đuổi chơi đùa, hài lòng chơi đùa cảnh tượng. Còn có cáo cắt truy đuổi cáo đỏ, cáo cắt cùng thỏ tôn đánh nhau. Đương nhiên, thường thấy nhất cảnh tượng vẫn là chuột thỏ bị đủ loại động vật bắt đi ăn. Ngày thứ 5 chuẩn bị đi trở về thời điểm, trên đường lại đụng phải một cái báo tuyết. Khúc Nam bây giờ đối với Phương Giá bị thần sơn chiếu cố chuyện này, đã rất tin không nghi ngờ. Nói chuyện cùng hắn ở giữa, nhiều một chút khách nhân ở ngoài tôn kính. Người khác tới chơi đùa, có thể nhìn đến một lần báo tuyết cũng rất may mắn, 5 ngày nhìn đến 3 lần báo tuyết, còn có báo tuyết mẹ con chơi đùa, thật là đốt 8 đời hương vật khí, chứ nói chi là nhiều như vậy chân quý cảnh tượng. Phương Giá biết rõ, thật ra chủ yếu quy công cho tự miêu ống nhỏm. Giá ngoại động vật thật ra đều ẩn giấu rất tốt, không có tốt như vậy phát hiện. Chương 487, tham quan Tây Giã. Mấy ngày nay thu hoạch không chỉ là thấy được đủ loại động vật quý hiếm. Có một lần, Phương Giá thấy được ven đường cột dây điện chóp đỉnh, đắp một cái hiển nhiên là nhân tạo bể ngoài ổ chim. Bên trong ở một đôi liệp chuẩn. Một cái liệp chuẩn đứng ở bên trong, tựa hồ tại ấp trứng dáng vẻ, liệp chuẩn phụ thân từ bên ngoài tha một cái chuột thỏ trở lại, mang cho bạn lữ ăn, hai cái liệp chuẩn vui vẻ hòa thuận. Phương Giá hiếu kỳ dò hỏi, cái này là tình huống gì? Khúc Nam lắc đầu, biểu thị chỉ biết có chút cột dây điện giả bộ cái này, có chút điều ở phía trên ăn ổ, tình huống cụ thể không quá hiểu. Vì vậy Phương Giá liền chụp cái hình ảnh, cùng Ngắn Thai Hảo lão sư hỏi thăm một hồi. Ngắn Thai Hảo lão sư nhìn đến hình ảnh, hồi phục lúc này đang ở bên ngoài, buổi tối trở lại nói. Phương Giá tỏ ra là đã hiểu. Nhìn hắn bằng hữu vọng, cả ngày lẫn đêm đều là ở bên ngoài quan sát động vật. Buổi tối Ngắn Thai Hảo lão sư phát tin tức trở lại, cho hắn cặn kẽ giải thích một chút. Bởi vì ác điểu bản thân liền thích tại chỗ cao nghỉ chân, tầm mắt rộng rãi có thể nhìn xuống xa xa. Loại này cột dây điện gọi là chịu đựng trương cái, so với bình thường cột dây điện, kết cấu không quá giống nhau, dây điện ở giữa khoảng thời gian muốn ngắn một chút, hơn nữa đạo tuyến phơi bày, ngay tại cái trên đỉnh, ác điểu càng thêm dễ dàng chạm điện bỏ mình. Ác điểu bình thường không có gì khắc tinh, coi như đỉnh chuối thực vật người săn đuổi, nếu như bởi vì chạm điện xuất hiện đại lượng chết ngoài ý muốn, tất nhiên sẽ đối với địa phương hệ thống sinh thái sinh ra sâu xa ảnh hưởng. Mấy năm trước sinh thái học người tới điều tra thời điểm, phát hiện loại tình huống này, cùng công ty điện lực thảo luận, đem chịu đựng trương cái phía trên thu được rồi một tầng cách biệt bộ. Mạnh như vậy chim chạm điện bỏ mình tình huống liền ít đi không ít. Những phương pháp khác chính là đuổi điều trang bị cùng triệu ưng cái, đuổi điều trang bị có thể đem loài chim đuổi đi chịu đựng trương cái, triệu ưng cái cũng là một cái cao giá tử, bất quá một là chi phí vấn đề, một vấn đề khác là triệu ưng cái bình thường so với cột dây điện thấp, đối với ác điểu sức hấp dẫn không lớn. Hai năm gần đây tính sáng tạo mà suy nghĩ cái phương pháp, lấy một cái đặc biệt cho ác điểu thiết kế nhân tạo ổ chim, đem cột dây điện cùng triệu ưng cái kết hợp lại. Ổ chim vị trí tại chịu đựng trương cái chóp đỉnh càng trên cao, cùng dây điện khoảng cách xa, tiến một bước giảm bớt ác điều chạm điện mạo hiểm, ác điều còn có thể lợi dụng những thứ này xào huyệt tiến hành sinh sản. Loại này sinh thái lưới điện hạng mục hiện tại đã tại Ngọc Thụ bên này quảng bá mở ra, năm huyện đại khái cài đặt 300 cái đặc chế ổ chim. Dấu giếm sát cơ cột dây điện cũng có thể là ôn nhu sinh mạng nuôi. Hàng năm đều sẽ có rất nhiều chim non tại trên cột dây điện sinh ra trưởng thành. Những thứ này ác điều lại sẽ để cho đồng cỏ bên trên hệ thống sinh thái càng thêm khỏe mạnh ổn định. Phương Giang nghĩ tới những thứ này, trong lúc nhất thời không khỏi cảm xúc dâng trào. Đây chính là từng cái nhiệt tình động vật hoang dã người sở hướng tới theo đuổi, người cùng tự nhiên hòa hài chung sống phương thức a. Loại này sinh thái cột dây điện, về sau cũng có thể tại trong vườn thú tìm một thích hợp địa phương phơi bày một ít. Ngang thi đấu lữ trình kết thúc, Phương Giá cùng Khúc Nam đại ca cả nhà bọn họ cáo biệt, cảm tạ mình ở chỗ này vượt qua một đoạn khoái trá lộ trình. Ngồi lên xe trở lại Ngọc Thụ, thừa dịp máy bay đi rồi Tây Ninh, tìm Tề Viên trưởng chơi một chút đi. Đi tới Tây Ninh động vật hoang dã viên, bình thường đều là hắn đang động vật viên tiếp đãi người khác, lần này Tề Viên mọc ra đón bọn họ rồi, Phương Giá cảm giác còn rất mới mẻ. Mặc dù là lần đầu tiên gặp mặt, bất quá bọn hắn bình thường tại hệ chặt lên cũng không ít nói chuyện phiếm, quan hệ cũng tương đối quen lặt rồi, có loại lão hưu gặp nhau cảm giác thân thiết. Tề Viên trưởng nhiệt tình cùng hắn nắm chặt tay, cười nói, "Phương viện trưởng tốt hoan nghênh tham quan." Cùng Lam Lý cũng chào hỏi. Phương Gia nói đùa, "Tề Viên trưởng, không nghĩ đến ngươi còn rất xoái sao?" Tề Viên trưởng nắm tay đặt ở phát màn lên, tiêu sái lui về phía sau khều một cái kéo, thiêu thiêu mi mau, mỗi lần người khác nhìn thấy ta, cũng sẽ khen ta chính trực hiền lành anh tuấn tiêu sái ngọc thụ lâm phong, tốt một cái cột nam tử. Phương Gia sững sờ, ngươi không phải hẳn là ngược lại khen ta anh tuấn tiêu sái sao, này không theo lẽ thường xuất bài à, ngược lại chính mình được nước đứng lên. Chửi thêm một tiếng. Ta chưa từng thấy qua như thế vô liêm sỉ người. Hai người đều cười ha hả. Nhìn ngươi phát bằng hữu vọng, có thể ở giã ngoại nhìn đến tuyết báo mẹ con chơi đùa cảnh tượng, thật là làm cho người ta hâm mộ. Với Ôn Thiên, một bên tại Tề Viên trưởng dưới sự hướng dẫn, tham quan lên vườn thú. Thật ra Tây Giã hoàn cảnh cũng không tệ lắm, thế nhưng mỗi cái khách sạn, quả thật có thể nhìn ra một câu nghèo khó khí tức. Thỏ tôn lồng xá diện tích đại khái chỉ có một gian phòng ngủ lớn như vậy, mặt đất cũng là gạch đá mặt đất. Phương Giá bọn họ đi tới thời điểm, mấy chỉ thỏ tôn đang ở bên trong nhảy nhót tưng bừng, chơi đùa truy đuổi. Tề viên trưởng ngồi xổm người xuống, cười ha hả cách thủy tinh, cùng bên trong thỏ tôn chào hỏi, "Tôn Nghĩ Mạc, Tôn Tiểu Mãn, Tôn Thượng Hương, khách đến thăm, tới chào một hồi." Bên trong thỏ tôn căn bản không có phản ứng đến hắn, đầu đều không xoay một chút. Nên nôn náo, nên chơi đùa. Thỏ tôn có cái rất có ý tứ hành động, cái đuôi cuối cùng tiểu bức tần số cao mà đung đưa. Cái đuôi có ý nghĩ của mình. Lam Lý nhìn thỏ tôn lắc cái đuôi, ánh mắt buốc lên tâm, thật là đáng yêu. Mặc dù nhỏ khó, bất quá phong dung ngược lại làm rất có ý tứ. Có cây cối tê giá, nghiêng khoác lên phía sau trên tường, thỏ tôn có thể từ dưới đất vào nhà, cũng có thể theo trên thân cây leo lên, từ phía trên cửa sổ đi vào. Dưới đất còn có mấy cái lớn nhỏ không đều hình cầu món đồ chơi, nhìn đều là nhi đồng món đồ chơi cầu, đối với thỏ tôn tới nói lớn nhỏ vừa thích hợp. Phương Giã liếc mắt liền chú ý tới trên đất một cái cao su nhuyễn quản, chính là gia đình máy hút khói lên tiếp cái loại này, một cái đường ống đặt ở cái kia nhìn đường kính cùng thỏ tôn vòng eo không sai biệt lắm. Suy nghĩ một chút thỏ tôn bình thường lại quản đạo lý mặt chạy dáng vẻ, hẳn là rất thú vị. Hiếu Kỳ hỏi, cái này đường ống, thỏ tôn bình thường thích dùng sao? Tề viên trưởng nói, biết chơi, bất quá chơi được không phải đặc biệt thường xuyên. Chỉ bên cạnh trên bình đài một cái bệnh thảo ổ, nhìn qua giống như ổ mèo giống nhau, cười nói, cái này là gần đây du khách cho chúng ta quyền, chúng ta thỏ tôn đặc biệt thích ở tại bên trong này, co lại thành một đoàn, lộ cái mắt nhìn bên ngoài, chơi cũng vui. Được rồi, liền ổ mèo đều là quên. Phương Giã vừa đồng tình, lại phi thường bội phục. Người ta Tây Giã cùng là nghèo một chút, thế nhưng đúng là dụng tâm đang nuôi động vật. Giống như này Tây Giã thân cây, này cao su nhuyễn quản, mấy cái món đồ chơi cầu, cộng lại có thể có vài đồng tiền. Bất quá những thứ này bỏ vào, thỏ tôn có thể qua được rất vui vẻ nhiều. Rất nhiều vườn thú tiến hành quăng này, vuốt ve thú con đủ loại thu lệ phí hoạt động, nhưng một điểm không muốn lấy chút thu vào, cho động vật cải thiện một hồi hoàn cảnh sinh hoạt. 10 năm trước vườn thú là dạng gì, 10 năm sau còn là dạng gì, chỉ bất quá bên trong động vật đổi một nhóm. Cùng cũng không phải là lý do, mấu chốt nhất vẫn là vườn thú lý niệm thái độ. Rốt cuộc là đem vườn thú làm một công cụ kiếm tiền, thành thị nguyên bộ cơ cấu, thuần túy giải trí chi địa, vẫn là gánh vác truyền thừa mùi lửa, để cao công chúng hoàn bảo ý thức chức trách thần thánh. Chương 488, đại báo cùng ngạo tuyết. Phương Gia nhớ tới gì đó, hỏi, "Tề viên trưởng, lại nói quốc nội hiện tại thật giống như tiểu các ngươi vườn thú có dưỡng thỏ tôn chứ?" Hắn nhớ ký thủ đô vườn thú cũng nuôi qua thỏ tôn, bất quá sau đó qua đời. Tề viên trưởng nói, "Đúng nha, ngươi biết chúng ta thỏ tôn động tới sao?" Phương Gia hiếu kỳ lắc đầu. Tiếp đó, Tề viên giải một lại nói, đem hắn cả kinh trợn mắt ngất mồm. Lúc đó có người nhặt được một con mèo, hắn cũng nhớ không quá rõ, là mình nuôi mấy ngày phát hiện cùng bình thường mèo thật giống như có chút không giống nhau, vẫn là nhiệt tâm hàng xóm gọi điện thoại tố cáo, đưa đến Tây Giã rồi. Cái này chính là Tôn Tiểu Mãn, đương thời còn chưa đầy một đây, bị chăn nuôi viên dùng sữa dê phấn phối hợp miếng thịt nuôi. Còn có Tôn Nghĩ Mạc Tôn Tiểu Muội, huynh muội hai cái thỏ tôn, đói xong chóng mặt tại xa lộ bên cạnh, bị đi ngang qua người hảo tâm nhặt được, cầm lấy cái hộp giấy chứa tiểu đưa đến Tây Giã đến, sống sót nuôi lớn. Tôn Thượng Hương là có người tại chợ rau mua, cũng là trở thành bình thường trốn ở dưỡng, nuôi mấy ngày phát hiện không phải mèo, sau đó cùng công an liên lạc, Tây Giã mang về cứu thương. Lục tục mấy năm nay dưỡng thỏ tôn đều là khi còn bé nhặt được. Phương Giã chua được không được, quả thực giống như an định ngông giống nhau, đều là nhặt được. Hoang dại thỏ tôn bọn chúng đều là ngụy trang đại sư, như thế tìm hang động ăn ra, như thế bắt cho thỏ, như thế né tránh cắt tinh, những kỹ xảo này không học được mà nói, cạnh tranh kịch liệt dã ngoại căn bản sinh hoạt không xuống. Không có cách nào giã thả, vẫn nuôi, khiến chúng nó tận lực trải qua thoải mái vui vẻ một điểm. Đối với công chúng làm tốt phổ cập khoa học nhiệm vụ. Tổng cộng có 7 con thỏ tôn. Lam Tinh. Mấy năm gần đây một mực ở thử tiến hành nhân tạo gây giống, ngay từ đầu cũng không tính thuận lợi, bất quá 2 năm qua có chút đột phá, sinh 3 cái, chết yểu 1 cái. Phương Gia có chút thấy thèm, "Tề viên trưởng, có thể hay không chúng ta vườn thú ở giữa trao đổi một chút, cho chúng ta đều 2 cái thỏ tôn thôi." Mặc dù thỏ tôn là sinh trưởng ở loại này cao nguyên giá rét hoàn cảnh, Lâm Hải động vật viên tại nhiệt đới, dưỡng lên hội không tiện lắm. Bất quá thỏ tôn hình thể tiểu a. Hình thể tiểu, yêu cầu không gian cũng tiểu. Mùa hè bên trong phòng thu được độ ấm thích hợp chắc có thể dưỡng, mùa đông còn có thể ở bên ngoài chơi một chút. Nếu đúng như là tuyết báo loại này đại miêu, muốn dưỡng hảo được làm một mấy ngàn bằng phẳng rộng rãi khu, liền không có cách nào bên trong phòng chăn nuôi rồi, trừ phi có cái gì hệ thống hắc khoa kỹ. Thỏ tôn cảm giác vẫn là có thể dưỡng một dưỡng. Tề viên trưởng suy nghĩ một chút nói, lúc này tham quan không nói trước cái này, chúng ta đi xuống thương lượng lại đi. Bình tĩnh mà xem xét, hắn vẫn nguyện ý Lâm Hải động vật viên tiến hành trao đổi ra ngoài động vật giống như là xuất giá khuê nữ, khẳng định hy vọng có thể tại mới vườn thú qua khá một chút không phải. Lâm Hải động vật viên ở quốc nội vườn thú giới, hiện tại cũng có thể nói là tiểu có danh tiếng. Loại trừ mà điểm nhỏ, động vật ít một chút, quan triển lãm thiết kế có thể nói là siêu nhất lưu. Được, trước tham quan. Lại nhìn một cái tuyết báo. Tuyết báo trong quán, hai cái con báo đều nằm ở một cây to khỏe thân cây tê trên kệ, lười biếng tắm nắng, tình cờ lẫn nhau ôn tình mắt đối mắt. Nhìn qua rất có CV cảm. U, này đại báo cùng ngạo tuyết một khối chơi đùa đây. Tề viên trưởng cầm điện thoại di động lên, quay một đoạn video. Cho Phương Giã giới thiệu, bên trái cái kia đại báo ra đã 21 tuổi, cho nên bình thường không quá vui vẻ hoạt động, chính là thích an lặng lặng ngây ngốc phơi nắng, nghỉ ngơi. Phương Giã trước nhìn Tề viên trưởng Văn Trương, biết rõ Tây Giã có như vậy một cái cao tuổi tuyết báo, bất quá cũng không rõ ràng cụ thể tuổi tác. Hoang dại tuyết báo tuổi thọ bình thường tại 85 tuổi, này 21 tuổi tương đương với nhân loại 105 tuổi, hơi bị dài thọ rồi. Lợi hại lợi hại. Tề Viên lại nói, này chỉ là chúng ta Ngạo Tuyết công chúa, năm nay 5 tuổi. Cho Phương Giã nói một chút một ít tuyết báo cố sự. Đại báo năm đó là bắt dân du mục dê, bị bắt lấy được bắt giữ vườn thú, tới viên lúc sau đã trưởng thành. Mười mấy năm trước, còn không có cứu trợ thả về loại này khái niệm. Ngay từ đầu tới tuyết báo quán còn có chút ứng kích, rất mâu thuẫn người, thậm chí tuyệt thực nửa tháng. Chờ lớn tuổi, từ từ thì không phải là như vậy sợ người rồi, có lúc hội đến gần thủy tinh, theo bạn nhỏ chơi một hồi. Ngạo Tuyết chính là một cái nhân tạo chăn nuôi gây giống tuyết báo. Năm đó đối với tuyết báo loại động vật này, mọi người không cảm thấy có cái gì kỳ lạ. Tới vườn thú nhìn động vật người, chỉ nhìn sư tử lão hổ, đối với tuyết báo hứng thú không lớn, sang đây xem liếc mắt, nha, con báo, liền đi. Thậm chí vườn thú chính mình nhân viên làm việc đều cảm thấy tuyết báo cứ như vậy. Gấu trúc tại sao chân quý đây? Đều là không ngừng tuyên truyền, mọi người mới có thể hiểu được có như vậy một loại khả ái động vật. Muốn tuyên truyền mà nói, tuyết báo ngay từ đầu sinh hoạt tại 20 bình tiểu phá trong phòng, ngủ suốt ngày, không có chuyện gì làm, như vậy hoàn cảnh, đi nói cho du khách đây là bọn hắn trấn viên chi bảo, không phải đang đánh khuôn mặt sao? Cho nên sau đó tuyết báo chẳng quán xây dựng thêm đến 240 bình, cộng thêm Ngạo Tuyết sinh ra, có loại điều kiện này, Tề Viên tại trên blog phơi một ít Ngạo Tuyết khả ái hình ảnh, tuyết báo người hái mộ mới từ từ nhiều lên. Gần đây theo tuyết báo danh tiếng mở rộng, thu được phía trên chống đỡ, mới tuyết báo quán đã tại xây. Tuyết báo là sống một mình động vật, cũng không cần hợp lồng. Bất quá Ngạo Tuyết cùng đại báo lồng xá là cách, Tề Viên chú ý tới, đại báo cùng Ngạo Tuyết bình thường cách lan can mắt đối mắt, tiến hành một ít tương đối hữu hảo chuyển động cùng nhau. Bởi vì mấy năm trước, đại báo đã là phi thường cao tuổi báo rồi, bình thường không hoạt động thế nào, hàm răng mài mòn nghiêm trọng, cơm đều ăn bất động, chỉ có thể ăn chút cắt gọn tiểu cục thịt, lao nhân bữa ăn, mắt thấy đem hành liền mục dáng vẻ. Tề Viên liền muốn, nếu hai cái báo nhìn qua quan hệ không tệ, có muốn hay không tiến hành hợp đồng, có thể sẽ cho không yêu hoạt động đại báo mang đến một điểm sức sống, nhỏ tuổi Ngạo Tuyết có chỉ đại báo làm bạn cũng có chỗ tốt. Đại báo hàm răng lão hóa mài mòn, không dễ dàng thương tổn tới Ngạo Tuyết, Ngạo Tuyết tuổi tác cũng tương đối nhỏ, không có gì công kích tính. Cân nhắc đến hai cái báo nguy hiểm tính không mạnh dưới tình huống, lập ra nghiêm mật kế hoạch, thử tiến hành hợp đồng. Hợp đồng về sau, hai cái tuyết báo rất nhanh thì thân mật chung sống chung một chỗ, hội nằm chung một chỗ lẫn nhau liếm láp. Nhỏ tuổi Ngạo Tuyết hoạt bát nghịch ngợm, đại báo muốn ăn tĩnh lúc ngủ sau, biết sử dụng móng vuốt dung đại báo, để cho đại báo theo nàng chơi với nhau. Tại đại báo đi ị thì cũng sẽ sau quấy rầy hắn, khiến hắn đi ị cũng không yên. Đại báo bị như vậy quấy rầy, hoạt động lượng rõ ràng gia tăng, dần dần khôi phục sức sống. Hắn đối với Ngạo Tuyết vẫn là khoan dung, cũng không sinh khí. Vốn là đều ăn bất động cơm, hợp lồng một năm sau, lại có thể xé ra thỏ ra ăn thỏ rồi, quả thực là sinh mạng kỳ tích. Thậm chí tâm tính cũng biến thành trẻ hơn một chút, sẽ cùng Ngạo Tuyết cướp thịt ăn. Phương Giã nghe xong, nhìn đại báo cùng Ngạo Tuyết nằm ở trên thân cây, mặt đối mặt ấm áp mắt đối mắt tình cảnh, không khỏi cảm thán, thật tốt. Tề Viên cười nói, đúng vậy, thật tốt. Lam Lý cảm động nói, nhìn qua, giống như là hiền hòa ra ra cùng khả ái cháu gái giống nhau. Tề Viên hắc hắc nở nụ cười, vẻ mặt có chút vi diệu, thật ra có lúc, đại báo sẽ đối với nằm ở Ngạo Tuyết trên lưng, thử làm một ít ngượng ngùng sự tình, bất quá Ngạo Tuyết mỗi lần cũng không phối hợp. Đương nhiên, đại báo cũng sẽ không cưỡng bách Ngạo Tuyết. Lam Lý nhất thời không nói gì, đem ta cảm động trả lại a. Phương Giã nghe sững sờ, trong lòng kỳ lạ, này đại báo thật là cái LFG, đều trăm tuổi lão nhân, còn có hứng thú nhớ về điểm kia chuyện. Chương 489, đầu mối xuất hiện, hiếu học tuyết báo. Phương Giã nhớ tới, lại hỏi, đúng rồi viện trưởng, các ngươi Lăng Tuyết Thái Hậu đây. Lăng Tuyết Thái Hậu năm đó cứu trợ đề tài, tại trên blog đọc lượng thậm chí vượt qua hơn 100 triệu, liền cờ cờ tờ vợ đều báo cáo mấy lần, còn làm một chuyên đề tiết mục, để cho rất nhiều người lần đầu tiên hiểu được tuyết báo loại động vật này. Chỉ có hiểu, mới có quan tâm. Bất quá nhiệt độ cũng mang đến một ít mặt trái hắc phấn bình luận, sau đó thượng cấp tiểu ra đài rồi chính sách, như loại này cứu trợ công tác nội dung không thể tùy tiện thả vào trên mạng. Tề Viên giải thích, Lăng Tuyết không phải gãy xương sao, trải qua 2 lần giải phẫu, cho nên bây giờ tại giới hạn cao đặc thù hoạt động chàng bảo dưỡng tuổi thọ, không có đôi bên ngoài biểu diễn. Phương Giã gật đầu một cái, ồ. Nghe Tề Viên giảng, Lăng Tuyết đương thời trạng thái phi thường sai, trên người tất cả đều là thương, phía sau cặn kẽ kiểm tra thương thế suy đoán, hẳn là bị xe đụng. Kết quả người gây ra họa không có báo động, mà là bỏ trốn rớt. Bây giờ nói lên vẫn là khí. Bất quá cứu trợ trong quá trình cũng có khiến hắn rất cảm động sự tình. Tề Viên nhớ lại một hồi, nói liên tục, đương thời là ngày 30 tháng 11 đi, bên ngoài nhiệt độ hẳn là dưới 5 độ, sau đó cho Lăng Tuyết truyền dịch thời điểm, cái này truyền dịch đặc biệt lãnh, cho nàng cầm một chai nhựa, rót nước nóng cho nàng ấm áp. Chúng ta chăn nuôi viên Tam Đức Tử, ngồi lấy ở đó cho Lăng Tuyết đấm bóp. Mỗi ngày cho Lăng Tuyết đấm bóp nửa đến 1 giờ, Tam Đức Tử rất hưởng thụ, đối với Lăng Tuyết khôi phục cũng có chỗ tốt. Theo lý thuyết tuyết báo, là không thể như vậy đến gần, không phù hợp quy phạm sao? Thế nhưng Lăng Tuyết cái kia trạng thái phi thường sai, ngươi không thể mỗi ngày cho nàng thuốc mê lại truyền dịch, khả năng bệnh không chữa khỏi liền dày vò chết, cho nên Tam Đức Tử liền theo ở nàng cái kia gãy khối kia đi chấn an nàng. Mèo đều là một chảo gãy liền đàng hoàng sao? Phương Giã cười nói, không sai, nhân tình huống chế nghi. Tề Viên nói, ta nghĩ ra rồi, mấy ngày trước có bạn trên mạng góp chăn lông, liền lấy một cái tới cho Tam Đức Tử phụ thêm. Bởi vì Tam Đức Tử đương thời xuyên là một cái áo mỏng sao, vẫn còn chút lạnh. Kết quả ta cho Tam Đức Tử phụ thêm, Tam Đức Tử lại đem chăn lông lấy xuống, kéo xuống tới một nửa, cho Lăng Tuyết phủ thêm, hấp lưu lấy nước mũi nói hắn không việc gì, ý tứ chính là dù sao hắn lãnh điểm liền lãnh điểm, Lăng Tuyết lúc này bị bệnh suy yếu, được cho nàng giữ ấm tốt. Đương thời ta thật là rất được cảm động, cho chụp tấm hình, bảo tồn lại rồi. Nhắc tới cảm động sự tình, Tề Viên lại nói một món làm hắn khắc sâu ấn tượng sự tình. Tây Giã Ác Điểu, thả rông đi một tí hộ dụ con nó, núi cao con nó, kền kền những thứ này điểu. Một lần động đất sau đó, vườn thú tiếp đãi một nhóm đến từ hai khu người dân tạm bạn nhỏ, làm bạn nhỏ tham quan đến ác điểu thời điểm, bên trong kền kền đột nhiên thành đoàn bay lên, ở trên trời xoay quanh. Sau đó bạn nhỏ thấy vậy, chẳng biết tại sao đều khóc. Tề Viên đương thời rất mộng bức, không biết chuyện gì xảy ra, làm sao lại khóc đây, là chơi đùa không vui sao? Sau đó đi qua hỏi dò mới biết, nguyên lai người dân tạm có ngày táng tập tụ, bọn họ cho là kền kền là linh hồn sứ giả. Những thứ này người dân tạm bạn nhỏ, nhìn đến kền kền đột nhiên đều bay lên, cho là đây là người nhà mình linh hồn trở lại xem bọn hắn, cho nên đều khóc. Lúc đó, nội tâm của hắn thu được rất lớn rung động. Lam Lý ở một bên nghe, ánh mắt đã có điểm nước mắt ùng ùng rồi. Phương Giã bản thân liền là dễ dàng cảm động người, lúc này càng là có mắt rơi lệ chảy xuống đến, rút ra hai cái mũi, chùi chùi khóe mắt. Lam Lý theo túi sách bên trong lấy ra một cái khăn giấy, ôn nhu đưa cho hắn. Phương Giã nhận lấy khăn giấy, xoa một chút nước mắt thở dài nói, vườn thú, đúng là có thể cho người mang đến cảm động vương. Đây cũng là ta thích vườn thú nguyên nhân. Chính đi thăm vườn thú, Phương Giã đột nhiên nghe được một cái tiếng nhắc nhở. Keng, động vật đầu mối đã xuất hiện. Nhất thời tinh thần chấn động, tới Thanh Hải bên này chơi nhiều ngày như vậy, động vật đầu mối cuối cùng xuất hiện. Động vật, tuyết báo. Vị trí điểm, Tây Bãi Hương. Thời gian bảo vệ, 3 ngày, thời gian bảo vệ bên trong, động vật sẽ không có sinh mạng nguy cơ. Chú thích, đến gần động vật 20 mễ thì sẽ xuất hiện nhắc nhở. Khen thưởng, cao nguyên hoàn cảnh mâu nghĩ khí. Cao nguyên hoàn cảnh mâu nghĩ khí, có thể tại quán triển lãm bên trong bố trí ra nhiệt độ, không khí dưỡng khí hàm lượng, chiếu sáng, tiêu cực tím cường độ đến gần cao nguyên hoàn cảnh, càng thêm thích hợp cao nguyên động vật sinh hoạt. Độ cao mô phỏng chống đỡ phạm vi 300 bình, ít tầng mô phỏng chống đỡ phạm vi 300 không bình. Phương Dã nhất thời kinh ngạc. Vốn là suy nghĩ nếu là đưa vào tuyết báo, thỏ tôn gì đó, vườn thú dưỡng không tốt đây. Hiện tại hệ thống đã tới rồi cái hắc khoa kỹ. Tề Viên lúc này cầm điện thoại di động, không biết nhìn thấy gì, cũng phát ra kinh nghi thanh âm, "Ồ." Phương Dã hỏi, "Tề Viên, thế nào?" Tề Viên cho hắn truyền đi một cái video, tây bãi bên kia một cái tiểu học, có người chụp tới tuyết báo rồi. Chỉ thấy tuyết báo tại trên đầu tường, chậm rãi đi tới, có chút bước chân không yên. Nằm xuống nghỉ ngơi một hồi, tiếp theo tại trên đầu tường tiếp tục đi về phía trước. Phụ đề giới thiệu, tuyết báo đầu tiên là tiến vào hộ lâm viên gia, tiếp lấy lại tới một chỗ tiểu học. Quay video người, thanh âm tương đối khẩn trương, cùng người bên cạnh trao đổi gì đó, không biết là khẩu âm vẫn là tảng tiếng nói, phần lớn trao đổi nghe không quá rõ, Phương Giã liền nghe rõ ràng một câu người gọi điện thoại báo động. Video mặc dù phát hành thời gian không lâu, bất quá đã có không ít bình luận rồi. Bạn trên mạng bình luận còn thật có ý tứ. Thật là đáng yêu tuyết báo. Môi trường sinh thái càng ngày càng tốt, người cùng tự nhiên ư? Hộ lâm viên không ấn thì đi làm, tuyết báo rất nhớ, đến cửa đến bảo hộ lâm viên á. Chỉ cần không cắn ta, vẫn đủ khả ái. Nếu như ta nhìn thấy được dọa đái ra. Ôi chao, xem ra sau này vẫn là phải cẩn thận một chút, không việc gì đừng khắp nơi đi chơi, ai biết ngày nào bị động vật hoang dã ăn đây. Tuyết báo đều biết rất nhanh tức thời, vào trường học học tập, chúng ta còn có lý do gì không cố gắng. Cười khóc. Báo, ta sẽ tới trước học, các ngươi động còn báo cảnh đây. Phương Giã nhìn bình luận, trong lòng cảm thán, cho nên nói hiện tại người đối với động vật hoang dã thật không thể giải thích rồi, tồn tại rất nhiều hiểu lầm. Kinh điển nhất hiểu lầm, nói đúng là môi trường sinh thái càng ngày càng tốt, điểm đáng khen cao nhất cái kia. Động vật hoang dã xuất hiện ở nhân loại sinh hoạt trong phạm vi, hoàn toàn không phải là môi trường sinh thái thay đổi xong, có đủ loại nguyên nhân. Giống như là trà sữa heo rừng xuất hiện ở trong thành, đầu tiên là nhân loại xây dựng, thành thị cùng con đường đem mảng lớn rừng rậm trở nên phá toái, khiến chúng nó chỗ ở nhỏ đi, chạm mặt cơ hội dĩ nhiên là hơn nhiều, một cái nữa là đến thời kỳ động dục, muốn đi tìm bạn lữ, sinh sôi đời sau, tha bất chấp nguy hiểm đi thử xuyên việt thành thị. Gấu loại này động vật tan vật, đến gần nhân loại ở phạm vi rất có thể là bị thức ăn cặn bã rác rưởi mùi hấp dẫn tới. Thanh Hải bên này đất rộng người thưa, môi trường sinh thái vẫn tương đối tốt thế, nhưng tuyết báo bình thường đều là ẩn núp người, căn bản sẽ không lộ diện, hành động cũng phi thường nhanh trí. Tại trên đầu tường đi chậm như vậy, phu cận đã có người lớn tiếng trò chuyện, cũng không biết tránh một hồi, rất rõ ràng là kia xảy ra vấn đề. Cùng Tề Viên trao đổi ý kiến, đều cảm thấy cái này tuyết báo có thể xảy ra bệnh hoặc là bị thương. Chương 490, hướng người mời lễ. Tề Viên điện thoại rất nhanh thì vang lên. Ừ, ân ân. Tốt, chúng ta lập tức dẫn người tới. Tề Viên tiếp điện thoại xong, có chút xin lỗi đối với Phương Giã nói, "Phương viện trưởng, ngượng ngùng à, vốn đang nói chờ đi thăm xong, buổi trưa mang bọn ngươi đi phòng ăn một bữa cơm, bất quá lúc này chúng ta muốn qua đi cứu trợ một hồi cái này tuyết báo." Phương Giã vội vàng nói, "Tề Viên, dẫn ta một cái a. Cứu trợ tuyết báo hiện trường ta còn chưa thấy qua đây, học tập một chút kinh nghiệm, có thể giúp một tay giúp điểm bận rộn." Tề Viên suy nghĩ một chút, "Được, ok." Phương Giã vốn là muốn trấn an một chút Lam Lý, bất quá Lam Lý vẫn là nhu thuận quan tâm, chủ động mở miệng để hắn yên tâm đi. Tây Giã bên này chuẩn bị xong chuyển vật lồng, thuốc tê, ống hàn hơi những công cụ này. Lái xe, mang theo vài tên bác sĩ thú y cùng chăn nuôi viên, sau 2 giờ liền chạy tới Tây Bãi Hương tiểu học. Trên đường, tiểu học hiệu trưởng cho Tề Viên phát tới một tấm hình, có thể nhìn đến, tuyết báo nằm trên đất, ánh mắt nhìn chằm chằm ống kính, trên đầu có một khối vết máu màu đỏ sẫm. Này Tuyết Báo làm sao chuyện? Trên đầu kia một khối vết máu là bị đánh sao? Xem nó cái bộ dáng này, có phải hay không thấy người chạy trốn thời điểm, đầu tại kia đụng phải. Mọi người nghị luận sôi nổi, vừa nói mỗi người suy đoán. Tề Viên hỏi một hồi, bọn họ không có đánh Tuyết Báo. Nghe nói Tuyết Báo theo nông hộ trong nhà chạy đến thời điểm, đem cửa sổ thủy tinh đụng nát, trên đầu thương hẳn là như vậy tới. Tiểu học bên kia đã làm xong giải tán làm việc, hiệu trưởng phòng trừng cũng là thấp thỏm đợi nửa ngày, thấy vườn thú người rốt cuộc đã tới, kích động hỏng rồi. Tề Viên do hỏi, Tuyết Báo ở chỗ nào? Liền trong trường học, vẫn còn dưới chân tường mặt ngây ngốc đây. Mọi người dè đặt đi vào trong trường học, theo hiệu trưởng chỉ phương hướng quan sát, quả nhiên thấy một cái Tuyết Báo vùi ở góc tường phía dưới. Thân thể bàn thành một đoàn, trên nót vết máu mở rộng không ít, đã tái đi rồi. Thấy có người tới, cũng không cái gì phản ứng, chính là lăng lăng nửa không chớp mắt, ánh mắt một điểm không linh động, ngược lại là giờ học nghe thiên thư bình thường thoạt nhìn phi thường đờ đẫn chậm lụt. Không quá thông minh a đám tử. Phương Giã mở ra quan sát chi nhãn, nhìn một chút. Tuyết Báo. Tuổi tác, 3 tuổi. Giới tính, hùng tính. Trạng thái, suy yếu, não chấn động. Thật đúng là đụng bối rối. Nay cũng không biết động xô ra đến, dụng kinh lớn như vậy. Dù sao trước cho nó thuốc mê một hồi lại nói. Thuốc mê lại tiến hành kiểm tra. Tam Đức Tử cầm lấy sắp xếp gọn thuốc mê trong ống hàn hơi, cẩn thận đến gần Tuyết Báo. Đến gần đến đại khái xa 5, 6 mét địa phương, dơ lên thật dài ống hàn hơi. Tề Viên ở phía sau dặn dò, Tam Đức Tử, cẩn thận một chút. Hắn khả năng còn có thể hoạt động. Tam Đức Tử rất trầm ổn, phốc một tiếng, một châm mau lẹ mà bắn ra, cuốn tới Tuyết Báo trên mông. Vốn là chậm lụt không có gì phản ứng Tuyết Báo, bị đột nhiên đâm một cái, vội vàng vẫy đuôi tiểu khiêu một bước. Lúc này là có phản ứng, há miệng thị uy, giống như là đang tức miệng mắng to giống nhau, tiếp lấy lại nằm trên đất, không có gì phản ứng. Thuốc tê có hiệu lực là không có nhanh như vậy, ít nhất yêu cầu mấy phút, nhất định là bản thân nó liền không chịu nổi. Bác sĩ thú y chăn nuôi viên môn vây quanh, bước đầu đơn giản kiểm tra một chút thân thể, cho Tuyết Báo dọn dẹp vết thương khử độc. Đây là một cái 3 tuổi khoảng chừng trẻ tuổi đẹp trai hùng tính Tuyết Báo, trọng lượng cơ thể 88 cân, tại bình thường trọng lượng cơ thể trong phạm vi, cũng không có gãy xương cùng cái khác ngoại thương, xem toàn thể là phi thường khỏe mạnh. Tất cả mọi người có chút mơ hồ. Nhìn rất khỏe mạnh, như thế trạng thái kém như vậy đây. Có chăn nuôi viên tại hộ lâm viên dưới sự hướng dẫn, đi trường học đối diện, nông hộ ra Tuyết Báo đụng thủy tinh địa phương nhìn một chút. Nguyên lai là hợp kim nôn cửa sổ thủy tinh. Trở lại nói một lần tình huống, mọi người nhất thời không nói gì. Hợp kim nôn cửa sổ vẫn đủ bền chắc, gắng gượng dùng đầu đánh vỡ, không trách nào chấn động. Thậm chí có thể là đụng vào khung cửa sổ lên. Bình thường Tuyết Báo là 2 tuổi rời đi mẫu thân, độc lập sinh hoạt, cái này Tuyết Báo vừa rời đi mẫu thân 1 năm, đoán chừng là thiếu kinh nghiệm, trong lúc vô tình xông vào nhân loại sinh hoạt phạm vi, đang tránh né nhân loại trong quá trình, chạy vào thôn dân trong phòng, hốt hoảng không gì sánh được, một đầu va chạm ra ngoài. Tề Viên nói đùa, này Tuyết Báo vì đi học còn rất liều mạng. Vì chứng minh mình lòng thành, cho tiên sinh dập đầu đập được bể đầu chảy máu, thỉnh cầu đem nó thu nhận đi xuống, bất quá nhìn không quá thông minh, lão sư ghét bỏ, hay là chúng ta tới giáo đi. Đem Tuyết Báo kéo lên xe, trở về tiến hành tiến một bước kiểm soát. Nhìn một chút nào chấn động có nghiêm trọng hay không, có thể khôi phục hay không. Mang lên chuyển vận lồng thời điểm, còn có người sờ một cái Tuyết Báo lông xù đuôi to. Phương Gia giúp rời Tuyết Báo, cũng nhân cơ hội thể nghiệm một cái Tuyết Báo cảm giác. Sinh hoạt tại cao nguyên Tuyết Báo, da lông so với bình thường động vật rắn chắc hơn nhiều, sờ lên mềm nhũn lại ấm áp. Ngồi lên xe, một mặt vui thích nói, hắc hắc, ta vẫn là lần đầu tiên sờ Tuyết Báo đây. Tề Viên lộ ra hâm mộ ánh mắt nói, có phải hay không rất thoải mái. Phương Giã ngạc nhiên nói, ồ, Tề Viên các ngươi dưỡng nhiều như vậy Tuyết Báo, ngươi không có mỏ qua Tuyết Báo sao? Tề Viên thở dài nói, ai không muốn sờ một hồi đây. Mỗi lần cứu trợ Tuyết Báo thời điểm, nhìn đến Tuyết Báo bị thuốc mê hình ảnh, đều sẽ có bạn trên mạng hỏi ta, nói Tuyết Báo cảm giác thế nào, ta nói cho tới bây giờ không có mỏ qua Tuyết Báo, bọn họ đều không tin. Xác thực nhìn đến bọn họ cái bộ dáng này, Vô Lương Tâm nói, đặc biệt muốn đưa tay đi sờ một cái này là rất bình thường. Chúng ta nói Tuyết Báo trạng thái thanh tỉnh đi xuống vén mà nói, cả đời chỉ có 2 lần cơ hội, một lần là tay trái, một lần là tay phải, tay trái đi sờ tay trái sẽ không có, tay phải sờ xong 2 cái tay đều không, về sau liền sờ không được. Phương Giã không khỏi nở nụ cười, hắn phát hiện Tề Viên còn là một rất hài hước người. Tề Viên lại nói, bất quá chúng ta là cứu trợ trung tâm, là vườn thú, là có liêm sỉ cơ cấu, chúng ta một mực tuân theo lý niệm chính là phòng ngừa không tất yếu tiếp xúc. Chăn nuôi viên đi sờ, có thể là vì cởi mẫn, hoặc là nguyên nhân khác, bác sĩ thú y đi sờ, là cần phải đi kiểm tra tình huống thân thể, ta là một nhân viên quản lý, là không có bất kỳ lý do đi sờ. Cho nên chúng ta trước mấy chỉ Tuyết Báo, bao gồm chúng ta gây giống nhân tạo dù cấu lớn lên Tuyết Báo thú con, ta cũng không có đưa tay chạm qua một hồi, cũng không có mò qua thỏ tôn, mò qua những thứ này động vật hoang dã. Cái này là ta một cái thiếu sót, không phải tiếc nuối, ta không cảm thấy tiếc nuối, cũng là chính ta lớn nhất một cái vinh dự đi, là ta cố thủ liêm sỉ một cái biểu hiện, hắc hắc. Phương Giã nghe một trận xấu hổ. Hắn đi sờ động vật, cùng động vật làm quan hệ tốt, cùng chúng nó chơi đùa cũng là một cái lý do, chủ yếu nhất một cái nguyên nhân là vì mình thoải mái. Thích vén lao hổ, vén sư tử, vén gấu trúc đỏ, hồ ly, đi thân cận những động vật này, vuốt ve bọn họ da lông, khoảng cách gần cảm thụ bọn họ uy mãnh cùng lực lượng, khả ái mê người mị lực. Đương nhiên, động vật cũng thật thích cùng Phương Giã thân cận, bị hắn vuốt ve. Bất quá hắn mặc dù có thể thân cận động vật, đối mặt dã ngoại động vật thì vẫn là tuân thủ quy phạm, giữ một khoảng cách, cũng còn là có nhất định liêm sỉ đi. Đối với Tề Viên trịnh trọng nói, ta hướng ngươi mời lễ, salut. Chương 491, chuẩn bị thả về. Mang về gây giống căn cứ về sau tiến hành kiểm tra, Tuyết Báo tỉnh lại lần nữa về sau, vẫn là phản ứng tương đối chậm chậm chạp. Theo trong góc giường gỗ đứng lên, nhìn gạch đỏ mặt tường, một mặt một bức. Đây là đâu? Ta như thế đến nơi này. Chậm ung dung xoay một vòng, quay đầu lại, đột nhiên một ngồi, co rụt lại đầu, bị gì đó sợ hết hồn dáng vẻ. Cứu trợ nhân viên ngay tại lồng xá bên ngoài, cách nó chừng 3 thước địa phương, cách lan can đang quan sát hắn. Nhìn đến Tuyết Báo quay đầu bị giật mình dáng vẻ, còn tưởng rằng là phát hiện bọn họ. Thật ra cũng không có, Tuyết Báo ngơ ngác quay đầu, theo xó xỉnh trong giường gỗ chậm rãi nhảy đi ra, nhìn chung quanh, bước chân không yên mà đi hai bước, tiếp lấy lại có chút sợ lại trở về rồi trong giường gỗ, tựa hồ vẫn giường gỗ khiến nó cảm giác an toàn một điểm. Rõ ràng không phải một cái khỏe mạnh trạng thái. Đối với Tuyết Báo loại tình huống này, thảo luận về sau có mấy cái suy đoán. Một là thuốc mê sức còn không có qua, một cái khác là não chấn động mang đến ảnh hưởng, hoặc là cái khác nghiêm trọng hơn tình huống. Quyết định trước quan sát một buổi tối, nhìn một chút Tuyết Báo khôi phục tình huống. Sáng ngày thứ hai lại quan sát, tình huống không tệ. Lén lén lút lút đi xem Tuyết Báo, Tuyết Báo đã có thể nhảy lên 1 mét cao dài bệ cửa sổ rồi, năng lực hoạt động khôi phục không ít. Thấy người hội ép người xuống, núp ở trong giường gỗ không ra. Quang minh chính đại lộ diện đi ra, Tuyết Báo còn có thể hà hơi, hung ba ba mà tiến hành đe dọa. Tình huống như vậy, để cho Tề Viên bọn họ thở phào nhẹ nhõm, đều cảm thấy thật cao hứng. Cho Tuyết Báo cung cấp một cái thỏ sống tử, cũng không ăn. Đây là rất tình huống bình thường, Tuyết Báo đi tới hoàn cảnh xa lạ, thuộc về một cái ứng kích trạng thái, ăn uống nước uống bài tiết cũng sẽ tận lực phòng ngừa. Nếu không vạn nhất ăn đồ ăn thời điểm bị đánh lén làm sao bây giờ? Qua 2 ngày, có thể là ngại thỏ sống tử nhìn không vừa mắt, cho thỏ cắn chết cũng không có ăn, liền cắn chết thời điểm thuận tiện uống một chút huyết. Còn có một cái huỵch huỵch chim bồ câu, cũng cho một cái tát đập xuống tới. Tề Viên 2 ngày này bận rộn không được. Loại trừ quan tâm Tuyết Báo khỏe mạnh trạng thái, liên lạc chuyên gia cùng xem bệnh, còn có phóng viên phỏng vấn. Trở lại cùng bọn họ nhổ nước bọn, nói phóng viên hỏi cái vấn đề, tại sao phải lựa chọn thả về dã ngoại? Không phải lựa chọn thả về, là không có lựa chọn khác. Chỉ cần có đủ thả về dã ngoại điều kiện, là cần phải thả về, không có cái thứ nhì tuyển hạng. Giống như một người nếu như tới bệnh viện kiểm tra, được cảm mạo, rắc rắc giữ lại đè vào khu nội trú không để cho đi, đây là rất không có đạo lý sự tình. Này Tuyết Báo mặc dù nhìn qua đần độn, không quá thông minh dáng vẻ, thế nhưng đối với người tình trạng báo động, nhảy nhót tưng bừng dáng vẻ, toàn bộ phản ứng đều là bình thường. Thân thể khỏe mạnh, đương nhiên là muốn thả về dã ngoại. Sau đó lại tiến hành một lần toàn phương vị kiểm soát, thân thể phi thường khỏe mạnh, trên trán ngoại thương đã khôi phục không sai biệt lắm. Thuốc mê thời điểm, không riêng gì tiến hành kiểm tra, thuận tiện có cầu nối sinh thái trung tâm người cho Tuyết Báo mang theo một cái định vị vệ tinh vòng cổ, phương tiện tại thả về sau, tiến hành tiến một bước theo dõi cùng nghiên cứu. Như vậy nếu như Tuyết Báo gần thêm nữa nhân loại phạm vi, liền có thể sớm tiến hành dự cảnh, phòng ngừa xung đột. Phương Giã vẫn là lần đầu tiên thấy loại này vệ tinh vòng cổ, tò mò hỏi thăm một hồi, cái này vòng cổ, Tuyết Báo mang sẽ không thoải mái sao? Giả bộ vòng cổ lão sư giải thích, "Hả? Loại này vòng cổ kỹ thuật thật là thành thục, làm qua rất nhiều truy lùng nghiên cứu, sẽ không nói ảnh hưởng đại miêu ăn uống cùng hành động, bao gồm giao phối những thứ này." Hắn cái này chính là một cái dây lưng trói đến trên cổ, cơ hồ toàn bộ sức nặng đều tại phía dưới cùng cái kia pin phía trên, bản thân sức nặng nhỏ vô cùng. Chờ pin hết điện thời điểm, vòng cổ sẽ tự động dục rồi. Cái này tung khẩn trình độ mà nói, cái này Tuyết Báo đã là trưởng thành hùng tính cá nhân rồi, cổ biến lớn có khả năng không phải rất lớn, chúng ta gắn thời điểm, cũng là xác nhận qua, chính là ninh thả chớ chặt, bảo đảm có tương đương rộng thùng trình độ. Như vậy vạn nhất về sau béo lên một điểm, vấn đề cũng không lớn, hắn cổ cũng sẽ không trưởng quá thô. Ồ nha, nguyên lai là như vậy. Lão sư cười nói, còn có một chút cái khác biện pháp, nói thí dụ như tại hắn khu vực hoạt động phụ cận, chúng ta có thể sẽ đi chứa một ít hồng ngoại xem xét cơ hội, hoặc là có quản lý bảo hộ nhân viên dùng ống nhòm tiến hành quan sát, tùy thời đối với nó trạng thái tiến hành xác nhận, nếu như nói trên cổ lông mài đến trụi lùi, ăn uống khó khăn chờ một chút, cái này là có thể thông qua một ít dị thường hành động quan sát tới tiến hành phán đoán. Nếu quả thật vấn đề tương đối nghiêm trọng, chúng ta đây còn có thể điều khiển từ xa hắn tiến hành tự động dụng. Mấy ngày nay không tách ra hội tiến hành thảo luận, thương lượng một ít chi tiết, tỉ như thả về thời gian và địa điểm. Đầu tiên là thả về địa điểm. Thả về đương nhiên là hy vọng có thể đang động vật nguyên lai khu vực sinh hoạt thả về, như vậy động vật đối với địa phương hoàn cảnh, thức ăn đều là tương đối quen thuộc. Nếu không đổi một địa phương mới, khả năng thức ăn bất đồng, nguyên lai săn đuổi kỹ xảo khó dùng rồi. Tại cứu thương địa phương, hướng bắc đại khái chừng 10 cây số có cái Tuyết Báo giải rác khu, trung gian có một con đường là liên thông, lo lắng Tuyết Báo lại chạy trở lại. Chọn mấy cái được tuyển chọn mà, đến lúc đó mở đi qua nhìn một chút tình huống. Lại còn là thả về thời gian. Mặc dù muốn mau sớm đối với Tuyết Báo tiến hành thả về, nhưng là bởi vì vừa thuốc mê xong, thuốc mê bình thường 6 đến 8 giờ, hiệu lực mới có thể hoàn toàn tiến hành biến mất, nếu như tại hoàn toàn thành tỉnh trước thả ra ngoài mà nói, rất khó bảo đảm Tuyết Báo có khả năng an toàn đối mặt hoàn cảnh. Nói thí dụ như, có thể vừa thả ra ngoài không lâu, đụng phải một con gấu gì đó, sau đó ngất ngất ngây ngây Tuyết Báo bị gấu đánh chết. Mùa này đụng phải gấu xác suất không lớn, thế nhưng thả về chính là muốn cân nhắc chu toàn. Khác một cái khả năng, Tuyết Báo thuốc mê sức không có qua, còn cảm giác mình là Tuyết Sơn Chi Vương, giống như là bình thường giống nhau tại trên vách núi nhảy nhót tưng bừng, kết quả thoáng cái chân hạ nhất chân nhắn, té xuống đem chính mình té gãy xương. Vốn là không việc gì, biến thành có chuyện, cho nên tận khả năng phải nhường hắn tại trạng thái thanh tỉnh lần tới về tự nhiên. Nếu như chờ đến hoàn toàn thanh tỉnh lại thả về, theo Tây Ninh xuất phát đến thích hợp thả về địa điểm, toàn bộ thời gian cộng lại dự chủ có 4 giờ. Tuyết báo tại trạng thái thanh tỉnh xuống, ở trong xe lắc lư 4 tiếng, kéo dài thuộc về độ cao ứng kích trạng thái, không thể nghi ngờ sẽ đối với thể xác và tinh thần tạo thành cực lớn tàn phá, thậm chí có thể sẽ xuất hiện điên cuồng đả kích cái lồng, làm cho mình bị thương tình huống. Cân nhắc đến loại này mạo hiểm tồn tại, cho nên phương thức tốt nhất là để cho Tuyết báo tại thuốc mê trạng thái, ngất ngất ngây ngây dưới tình huống đi hết hơn nửa trình, chờ hoàn toàn thanh tỉnh thời điểm lại tiến hành thả về. Thả về thời gian tốt nhất sáng sớm hoặc là hoàng hôn, cái này hai cái đoạn thời gian là Tuyết báo hoạt động tương đối thường xuyên thời gian. Thảo luận xong, ăn xong cơm tối, buổi tối 7 điểm thời điểm, đem chứa Tuyết báo chuyển vận lồng mang lên xe. Chuẩn bị thừa dịp hắn vẫn còn thuốc mê bên trong, cả đêm xuất phát đi Môn Nguyên, buổi tối ở bên kia quản lý bảo hộ đứng ở một đêm, sáng sớm lại đi dã ngoại thả về. Chương 492, chớp mắt vào năm. Lên xe xuất phát trước, Phương Dã, Tề Viên theo vùng khác chạy tới cho Tuyết báo làm thân thể kiểm tra lao giáo sư, bọn họ những thứ này cứu trợ nhân viên tới trường chụp chung lưu niệm. Tề Viên nhìn xuống hình ảnh, cười nói, ta như vậy đại soái ca, có loại hạc đứng trong bầy gà cảm giác ca. Phương Dã chửi thề một tiếng, vô liêm sỉ. Lao giáo sư cười không nói, người tuổi trẻ chính là có sức sống. Cứ đi thẳng một đường đến Môn Nguyên, đã cùng quản lý bảo hộ viên liên lạc xong, xe tại bọn họ trong ga ra bày đặt, đoàn người đi xuống nghỉ ngơi. Rạng sáng 5 điểm trái phải thời điểm, tất cả mọi người hầu như đều ngáp rời giường. Phương Gia thấy lao giáo sư ở bên ngoài ngồi lấy, một mặt mệt mỏi dáng vẻ, lên tiếng chào, "Ừ, giáo sư ngài so với chúng ta thức dậy đều sớm a." Lao giáo sư nói thở dài, "Ngủ không được a." Vốn là hắn đối với cao nguyên thích hứng lực cũng không bằng bọn họ những người tuổi trẻ này, còn có khí ngự bệnh, cho nên con cái hô hấp cơ, kết quả hô hấp cơ nửa đêm còn không có điện, một đêm đi ngủ 2 giờ. Khổ cực khổ cực. Phương Giã trong lòng kính nể, người ta giáo sư thân thể không tốt, còn đặc biệt theo tới. Vì có thể để cho Tuyết báo thuận lợi thả về, phía sau xác thực có rất nhiều người đang yên lặng bỏ ra. Không sai biệt lắm 5 điểm 40 thời điểm, mọi người thu thập xong chuẩn bị xuất phát, đi qua nhìn một chút Tuyết báo. Tuyết báo tại chuyển vận trong lồng, phát hiện bọn họ đến gần, phát ra hô năm liên miên không dứt trầm thấp tiếng động cơ hù dọa người, nhìn dáng dấp đã hoàn toàn thanh tỉnh. Tề Viên nghe thanh âm nói, cảm giác trạng thái không tệ. Lao giáo sư làm ra phán đoán, thuốc mê sức hẳn là hoàn toàn đi qua. Mang theo Tuyết báo, trước khi đi quyết định mấy cái thả về được tuyển chọn nhìn một chút. Mặt trời dần dần thăng lên, ánh sáng nhạt vẩy vào phủ kín tuyết động cao nguyên trong hoang dã, mấy chiếc xe tại trên đường phong trần mệt mỏi tiến lên. Đi tới thứ nhất được tuyển chọn mà, nơi này có một chỗ dòng suối. Nguồn nước là không tệ hoàn cảnh, có thể sẽ hấp dẫn rất nhiều động vật đến. Mọi người ở nơi này bên trong dừng lại, kiểm tra một chút hoàn cảnh. Thế nhưng cảm giác rất không hài lòng, mặc dù thấy được xa xa thảo điện trên có chuột thỏ hoạt động, thế nhưng không có phát hiện dê rừng tung tích. So sánh nguồn nước, vẫn là thức ăn càng trọng yếu hơn một ít. Đối với hoang dại Tuyết báo mà nói, khả năng càng nhiều lượng nước đến từ trong con mồi huyết dịch. Tiếp tục đi tới, đi cái kế tiếp được tuyển chọn mà. Trong lúc bất chợt, Phương Giã cùng Tề Viên nhìn đến trước mặt một mảnh lên xuống dãy núi, đều là gì một tiếng. Xa xa núi cao, là điển hình núi cao trần mỏm đá hoàn cảnh. Cái gì cũng không có, chính là cục đá, như vậy hoàn cảnh là rất có thể xuất hiện dê rừng. Phía dưới này một mảnh trống trải địa phương là núi cao thảo điện, trên đất vàng xám nhan sắc một đống, đều là cao mười mấy cm thảo tầng. Tề Viên túi đầu nhìn xuống bản đồ nói, cảm giác chỗ này không tệ a. Nơi này độ cao so với mặt biển hẳn là tại 380 m, sơn thượng hải rút phải có 400 m. Đối với Tuyết báo tới nói, là phi thường thích hợp độ cao so với mặt biển độ cao. Hơn nữa bọn họ quay lưng phương hướng là ấm dốc, phía sau có không ít khối băng tuyết động, đều là có thể vì Tuyết báo cung cấp nguồn nước. Phương Gia đang khen đồng đạo, nhìn giống như là Tuyết báo sẽ cho ra không có địa phương. Tề Viên vội vàng nói, đậu xe một hồi. Thuận tiện lại hỏi một hồi quản lý bảo hộ viên, bên này phụ cận có dê rừng sao? Quản lý bảo hộ viên suy nghĩ một chút nói, hẳn là có. Ta đã thấy dê rừng tại phụ cận hoạt động. Phía sau xe chuyển vận trong lồng, Tuyết báo cũng gầm nhẹ một tiếng, không biết có phải hay không là cảm ứng được gì đó. Tựa hồ muốn nói, chỗ này có thể, thả ta xuống. Trước mặt mang theo lão giáo sư đoàn đội xe cũng dừng lại. Lão giáo sư xuống xe, nhìn thấy bọn họ liền cao hứng nói, khối này hoàn cảnh không tệ, cảm giác thật thích hợp thả về. Cũng muốn cùng nhau đi rồi. Tại phụ cận đi đi, thấy được có bò Tây Tạng phân và nước tiểu, còn có dê rừng phân và nước tiểu, chuột thỏ hang động. Mọi người lại tụ ở bản đồ trước nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh, phụ cận không có khu dân cư. Xa cách gần đây là một cái lâm trường, phải lái xe 1 giờ tài năng tới, người bình thường sẽ không tới này. Xa xa hai tòa đại sơn, phía sau nguyên lai có một cái rất lớn mỏ than đá, hiện tại toàn bộ quan ngừng, cho nên phía sau tương đối lớn một mảnh không gian hoạt động đều là an toàn. Hơn nữa bên này còn có một cái chỗ tốt, là dốc thoải một chỗ, phương tiện bài binh bố trận. Thương lượng một chút, quyết định đem tới 4 chiếc xe, cộng thêm tới cứu trợ nhân viên, dọc theo tuyến xếp thành một hàng, như vậy thì đem trở về đường ngăn chặn. Tuyết báo thì sẽ không cùng người cứng rắn vừa, thấy người đem phía sau đường chặn lại, nhất định là hướng mặt trước trên núi chạy. Đến nơi này thời điểm là 8 điểm trái phải. Phương Gia bọn họ 6 người mang chuyển vật lồng, hướng trong núi giữa đi. Tuyết báo ở trong lồng không ngừng phát ra tiếng gầm nhỏ, không biết đây là muốn làm gì, hoảng được một. Chờ bài binh bố trận xong, chuẩn bị chính thức thả về, đã là 8 điểm 40 rồi. Thả về trước, Tề Viên lại cho Tuyết Báo chụp tấm hình. Chỉ thấy hắn chừng hai mắt nhíu mũi, đôi môi dùng sức về phía sau nhếch, lộ ra sắc bén của nhà, lỗ tai thật chặt đè ở trên da đầu. Ha. Tề Viên nói đùa, bị trường học từ chối thu, học sinh này còn có chút không tình nguyện đây. Mở ra chuyển vận cửa lồng. Tuyết Báo còn chưa kịp phản ứng, vẫn ánh mắt theo chuyển vận lồng phía sau ô lưới cửa sổ bên trong nhìn chằm chằm bọn hắn, không ngừng phát ra gầm thét uy hiếp tiếng, lộ ra rất cảnh giác dáng vẻ. Phương Gia nói, "Ha, quay đầu nhìn một chút, ngươi miễn phí." Tuyết Báo tiếp tục nhìn chằm chằm bọn hắn, "Ha ba, chớ cho ta rất hung đi." Có người đều không nhịn cười được, đứa nhỏ này là thực sự không quá thông minh, cái lồng đều mở ra còn không đi. Lão giáo sư suy nghĩ một chút, nếu không cho cái lồng phía sau vung cái quần áo, đem tầm mắt đỡ một chút, khiến nó không thấy được chúng ta. Đắp lên quần áo, một lát sau, Tuyết Báo mới chậm rãi theo chuyển vận trong lồng đi ra. Ngồi chốn hôm dưới đất giúp thân thể, trái phải chuyển đầu, quan sát hoàn cảnh xung quanh. Nhìn bên ngoài hoang dã cảnh sắc, một mặt ngượng bức dáng vẻ. Tình huống gì? Những thứ này hai chân thú đem ta bắt cóc lên, hiện tại lại thả ta. Quay đầu lại nhìn bọn họ, còn có chút cảnh giác, cái này có phải hay không âm như quỷ cái gì? Ánh mắt dường như lại nói, ta đi rồi. Ta thật đi rồi. Các ngươi xác định thả ta đi sao? Không phải muốn làm gì với ta? Lấy Tuyết Báo suy nghĩ đơn giản, không thể nào hiểu được bọn họ là làm gì, cũng không thể nào hiểu được chính mình mấy ngày nay đều trải qua gì đó. Dù sao những người này kinh khủng một, chẳng biết tại sao sẽ để cho hắn ngất đi. Lúc này mặt trời vừa vặn thăng lên, vượt qua bên phải núi cao, tươi đẹp dương quang rải đầy sơn, chiếu vào Tuyết Báo trên người, khiến nó nhìn qua có loại giành lấy cuộc sống mới cảm giác. Tuyết Báo ở mặt trước chậm ung dung mà hướng đi trước, Phương Giá bọn họ đi theo Tuyết Báo sau lưng, bảo trì một khoảng cách, quan sát hắn trạng thái có phải hay không bình thường, có cái gì không đột phát tình huống. Đi như vậy rồi không sai biệt lắm 1 km. Trong lúc bất chợt, Tuyết Báo quay đầu lại, hướng về phía bọn họ đưa mắt nhìn mấy giây. Sáng ngời đôi mắt, tựa hồ tại im lặng nói gì, để cho mỗi người trong lòng đều rung một cái. Trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu hiểu ra, hắn muốn đi. Quả nhiên, màu xám thân ảnh màu trắng giống như là một cái tinh linh, hướng cách đó không xa núi cao chạy băng băng mà đi, càng chạy càng xa. Chương 493, gấu trúc đỏ ngọt ngào tình yêu. Phương Giã nhìn đi xa Tuyết Báo, khoát khoát tay, lên đường bình an. Mặc dù tất cả mọi người biết rõ, Tuyết Báo không lưu luyến chút nào rời đi, là tốt nhất một cái kết quả. Thế nhưng này nghỉ chân hồi mâu ngắm nhìn, hay là để cho trong lòng mỗi người đều cảm động không gì sánh được. Một ít tương đối cảm tính người, thấy như vậy một màn, thậm chí đều có điểm muốn chảy nước mắt. Lão giáo sư một tên nữ học sinh, lúc này liền nước mắt ông ông hỏi, "Lão sư, Tuyết Báo có phải hay không tại nói với chúng ta cảm ơn?" Lão giáo sư trầm ngâm nói, "Cái này, theo góc độ chuyên nghiệp rằng đây, có thể là hắn đi ra về sau vẫn không phải rất tự tin, sợ hai chính mình kịch liệt vận động hội đưa tới quá độ phản ứng. Tỷ như chúng ta nói tại dã ngoại gặp được gấu, nếu như nhanh chân chạy, người ta khả năng vốn là không muốn ăn ngươi, kết quả ngươi đột nhiên chạy trốn cho người ta gấu sợ hết hồn, đây là cái gì đồ chơi, tại sao thấy ta chạy? Nhanh lên đi giết chết lại nói. Không phải có người đã thí nghiệm qua sao, chính là có một người cảnh sát đi ở bên cạnh ngươi, đột nhiên ngươi nhanh chân chạy, cảnh sát hội theo bản năng nghĩ đến ngươi là làm chuyện gì xấu rồi, có tật giật mình lập tức liền đuổi theo, thế nhưng thật ra chẳng có chuyện gì." Nữ học sinh xoa một chút nước mắt, nghiêm túc phân tích nói, "Hả, cho nên nói Tuyết Báo phát hiện cùng chúng ta khoảng cách đủ xa, xác định sẽ không bị đuổi kịp, lại bộ dạng xun xoe chạy trốn." Lão giáo sư cười nói, "Thật ra ta cũng tin tưởng, nó là tại nói với chúng ta cảm ơn. Làm động vật bảo vệ, trong lòng vẫn là phải có điểm lãng mạn sao?" Tề Viên ngưng thần tựa hồ đang suy nghĩ gì, trở lên xe thời điểm, chậm rãi ngâm sướng nói, "Ngàn dặm cầu học tình tha thiết, giải phẫu trên giường rét cam cam, mua bán không thành nhân nghĩa tại, hồi mâu vừa nhìn lệ mắt thâm." Làm một bài vẻ. Phương Giã đôm đốp vỗ tay, khen, "Thơ hay, thơ hay." Tề Viên ha ha cười lên, nhìn qua tâm tình không tệ. Lại nói về tới một món chuyện lý thú, trước ta phát Tuyết Báo một ít video, có người nói, "Ôi chao nha, bọn họ tại trong vườn thú thật đáng thương, hẳn là thả lại đại trong rừng rậm." Phương Giã không nhịn cười được, Tuyết Báo là sinh hoạt tại trên núi cao, thả trong rừng rậm không phải khôi hài sao? Mấy ngày nay vì Tuyết Báo cứu trợ thả về chuyện, Tề Viên mệt mỏi không được, hiện tại Tuyết Báo về đến cố hương, cuối cùng buông lòng lên. Mặc dù xe tại lắc lư, ngã ở chỗ ngồi, rất nhanh vụ ngủ. Phương Giã đi theo tham dự một lần Tuyết Báo cứu trợ thả về, cũng có thu hoạch không nhỏ. Loại trừ cứu trợ thả về loại này manh thu to lớn kinh nghiệm, nhiệm vụ cũng hoàn thành, thu được cao nguyên hoàn cảnh ngâu nghị khí. Sau khi trở về, cùng Tề Viên thảo luận một hồi, liên quan tới trao đổi động vật sự tình. Bọn họ Lâm Hải động vật viên trước mắt nghèo cũng chỉ dư tiền rồi. Động vật đều là năm nay vừa gây giống, không có gì đem ra được. Trước tiêu tiền cùng Tây Giã trao đổi một đôi thỏ tôn, chờ quán triển lãm xây xong đưa tới. Phía sau lục khổng tước sinh sôi nảy nở, sinh ra tiểu lục khổng tước, có thể cho Tây Giã đều hai cái. Lâm Hải động vật viên. Phương Giã vui vẻ giang hai cánh tay, nhắm mắt lại hít sâu một hơi, cười ha ha nói, "Ta đã về rồi." Lam Lý ở một bên, cười ngọt ngào nhìn lấy hắn. Ổ vàng ổ bạc không bằng tự mình ổ chó, nhà khác vườn thú hoàn cảnh khá hơn nữa, có nhiều đi nữa động vật quý hiếm, cũng không bằng tự mình vườn thú thân thiết. Huống chi Lâm Hải động vật viên bản thân cũng không sai, còn rất nhiều làm hắn ràng buộc động vật. Lần này đi du lịch, tham dự cứu trợ Tuyết Báo, tổng cộng tiêu xài mười mấy ngày. Nghe Lâm Dĩnh nói, cứu trợ nhóm kia xích tê dại vịt nuôi rất tốt, bây giờ có thể tại lồng xá bên trong phát lăng lấy bay loạn rồi. Đã có thể thả về rồi, thả về đến kia vẫn chờ hắn trở lại quyết sách đây. Lại có mấy chỉ góc cổ áo hào thú con bị đưa tới, cho chúng nó an bài một gian tập thể nhà trọ. Trước lúa nước điền bỏ ra mầm ống, hiện tại qua thời gian một tháng, mọc ra một mảnh xanh miêu, đã có thể tiến hành cấy mạ rồi. Gấu trúc đỏ giao phối tình huống, rất nhiều chuyện chờ hắn đi quan tâm. Phương Giã trở lại buông xuống đồ vật sau, đi trước gấu trúc đỏ bên trong quán tràng nhìn một chút. Chỉ thấy Hồng Đậu cùng Lật Tử hai cái gấu trúc đỏ đang ở trên đất ôm ở cùng nhau lăn lộn, chơi đùa chơi đùa. Lật Tử lay hai cái Hồng Đậu thanh tú gò má, xoay mình lên chạy. Hồng Đậu ở phía sau nện bước tiểu chân ngắn nhảy một cái, quăng chính mình lông xù đỏ trắng vòng vằn cái đuôi đuổi theo. Hiện tại hai cái gấu trúc đỏ quan hệ nhìn qua hòa hài rất nhiều, truy đuổi chơi đùa ý rất rõ ràng. Lần trước hắn nhìn đến hai cái gấu trúc đỏ truy đuổi, Hồng Đậu hỏa khí rất lớn, hận không được đem Lật Tử một cái tát đập chết dáng vẻ. Phương Giã ngồi chồm hôm dưới đất, hô, Hồng Đậu, Lật Tử. Hai cái gấu trúc đỏ nghe được hắn kêu, nhất thời vui vẻ mà chạy tới. Phương Giã sờ sờ Hồng Đậu đầu, theo lưng vén đi xuống, cười nói, ta đi lâu như vậy, có nhớ hay không ta à? Hồng Đậu cái mũi người không ngừng, nâng lên đầu, một mặt ngốc manh mà nhìn hắn, tựa hồ muốn nói, Apple đây, Apple đây. Phương Giã làm đau lòng hình dạng, ngươi liền nhớ ăn, thật là làm cho người ta thương tâm. Lật Tử lượng tinh tinh mắt tí hí, nhìn chăm chú, trở lại cũng không mang cho chúng ta chút lễ vật, viện trưởng quá keo kiệt chứ. Đương nhiên là hay nói giỡn, theo quan san kia cầm hai khối Apple, cho Lật Tử cùng Hồng Đậu đều đưa một khối. Lật Tử cùng Hồng Đậu nhất thời nắm chặt Apple, đắc ý mà bẹp bẹp gặm. Phương Giã chú ý tới một chi tiết, bình thường ăn Apple thời điểm, loại trừ tương đối giản mua trà trà, trẻ tuổi gấu trúc đỏ môn đều sẽ không khách khí, ngươi tranh ta cướp, muốn chen đến trước mặt. Thế nhưng hôm nay Lật Tử nhưng là rất lịch sự mà ở tại phía sau, để cho Hồng Đậu trước linh Apple. Phương Giã nhìn gấu trúc đỏ môn ăn Apple, cùng quan san dò hỏi, bọn họ hiện tại quan hệ không tệ à? Quan san cười nói, cũng không phải sao, mỗi ngày cùng nhau gặm trúc tử, cùng nhau đùa giỡn, theo sáng sớm đến hoàng hôn đều chán ngán chung một chỗ, ngủ cũng là dán ngủ chung, mỗi ngày tản thức ăn cho chó, nhìn đến ta đều hâm mộ rồi. Lật Tử thời kỳ động dục, biến thân tàu điện si hán, mỗi ngày đối với Hồng Đậu đuổi tận cùng không bông, Hồng Đậu theo trên cây đi xuống liền quấy rầy hắn. Liền với qua một đoạn thời gian, Hồng Đậu bị cuốn lấy không chịu nổi, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ khuất phục. Phương Giã lại đi trong phòng theo dõi, nhìn một chút hai cái gấu trúc đỏ ngượng ngùng thu hình. Chỉ thấy Lật Tử tại tê trên kệ, ngẩng lên đầu, si ngốc nhìn bên kia trên cây Hồng Đậu. Hồng Đậu muốn từ trên cây đi xuống, Lật Tử cũng theo đó chuẩn bị đi xuống, sợ đến Hồng Đậu lại cảnh giác rụt trở về. Lật Tử dừng bước, Hồng Đậu cuối cùng vẫn là có chút bất đắc dĩ đi xuống, Lật Tử lập tức đi theo sau lưng nó. Hồng Đậu quay đầu nhìn Lật Tử, hai cái gấu trúc đỏ đột nhiên đều đứng lên, giơ tay hướng đối phương nào tới, giống như là tương phát giống nhau. Bất quá Hồng Đậu đã bị Lật Tử cuốn lấy không có tâm tình cùng khí lực đánh, tượng trưng mà phản kháng hai cái, liền bị Lật Tử ôm lấy bả vai, cắn một cái ở gáy, nằm trên đất. Lật Tử kẹp chặt gáy đổi một dáng vẻ, một cái chân sau nâng lên, có chút vụng về vượt đến rồi Hồng Đậu trên lưng, chân đạp ở hắn cái đuôi. Hồng Đậu muốn đứng lên, lại bị đè bẹp xuống. Manh manh gấu trúc đỏ, làm ngượng ngùng sự tình nhìn cũng là khả khả yêu yêu. Phương Giã đi du lịch trước cho Lật Tử cho ăn một viên long tinh hổ mãnh hoàn, không biết năm nay có thể hay không sinh mấy chỉ thú con. Linh Linh cùng xoáy xoáy bên kia, hai cái gấu trúc đỏ tựa hồ không quá điện thoại gọi đến, thời kỳ động dục đi qua vẫn là không có trở thành một đôi. Chương 494, gật gù đắc ý tiểu góc cổ áo hảo. Tiếp đó, Phương Giã lại đi rồi một chuyến cứu trợ trung tâm. Cùng Lâm Dĩnh chào hỏi, nhìn một chút gần đây cứu trợ mấy chỉ tiểu góc cổ áo hảo. Bọn tiểu tử hiện tại tuổi tác quá nhỏ, không có thả vào bên ngoài lồng xá, ngay tại động vật bên trong bệnh viện một căn phòng nuôi. Cho chúng nó cung cấp một cái tương tự nhân tạo hốc cây xào huyệt, bên trong trải lên cỏ khô, bình thường cũng là buổi tối sau khi trời tối đốt đồ ăn, bắt trước miêu đầu ưng tại dã ngoại tập tính. Bốn con tiểu góc cổ áo hảo, lúc này đều tại trong xào huyệt túi đầu ngủ. Cảm giác cửa hang ánh sáng không thấy, ngẩng đầu lên. Phát hiện có một cái hai chân thú thông qua cửa hang nhìn bọn họ, nhất thời có chút khẩn trương trợn tròn hai mắt, thân thể bắt đầu trên dưới trái phải lay động lên, đầu vẽ vòng tròn. Đây là bọn họ uy hiếp người phương thức. Có một con vẫn còn mê mẩn chừng chừng ngủ, bị bên cạnh đồng bạn lắc tỉnh, cũng vội vàng đi theo lung lay lên. Mấy chỉ tiểu góc cổ áo hảo cùng nhau trợn tròn ánh mắt, đung đưa đầu, ma tính tình cảnh, nhìn qua không hiểu buồn cười. Phương Giã không nhịn được nhếch miệng lên, nhớ tới kinh điển Kim Khải Lợi lắc đầu tổ ba người. Kèm theo âm nhạc, phi thường hưng phấn gật gù đắc ý, cùng bọn tiểu tử bộ dáng giống. Nhìn qua trạng thái cũng không tệ lắm. Đeo lên điều đầu tay trận, cầm lấy cái nhíp cho chúng nó kẹp mấy khối mềm mại non thịt gà, đưa tới xào huyệt cửa. Tiểu góc cổ áo hào thấy thức ăn, có chút cảnh giác đưa đầu ra ngoài, đem thịt gà kẹp lại, rất nhanh đầu lùi về ăn. Lại kẹp một khối, lần này đổi một cái thò đầu ra lấy ăn. Có loại này đối với người phòng bị lòng cảnh giác, nói rõ là có giá tính, dài như vậy lớn dễ dàng hơn thả về. Chờ đi ra căn phòng, cùng Lâm Dĩnh còn có cái khác bác sĩ thu y mở ra một tiểu hội, thảo luận một hồi xích tê dại vịt thả về công việc. Xích tê dại vịt đi qua khoảng thời gian này chăn nuôi, đã khôi phục một ít khỏe mạnh, có thể tại lồng xá bên trong phát lăng cánh phi một đoạn rồi. Bất quá bọn họ chung quy trước là tại trại chăn nuôi ngây ngô, năng lực phi hành cùng hoang dại xích tê dại vịt so sánh sai rất nhiều. Nếu như tùy tiện thả về đến Lâm Hải thủy khố, khả năng trình độ linh hoạt cùng tính cảnh giác đều không đủ, thả về mấy ngày đều bị ác điểu bắt đi làm tiệc đứng ăn. Thảo luận sau đó, quyết định áp dụng tương đối ôn hòa mềm mại thả về phương thức. Đem nhóm này xích tê dại vịt thả vào vườn thú phía sau một mảnh mấy ngàn bình hồ bạc bên trong, bên kia chuẩn bị mở phát tác là thủy cầm hồ tới. Hiện tại chung quanh đường cùng nhà cầu nghỉ ngơi ghế dài những cơ sở này thiết bị đều an trí xong, lại dẫn vào điểm thiên nga loại hình động vật, đã có thể coi như phong cảnh đi thăm. Tiến hành mềm mại thả về, thả vào hồ nước bên kia, có thể để cho những thứ này xích tê dại vị quen thuộc thủy vực lối sống, tiến một bước khôi phục thân thể. Vườn thú mỗi ngày cũng có thể cho những thứ này xích tê dại vị cung cấp thức ăn, khiến chúng nó có sống tồn bảo đảm. Không hạn chế bọn họ, muốn rời đi liền có thể tự do rời đi, vườn thú bên này tại ngoại ô, bản thân cũng là không tệ thả về địa điểm. Cứu trợ trung tâm nhân viên làm việc, mang theo những thứ này xích tê dại vị đi tới thủy cầm bờ hồ lên. Mở cặp táp ra nóc sau, nhất thời có không kịp chờ đợi xích tê dại vị thò đầu ra. Cô cô cô xì xào cặc két. Lớn tiếng kêu, tại cái dương bên bờ đạp một cái, tâm tình hưng phấn lạch cạch vô vào cánh bay ra ngoài, vạch ra một đạo ưu mỹ đường vòng cung rơi xuống trong hồ. Rơi vào trong nước, lòng bàn chân kêu một cái, nhất thời ung dung trượt ra xa một mét. Có tại cái dương bên bờ lên, chuẩn bị chậm rãi sức, đứng một hồi còn không có đứng vững, liền bị phía sau cuống cuồng ra ngoài đồng bạn chen lấn một hồi, lảo đảo té rồi bên bờ trên đá, theo sườn núi nghiêng ngoạch tuột xuống, tiến vào trong nước. Từng con xích tê dại vịt theo trong dương bay ra, rơi xuống trong hồ. Ở trong nước tún cổ và cái mông, đem đầu ghim vào trong nước, phát lăng hai cái cánh phiến lên bọt nước. Không ngừng lặp lại lấy động tác, thanh tẩy chính mình vũ mao. Lâu tại lồng chim bên trong, phục được trở về tự nhiên. Vui vẻ đến không được. Có tương đối nhắc gan, giúp lại trong lồng không dám ra đến, hướng trong góc chui, bị nhân viên làm việc đem cái dương dựng thẳng lên, ra bên ngoài ngã đổ mới cho hắn đổ ra. Còn có một chút không thích xuống nước, liền ở tại bên bờ hoạt động. Cuối tuần này, vườn thú làm ruộng hoạt động lại một lần nữa bắt đầu. Lần trước hoạt động chính là đem lúa nước mầm mống hất tới bùn phôi bên trong, dùng chổi chụp đánh một cái, vô cùng đơn giản, rất nhiều bạn nhỏ còn không có đã quyền liền kết thúc. Gần đây mấy tuần cuối tuần tới tham quan vườn thú thời điểm, cũng sẽ cố ý chạy tới, nhìn một chút lúa nước sinh trưởng tình huống. Tuần thứ nhất khi đi tới sau, lúa nước mầm mống vừa động thổ không lâu, mọc ra tươi non tiểu lục miêu miêu. Mỗi tuần sang đây xem, đều dài cao không ít. Hiện tại một tháng trôi qua, đã có còn nhỏ cánh tay cao. Một lùm chùm dày đặc mà sinh trưởng chung một chỗ, lúc này, nguyên bản không gian thì không phải là rất đủ dùng rồi. Phải đem bọn họ theo trong đồng kéo ra, một lần nữa cách nhau khoảng cách nhất định cắm vào, cái này chỉnh tự chính là cấy mạ. Mạ đã bị kéo ra, trong ruộng lúa ruộng đất cũng đánh qua một lần. Định xong thời gian hoạt động là buổi sáng 8 giờ rưỡi. Thừa dịp sáng sớm, mặt trời vẫn chưa hoàn toàn thăng lên, tương đối mát mẻ thời điểm, xuống ruộng đi cấy mạ. Vườn thú bắt đầu chín sau đó, không ít tham gia hoạt động bạn nhỏ cùng gia trưởng liền đi tới nho nhỏ mục trường bên này. Đường Hiểu Hân cùng Tiền Khả Khả, hai người là sớm nhất một nhóm ghi danh tham gia làm ruộng, đều được phân phối đến lúa nước điển. Hai cái tiểu la lị hưng phấn vẫy tay. Phương Giã ca ca. Phương Giã cười ha hả gật đầu nói, "U, các ngươi khỏe a?" Đường Hiểu Hân hiếu kỳ nói, "Phương Giã ca ca, gần đây mấy lần ta tới vườn thú thời điểm, cũng không thấy ngươi a." Phương Giã sờ cằm một cái, cười nói, "Cái này hả, cũng chính là đi Thanh Hải du lịch một chuyến, nhìn một chút tuyết báo thỏ tôn, thảo nguyên điêu kim điêu loại hình động vật, cứu trợ một hồi tuyết báo những thứ này nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ đi." Đường Hiểu Hân mở to hai mắt, trợn mắt ngoa mồm, "A." Một tên tiểu bản tử nghe được hắn nói, nhất thời kích động, nói, "Ta biết tuyết báo là tuyết sơn chi vương. Những thứ này bạn nhỏ mặc dù chưa nghe nói qua thỏ tôn tuyết báo những động vật này, bất quá tuyết sơn chi vương danh hiệu nghe một chút cũng rất lợi hại. Phương Giã ca ca, tuyết báo có phải hay không cũng nghe ngươi mà nói, ngươi có không có sở một cái tuyết báo? Thỏ tôn là động vật gì, là thỏ sao? Từng cái cuốn hắn hỏi lung tung này kia. Các gia trưởng ở bên cạnh nhìn một màn này đều cười ha hả. Phương viện trưởng không riêng gì chịu động vật hoan nghênh, còn rất được những người bạn nhỏ yêu thích. Mắt thấy tình cảnh có chút hỗn loạn, Phương Giã vội vàng nói, cái này nói rất dài dòng rồi, chờ chúng ta loại xong điển, ta cho các ngươi thêm giảng một chút được rồi. Nhìn một chút xung quanh, cảm giác người đã tới không ít, phủi phủi tay nói, lúc này liền chỉ đích danh đi. Nhìn một chút chúng ta người đều tới đông đủ không có. Như vậy thú vị hoạt động, cộng thêm sùng bái viện trưởng tại, những người bạn nhỏ tham dự vẫn là tích cực. Rất nhiều người đều là thật sớm định xong vặn xong đồng hồ báo thức, sáng sớm liền kêu ra trường tới. Loại trừ một cái gia trưởng, trước tại trong bầy bảo hôm nay xin nghỉ có chuyện, nói hài tử bị bệnh mang theo đi xem thầy thuốc, còn lại người lúc này đều tới. Tiếp lấy phát ra trang bị, có thể lựa chọn chân không vào trong ruộng, hoặc là mặc vào vườn thú chuẩn bị chống nước treo túi quần cao su hùng đi mưa. Đường Hiểu Hân vốn là muốn xuyên cái trang bị, bất quá thấy Tiền Khả Khả tràn đầy phấn khởi mà cởi giày, cảm thấy chân không xuống ruộng xác thực càng chơi vui một điểm, cũng đem giày cởi. Chương 495, xuống ruộng tới mạng. Xuyên xong hùng đi mưa, có việc nhảy hải tử, đã không kịp chờ đợi muốn chắc ở ngoài đồng. Gia trưởng tại bên cạnh, vội vàng cấp kéo trở lại nói, ôi chao, chờ một chút, nghe viện trưởng nói một chút tới mạng nội dung chính. Phương Giã cười nói, tới mạng thời điểm, mọi người nhớ kỹ ngược lại tới mạng, dáng vẻ nửa ngồi lấy, như vậy có thể tiết kiệm một điểm lực. Chú ý chắn khống chế lúa nước khoảng cách tại 20cm trái phải. Đưa ra bàn tay mình nhìn một chút, đại khái chính là ta hai cái bàn tay rộng như vậy đi. Tiên Khả Khả một người một ngựa, trong mắt chớp động hưng phấn ánh sáng, ha ha cười vọt vào trong nước. Hôm nay ta muốn cắm 10 hành. Vừa vào trong ruộng, những người bạn nhỏ liền tự động phân ra tới mỗi người khu vực. Mới vừa lên tiểu học, tuổi tác nhỏ nhất tiểu bố Linh Môn, đứng ở bờ ruộng bên bờ, có thể để cho gia trưởng dắt tay, từ từ mầy mò, sẽ không ngã nhào một cái tải đến trong bùn. Ôi chao, Khả Khả ngươi chậm một chút, chờ ta một chút. Đường Hiểu Hân đem chính mình quần cụt lại đi lên vén vén, cầm lấy một bó mạ, trắng tinh chân rẻ đặt dẫm vào trong ruộng. rất sợ động tác quá mức kịch liệt, đem thủy văng lên đến, làm bẩn quần cụt. Mặc dù nàng biết rõ, loại song điền quần áo nhất định là hội bẩn, bất quá lúc này không phải còn không có bẩn đó sao? Chân một hồi liền rơi vào rồi ướt át trong đất bùn, bị chân mềm sền sệt bùn bao vây, còn có lương lương thủy tại kẽ ngón chân giữa rung động, một loại phi thường cảm giác kỳ diệu xông lên đầu. Đạp một hồi, lại giẫm đạp một hồi. Bùn bị chân khuấy động, phát ra rắc rắc. Tiếng nước chảy, bẹp bẹp giẫm đạp bùn tiếng. Này không so với trường học khóa thể dục thú vị hơn nhiều. Chân không xuống ruộng, mặc dù sẽ đem quần áo làm bẩn, bất quá loại thể nghiệm này, đúng là mặc lấy ủng đi mưa không cách nào so sánh được. Vốn là có chút lười biếng buồn ngủ, đều bị mát lạnh bùn rửa sạch xuống, cùng mảnh thiên địa này liên lạc tựa hồ càng thêm thân mật. Đường Ba Đường mẫu thân ở bên ngoài cho nàng chụp hai tấm hình ảnh, cái này nhất định muốn chụp hình lưu cái niệm. Tay trái cầm một bó mạ, tay phải phân ra tới một cây, phần gốc chạm đến trong bùn. Cắm xong nhìn một chút, cảm giác có chút lệch. Lại lần nữa đỡ một hồi. Mặc dù Phương Dã cho những người bạn nhỏ nói một hồi cấy mạ kỹ xảo, bất quá chân chính cấy mạ vẫn là phải dựa vào thực hành để thăng độ thành thạo. Những người bạn nhỏ đều là lần đầu tiên cấy mạ, chọc vào ngã trái ngã phải, mỗi cắm một cây đều phải tốn phí không ít thời gian. Trước nói khống chế khoảng cách, cắm mấy cây sau cũng quên. Theo 20cm, đến 10cm, 5cm. Bên cạnh gia trưởng, thấy vậy vội vàng nhắc nhở một hồi, bạn nhỏ lại đem mạ nhổ lên nặng cắm. Bao gồm Phương Dã chính mình, mặc dù trước nhìn video học tập một hồi, chọc vào cũng không phải rất thành thạo. Chỉ có thể nói so với bạn nhỏ tốt ném một cái ném. Nặng tại tham dự sao? Trọng yếu là quá trình này. Bố bố. Một cái màu xám cho bố điểu, ẩn nút ở trong rừng cây, không sợ người khác làm phiền mà ca sướng lấy. Phương Dã một bên cấy mạ, nghe được bố tiếng chim hót thanh âm, vừa cùng những người bạn nhỏ nói, mọi người nghe được bố bố tiếng chim hót rồi sao? Những người bạn nhỏ nhất thời cẩn thận lắng nghe. Ồ, nhà ta đồng hồ báo thức chính là cái này tiếng kêu. Là bố điểu. Ồ, bố điểu là tại thúc giục chúng ta cấy mạ sao? Ở nơi nào chứ? Bố điểu bởi vì đặc biệt tiếng kêu to, cũng là loài chim bên trong dành tiếng tương đối lớn rồi. Bất quá phần lớn người đều là chỉ biết tên cùng tiếng kêu. Phương Dã cười nói, bố điểu là đại đố quên tên tục. Là một loại giải rác rất rộng rãi loài chim. Phần lưng màu xám, trong đen vành mắt, cái vướt đều là màu vàng, lên miệng cho đen miệng đến hoàng. Mặc dù thanh âm rất vang dội, bất quá bình thường không thấy được. Ngón tay một hồi, lúa nước điền một bên một cái động vật pho tượng, cái này chính là bố điểu. Ruộng lúa bên cạnh có một ít trong ruộng thường gặp động vật pho tượng, bố điểu, con bướm, con giun, tinh đỉnh bọ rùa gì đó. Làm ruộng là phương thức không phải mục tiêu, nếu không tại sao không cần máy móc cấy mạ đây? Càng trọng yếu là trong quá trình này hiểu thân cận tự nhiên, sở dĩ phải cùng những người bạn nhỏ giảng một chút những thứ này trong ruộng động vật, cái gì là đối tự nhiên hữu hảo nông nghiệp những thứ này. Những người bạn nhỏ nhìn về phía bố điểu pho tượng, lần này rốt cuộc biết hắn trưởng giảng gì. Đường Hiểu Hân nghĩ tới điều gì, ồ, Đỗ Quyên không phải nói sẽ đem trứng sinh ở cái khác ổ chim trong huyệt sao? Phương Gia nói, phải. Đại Đỗ Quyên bọn họ cũng không cần trúc xào, cũng không cần chính mình ấp trứng, mà là đem trứng sản ở khác loài chim trong ổ, từ cha mẹ nuôi thay mặt nuôi dưỡng đời sau. Đặc biệt là bờ nước Lô Vi bên cạnh, có một loại để cho vi chim oanh, là Đại Đỗ Quyên thích nhất ký chủ. Làm vi oanh trúc xào thời điểm, Đại Đỗ Quyên liền đem bọn họ dõi theo, hội nhắm ngay thời cơ, sợ bay đang ở ấp trứng vi oanh, sau đó nhanh chóng ngậm lên vi oanh một quả trứng, sinh hạ chính mình trứng nên ngang mà đi. Toàn bộ hành trình chỉ cần mấy giây. Chờ Vi Hoành vợ chồng sau khi trở về, tiếp tục cấp trứng, Đại Đỗ Quyên chim non hội trước nhất phá xác, tiếp lấy đem cái khác không có ấp trứng chim non đều chen xuống, độc hưởng Vi Hoành vợ chồng thức ăn. Tiểu Đỗ Quyên tốc độ sinh trưởng đặc biệt nhanh, phá xác mười mấy 20 ngày là có thể dung mạo so với cha mẹ nuôi hình thể thật tốt nhiều, toàn bộ ổ chim đều nhanh không chứa nổi. Mặc dù Đại Đỗ Quyên từ nhỏ đã không có gặp mình cha mẹ, sau khi lớn lên cũng là độc lai độc vãng, thế nhưng sau khi lớn lên giống cái Đại Đỗ Quyên, cũng có thể tự học mà nắm giữ loại kỹ xảo này. Hoa, thật giàu hoạt. Thật ghê tởm a, quá tàn nhẫn. Có tâm tư đơn thuần bạn nhỏ rất tức giận, Nghĩa Phấn Điền ứng nói. Thậm chí bên cạnh một ít gia trưởng nghe càng tức giận. Dù sao mình chính là có hài tử, nghĩ đến chính mình hài tử bị đẩy xuống, còn muốn thay hung thủ dưỡng hài tử, ai đây có thể chịu được. Tin tức thỉnh thoảng còn nhìn đến, lỗi gì thay đổi người sinh 20 năm, mất cô điện ảnh nguyên hình, buôn ba vài chục năm rốt cuộc tìm được bị lừa bán hài tử, nhưng là cùng hài tử thân tình vĩnh viễn không về được. Phương Giá cười nói, đối với động vật tới nói, nhân loại chúng ta đạo đức phán xét cũng không dùng thích hợp, không có gì hoạt bát vật, xấu động vật. Loại này sống nhờ phương thức, chỉ là bọn họ vì tốt hơn sinh sôi tự nhiên diễn hóa mà ra hành động, mỗi loại động vật đều có chính mình sinh tồn phương thức. Thật ra, Đại Đỗ Quyên một đời đều là ăn trùng có năng lực, có thể tiêu diệt cái khác điều không dám ăn sâu gióm, đâm nga ấu trùng, bọn họ cũng là sinh thái mạng lưới bên trong, không thể thiếu một thành viên, đối với duy trì sinh thái thăng bằng có rất trọng yếu tác dụng. Những người bạn nhỏ nghe, như có điều suy nghĩ. Đối với tự nhiên nhận biết lý giải lại sâu sắc đi một tí. Đường Hiểu Hân hiếu kỳ hỏi, Đại Đỗ Quyên chim non, hình thể lớn như vậy nhanh như vậy, vì huynh cha mẹ không nhận ra sao? Phương Giã giải thích, cái này giống như nhân loại chúng ta nhìn đến khả ái trẻ nít, hoặc là động vật gì thú con làm nũng, trong lòng thích, muốn cho ăn chút gì đó, lừa một lừa, cái này là một loại bản năng. Chim non xin ăn tiếng kêu, còn có bọn họ há to mồm, đều là tại kích thích thân điệu đốt đồ ăn bản năng. Đại Đỗ Quyên đang tăng lên chính mình trứng ngụy trang năng lực, để trứng dáng dấp vi hoành trứng rất giống, vi hoành phân biệt năng lực cũng ở đây không ngừng tăng lên, khả năng ngụy trang kém một chút một ít, sẽ cho hắn trứng ném ra. Thậm chí có địa phương vi hoành, chỉ cần một cái thấy phụ cận có đại đố quên du đãng, tụ tập thể tiến vào tình trạng giới bị, không một lời đồng thời bỏ ổ mà đi. Cái này chính là tự nhiên hợp tác tiến hóa. Chương 496, làm ruộng sướng hay khổ. Đường Hiểu Hân cắm xong trong tay một bó mạng, nhìn trước mặt dựng thẳng lên tới siêu siêu vẹo vẹo mạng, một khối nhỏ xanh úng tươi tốt dáng vẻ, xách lưng thẳng lên lưng. Quần cụt để nguyên quần áo khâm đã dính vào bùn, sẽ không như vậy để ý. Tạm thời dừng lại cái mạng, thưởng thức một chút chính mình mới vừa rồi thành quả, cảm giác có chút đắc ý. Trên bầu trời xanh thẳm, bạch vân ung dung phiêu đã qua, ấm áp dương quang vẩy vào trong ruộng. Một trận từ từ gió nhẹ thổi qua, đem bờ ruộng bên cạnh tiểu giá hoa, thổi riêu đầu hoàng não, có con bướm bị mùi hoa hấp dẫn bay tới. Đường Hiểu Hân cảm giác trên người cũng là một trận mát mẻ, phảng phất toàn bộ phiền não đều bị phong mang đi. Không kìm lòng được ngẩng đầu lên, hướng bên ngoài nhìn thẳng cha mẹ mình nở nụ cười. Tiếp lấy hô, "Ba, đem mạ cho ta." Đường Ba cười nói, "Tiếp tốt." Xách một bó mạ, quăng lên cánh tay từ dưới lên trên vèo một hồi vức, ném đến Đường Hiểu Hân bên chân. Thân đem rơi vào trong nước, ba mạ văng lên một đại bồng bọt nước, đem Đường Hiểu Hân đánh trở tay không kịp. Trước ngực quần, trên mặt tóc đều dính bùn, nhìn một thân bừa bãi. Tiên Khả Khả nhìn bùn theo trên mặt nàng chảy xuống, không nhịn được cười như điên, "Ha ha ha ha, ngươi bộ dáng này quá trêu chọc." Đang nói, ba kỷ một bó mạ đện ở nàng mảnh khu vực kia bên trong, cũng bị bùn dán một mặt. Tiền Mẫu thân ném. Hai người nhìn đối phương bừa bãi dáng vẻ, cũng không nhịn được lộ ra trắng tinh hàm răng, cười ha hả. Một bó bó thân đem rơi vào trong ruộng, rất nhanh, những người bạn nhỏ đều biến thành bùn trẻ em. Gia trưởng cho các đứa trẻ ném lấy mạng, cũng cảm giác rất thú vị. Đặc biệt là Đường Ba như vậy, tại nông thôn lớn lên, khi còn bé giúp cha mẹ từng làm ruộng, càng là sinh lòng hoài niệm chi tình. Khi đó ở nông thôn, bình thường có thể nghe được bố tiếng chim hót đây, sau khi vào thành liền không nghe được. Nhìn siêu siêu vẹo vẹo mạng, có chút tay ngứa ấy, hận không được mình cũng xuống đất đi trồng một phen, cho hải tử phơi bày một ít cái gì gọi là cao thủ. Nghe bố điệu bố thong thả ca hát, nghe trong ruộng chuyển tới bùn đất thơm ngát, nhìn những người bạn nhỏ cấy mạ, phảng phất trở lại tuổi thơ, tại giữa ruộng không buồn không lo chơi đùa đùa bỡn. Bắt được biết, giống như bắt được mùa hè. Nam ở dưới bóng cây, nước suối róc rách, chim ca hát, lắng nghe vạn vật thanh âm, vui vẻ lại tươi đẹp. Một bên hoài niệm lấy, một bên cho bùn hầu tử trạng thái Đường Hiểu Hân chụp tấm hình lưu niệm. Những người bạn nhỏ cong lưng cong người, ánh mắt nghiêm túc chuyên chú đem mạ từng cây một cắm vào bùn bên trong. Có gia trưởng ở một bên hướng dẫn, cái này nổi lên. Ngươi cho nó nhấn xuống đi, không có bùn theo bên cạnh tìm một chút bùn. Bạn nhỏ đối với chính mình cắm tốt mạ cũng để ý, một bên làm ruộng, một bên nhắc nhở phụ cận cấy mạ người, cẩn thận một chút. Không nên đem ta miêu miêu đụng đổ rồi. Thật ra rút mạ cũng thật có ý tứ, bất quá có chút độ khó, non yếu mạ rút không tốt liền cắt đứt. Rút ra còn phải rửa một rửa bùn. Nếu như rút lại cắm, lượng công việc này khả năng đối với bạn nhỏ tới nói có chút lớn, cho nên thể nghiệm một hồi cấy mạ mắc xích là tốt rồi. Bất quá cấy mạ dù sao cũng là hạng nhất lao động. Đường Hiểu Hân các nàng những thứ này trong thành hài tử, bình thường vốn là khuyết thiếu rèn luyện, buổi sáng thao trường chậm chạy mấy vòng đều có điểm thở hổn hộc, giáo viên thể dục còn bình thường bị bệnh, chủ nhiệm lớp chỉ có thể bất đắc dĩ lên tự học. Thân thể xác thực không quá hành, hơn nữa lần đầu tiên thử cấy mạ, không thuần thục, mỗi cắm một cây đều muốn phí nửa ngày công phu. Coi như mỗi người muốn loại chỉ có 500 bụi cây mạ, cũng là một to lớn lượng công việc. Đường Hiểu Hân ngay từ đầu cấy mạ còn cảm giác rất có thú vui. Cắm mấy bó, một mực không người cong lưng, dần dần cảm giác eo chân đau nhức lên. Đứng lên thẳng người lên, xoa xoa chân. Tuổi con nhỏ bạn nhỏ, lúc này đã rất không có hình tượng ngồi ở bờ ruộng bên cạnh nghỉ ngơi. Vốn là nàng cũng muốn nghỉ ngơi một hồi đây, nhưng nhìn đến Tiền Khả Khả cấy mạ tốc độ nhanh hơn chính mình, nhiều cắm 20 cây miêu miêu, đem chính mình ném ở sau lưng, vẫn là chuyên chú cấy mạ lấy, kích thích một cỗ không chịu thua tâm tư. Lại kêu Đường Ba ném một bó mạ tới. Phương Giã nhìn đến những người bạn nhỏ mệt mỏi, vì vậy vô vô tay, kêu mọi người nghỉ một lát. Phu cận có động vật gì, liền dựa vào nói một chút. Phu cận trên ngọn cây, có một con bạch bụng, ngạch tới đỉnh đầu màu đen, cái hót màu trắng, cánh màu xám xanh điểu. Thu xích thu. Ca hát âm thanh lượng mà đầy đặn. Phương Giã hỏi, có người biết đây là cái gì điệu sao? Những người bạn nhỏ đều nhịp mà lắc đầu. Bất quá có người nói, ta tại nhà ta phụ cận giống như đã gặp. Phương Giã cười nói, cái này là bạc đầu chim tu ti. Chúng ta trong thành bên trong thường thấy nhất một loại điệu. Liên quan tới bạc đầu chim tu ti có một cái cố sự, nói nó muốn học được rất nhiều cao siêu bản lãnh, vì vậy theo chim khách học dựng ổ, theo hoàng oanh học ca hát, theo lão ưng học phi hành, theo chim cốc học bắt cá. Kết quả cho đến đầu tóc bạc trắng, mỗi loại bản lãnh đều học được đầu hổ đồ rắn. Sau đó liền đem này một đầu tóc trắng chuyển cho mình con cháu, coi như chuyện cổ tích, là nói cho chúng ta biết làm việc phải có kiên nhẫn, không thể chần chừ. Bất quá cũng nói bạc đầu chim tu ti rõ ràng nhất đặc điểm chính là đầu phía sau một vệt bạch, có thể thông qua cái này đặc thù tới nhận rõ bọn họ. Bây giờ là bọn họ sinh sản kỳ, cái này bạc đầu chim tu ti nghe tiếng kêu, đoán chừng là đang kêu gọi tìm phối ngẫu đây. Ồ, những người bạn nhỏ đều nhớ bạc đầu chim tu ti, này lần sau gặp lại đến là có thể nhận ra. Nghỉ ngơi 10 phút, tiếp tục cấy mạ làm việc. Mặt trời dần dần lên cao, Đường Hiểu Hân cắm mạ, cảm giác mồ hôi đầm địa. Cánh tay, chân, eo, lưng, bắp thịt vừa đau lại khó chịu. Cấy mạ trong quá trình, dần dần thuần thục một ít, so với vừa cấy mạ thì vụng về tiến bộ không ít. Tiên Khả Khả là sớm nhất loại xong, ngồi ở bờ ruộng lên nghỉ ngơi, cho nàng kích động nói, cố lên, cố lên. Đường Hiểu Hân đỡ chân đứng lên, toát miệng hít một hơi, à, cuối cùng gieo xong. mệt chết ta. Đứng người lên, nhìn lăn lộn đất vàng trong nước, chính mình trồng qua một mảnh thanh thủy ướt át mạng, mặc dù xếp hàng không quá chỉnh tề, bất quá coi như thẳng tắp tinh thần mà đứng, trong lòng tự nhiên nảy sinh một cỗ cảm giác thành tựu. Đường Ba Đường mẫu thân tại bên cạnh cười, cho nàng đôm đốp vỗ tay. Con gái ngươi thật là quá tuyệt vời. Đến, uống miếng nước. Đường Hiểu Hân nhận lấy nước suối, từ ngực thống khoái uống. Nàng trước cũng tưởng tượng qua, làm ruộng đến cùng là dạng gì. Bất quá ở trong đầu tưởng tượng hình ảnh, vẫn là không có như vậy tự mình thể nghiệm vừa đưa ra trực tiếp. Có núi thủy tự nhiên thích ý, cũng có mệt nhọc cùng khổ cực. Loại song điền, tâm tình thỏa mãn mà vui thích. Có bạn nhỏ thật là mất hứng tiếp tục làm ruộng, đương nhiên cũng sẽ không cưỡng bách. Lúc này bên cạnh đã vây quanh không ít du khách rồi, nhìn những người bạn nhỏ cấy mạ cảnh tượng, đều tại hỏi thăm này hoạt động chuyện gì xảy ra, muốn cho hải tử nhà mình cũng tới tham gia rèn luyện một chút. Chống ra mà, tạm thời lại có mấy đứa trẻ gia nhập vào, mặc lên trang bị hài lòng làm ruộng. Còn có du khách trong lòng âm thầm ghi nhớ, suy nghĩ thứ bậc hai kỳ làm ruộng thời điểm cho hải tử báo cái tên. Chương 497, cao nguyên chủ đề khu triển lãm. Những người bạn nhỏ làm ruộng chơi được đều rất vui vẻ. Lần này cấy mạ sau đó, tiếp qua mấy tháng là có thể nhìn đến lúa nước thu hoạch. Phương Giã gần đây mấy ngày nay lại đang suy nghĩ mới thọ tôn quán triển lãm thiết kế. Lần này đi Thanh Hải, tự mình thấy được thọ tôn sinh hoạt núi cao thảo điện hoàn cảnh, thấy được cùng thọ tôn chung sống đủ loại động vật, đối với quán triển lãm thiết kế vẫn đủ có trợ giúp. Đầu tiên là cân nhắc vị trí, thả vào cấp thức ăn người hành lang dài, cùng cái khác sư tử lão hổ những thứ này động vật họ mèo đợi ở một chỗ sao? Bất quá đã có cao nguyên hoàn cảnh mâu nghi khí, cảm giác có thể làm một cái cao nguyên chuyên đề khu triển lãm, nuôi tới tuyết báo, thọ tôn, kền kền, dê rừng, con mặt mọt những động vật này. Con mặt mọt, kền kền, dê rừng, những động vật này trong vườn thú vẫn đủ thường gặp. Thật ra vườn thú lăn lộn dưỡng trong vùng dê rừng có chút lôi thôi lết thiết, đem nó về đến trong rừng tinh linh bên trong, bất quá vườn thú xây dựng là một không ngừng tiến bộ hoàn thiện quá trình sao? Không có nhiều như vậy lục diệp tiền, duy nhất đem khu triển lãm thiết kế đúng chỗ. Vì vậy Phương Giã suy nghĩ một chút, quyết định đem thỏ tôn quán đặt ở vườn thú nguyên lai nhà trọ phòng ăn bên kia, động vật lớn khu triển lãm phía sau. Thỏ tôn quán bên ngoài phòng hoạt động tình cảnh tích 300 bình là đủ rồi, cùng gấu trúc đỏ quán không sai biệt lắm. Trung quy thỏ tôn hình thể tiểu, quán triển lãm diện tích quá lớn, lại tới một ít che đậy ngụy trang gì đó, du khách nhìn mù cũng không nhìn thấy. Tây Giã bên kia, mấy chục bình không giữa cũng có thể nuôi tới mấy chỉ. Quán triển lãm bên ngoài đường đi, có thể dùng màu trắng, màu xám cùng màu vàng vỡ hoa viên đá trải, như vậy mặt đất nhìn qua giống như là rơi một tầng thật mỏng tuyết động núi cao thảo điện giống nhau. Bao gồm nhà cầu loại này kiến trúc, cũng có thể làm thành màu xám núi đá nhỏ bên ngoài, tạo thêm mà không khí. Thỏ tôn bình thường dừng lại tại khe nham thạch khe, hoặc là con mặt mọt trong huyệt động. Có thể tại quán triển lãm bên trong, thu được một mảnh đá vụ bãi. Dùng mấy khối tương đối lớn màu vàng xám nham thạch coi như cơ sở chính, lần lượt thay nhau bày ra, trung gian lưu lại có thể chứa thỏ tôn thân thể chiều rộng khe hở, bên cạnh tới một ít nhỏ bé thạch. Khe nham thạch khe ở giữa, lại cắm vào một ít cỏ dại gì đó. Thỏ tôn có thể lợi dụng nham thạch coi như che đậy, đem đầu từ phía sau lộ ra tới, rình rập bên ngoài du khách. Nham thạch cùng thân thể nhan sắc tương cận, nói không chừng quang minh chính đại quan sát du khách nhìn nửa ngày đều tìm không thấy. Đương nhiên, nham thạch cũng sẽ không quá lồi ra, thỏ tôn nếu như ép người xuống, có thể giấu ở trong khe hở, đứng lên liền không thấy được. Khu triển lãm phía sau vách tường cũng là màu xám xanh bắt trước cao nguyên hoàn cảnh vách đá, lồi lõm, thỏ tôn có thể nhảy đến trên mặt tường đi. Bình thường có thể lợi dụng những thứ này nham thạch, nhảy nhót tương mừng. Tới một mảnh cắt miệng địa. Tại cắt miệng trên đất lăn lộn, đối với bọn nó tới nói chắc cũng là không tệ hoạt động giải trí. Toàn thể thiết kế lên vẫn tương đối đơn giản, tiêu phí 3V đút lục diệp tiền. Con mặt mọt khu triển lãm liền càng đơn giản hơn, đi lên một mảnh lồi lõm thổ địa, để lên mấy khối thạch đầu, có thể để cho bọn họ đào thành động chui vào dưới đất. Kênh kênh quán diện tích tại 300 bình trái phải, bất quá quán triển lãm độ cao có thể có 12m, chóp đỉnh tròn hình vòng cung thu gom. Ác điểu chăn nuôi biểu diễn là không thể sử dụng thủy tinh màn tường, chỉ có thể dùng lồng võng. Thật ra đại đa số ác điểu đều không thích hợp tại trong vườn thú tiến hành chăn nuôi biểu diễn, bởi vì ác điểu cần phải bay không gian là rất lớn, hơn nữa nhân tạo gây giống cũng tương đối khó khăn. Giống như là nhiệt đái vũ lâm điểu quán cái loại này, một cái phi thường rộng rãi hoàn cảnh, điểu ở bên trong cũng có thể có nhất định phi hành không gian là không có cách nào thực hiện, bởi vì tuyệt đại đa số ác điểu không có cách nào lăn lộn dưỡng, dưỡng cùng nhau sẽ đánh nhau, tạo thành tổn thương to lớn cùng tổn thất. Không có khả năng một cái vài tỷ điểu quán, liền dưỡng mấy chỉ ác điểu, này đầu tư cũng quá điểm. Tại giã ngoại, kênh kênh bình thường tại hoang sơn giã linh bầu trời xoay quanh, dừng lại ở nhánh cây hoặc là vách đá lồi ra trên tảng đá nghỉ ngơi, trông về phía xa. Cho nên quán triển lãm bên trong, tới mấy cây cao thấp bất đồng tê giá, cho nó cung cấp đặt chân chỗ ở điểm. Mặt đất cũng làm thành núi cao thảo điện đá vụn bãi loại hình, để lên mấy khối đại nham thạch, thu được một cái vũng nước nhỏ, cung cấp vệ sinh nước uống. Vườn thú thủy cầm khu mở mang cũng có thể tiến hành, trước làm một hơn ngàn bình hỏa liệt điểu hồ, bên cạnh lấy thủy cầm hồ. Hỏa liệt điểu chủ yếu dừng lại tại nước cạn khu vực, không cần bao sâu thủy, địa hình biến hóa không lớn, xây dựng đầu nhập có thể ít một chút. Hơn nữa bản thân cũng là rất có quan thưởng tính loài chim. Du khách cùng nước hồ ở giữa, dùng liên hoa lá sen loại hình xanh trồng thu được một cái giải cách ly, một bên kia bên bờ thu được mấy cây đại thụ, cho hỏa liệt điểu che bóng. Con voi kiểm dịch cách ly cũng không kém, có thể tiến hành thi triển ra, công chúng hào đi lên được rồi dự đoán. Lưu Vĩ bên này đang ở lên nghĩ tu khóa. Trước phòng học mặt chỉ có lẻ loi tinh tinh vài người, phía sau vị trí tốt thật sớm liền bị chiếm lên. Lên tiết cao số giờ học vừa tan lớp thời điểm, hắn rất nhanh thì chạy tới, này mới chiếm được thứ hai đếm ngược bài vị đưa. Cao số giờ học gì đó, không ít học sinh đều cướp ngồi trước mặt, thế nhưng giống như nghĩ tu mã nguyên loại này giờ học, mọi người cơ bản đều là ngồi ở phía sau, thấp cái đầu chơi đùa điện thoại di động. Mặc dù không nghĩ đến, muốn trở về nhà trọ sớm một chút chơi đùa du hí, bất quá nói không chừng tan lớp biết chút tên đây. Chỉ đích danh cùng bình thường thành tích có quan hệ, vạn nhất khảo thí còn kém như vậy mấy phần, rất tín chỉ rồi làm sao giờ? Cho nên bọn họ còn chưa quá dám chốt tiết. Nghĩ tu lão sư đối với loại tình huống này cũng quen rồi, nhìn bọn hắn tại dưới đài cúi đầu, biết rõ đang chơi điện thoại di động, mở một con mắt nhắm một con mắt, chỉ cần không phải là thật quá phận, liền làm như không nhìn thấy. Mắt thấy sắp tan lớp, Chu Vũ nói nhỏ, "Ôi chao, chúng ta trở về mở mấy bả liên minh." Nô Kiến Thông nói, "Ta chỉ chơi đùa cực địa đại loạn đấu." Cao Khai Cẩm do dự nói, "Cao số cao thời đại làm việc như thế làm." Hậu Thiên liền muốn nộp. Chu Vũ tiêu sái nói, "Không việc gì, đến lúc đó mượn giờ học đại biểu sao một hồi." Lưu Vĩ buồn bực nói, "Hay là trước làm bài tập đi. Lên học kỳ thiếu chút nữa thì rất tín chỉ rồi." Đại học cuộc sống và cao trung tưởng tượng vẫn là không quá giống nhau. Thời cấp 3, lão sư cùng gia trưởng đều nói, hiện tại mặc dù khổ, chờ lên đại học cũng dùng, lão sư sẽ không quản các ngươi. Vì vậy đối với đại học sinh hoạt ước mơ mong đợi. Suy nghĩ bên trong đại học, giờ học dễ dàng, lão sư bất kể, bình thường có thể dễ dàng đánh du hí, nói cái ngọt ngào yêu đương gì đó. Cũng là loại này tín nhiệm, chống đỡ hắn chịu đựng qua chật vật cao trung sinh hoạt. Kết quả đến bên trong đại học, ai nói bưng lòng, cao số cao dạy thay rất tín chỉ mạo hiểm cực cao, còn có làm việc muốn viết. Giờ học cũng không cách nào trốn tiết, lão sư giống nhau chỉ đích danh. Muốn nói cái yêu đương, lớp học cứ như vậy vài tên nữ sinh, thời cấp 3 không đàm phán, lên đại học càng không biết nói chuyện. Dù sao làm từng bước, mỗi ngày nhà trọ giáo học lâu phòng ăn 3 điểm trên một đường thẳng. Trường học tại ngoại ô, bên cạnh loại trừ một cái vườn thú, cũng không cái gì xong đi địa phương. Làm xong làm việc, cùng nhau bắt đầu hãm hại đánh một chút liên minh gì đó, chính là nhàn nhã nhất thời gian. Cái này đúng là so với cấp 3 tốt một chút. Nghĩ đến vườn thú, Lưu Vĩ mở ra Lâm Hải động vật viên công chúng hào nhìn một chút. Đột nhiên phát hiện con voi cuối tuần này muốn thi triển ra. Nhất thời hưng phấn nói, "Ôi chao, cuối tuần đừng đùa trò chơi, chúng ta đi xem một chút con voi đi." Chương 498, Thiên nữ tán hoa. Nô Kiến Thông ánh mắt sáng lên, được a, nhìn con voi đi." Con voi vẫn rất có sức hấp dẫn. Cao Khai Cẩm, "Cùng đi cùng đi." Chu Vũ quả quyết cự tuyệt nói, "Coi như hết, các người đi ta không đi, cuối tuần quý giá như vậy thời gian, không đánh liên minh không phải lãng phí sao?" Nghiện internet thiếu niên, trong đầu loại trừ du hí ngoài ra không vật gì khác. Lưu Vĩ tại hắn trên lưng đánh một cái, khuyên, nhà trọ hoạt động làm sao có thể ít người đây? Nô Kiến Thông uy hiếp nói, ngươi muốn không đi, về sau chúng ta sẽ không mang cho ngươi cơm, không giúp ngươi chiếm chỗ ngồi. Chu Vũ vẻ mặt quấn quýt, a này. Cao Khai Cẩm tranh thủ cho kịp thời cơ, chính phải chính phải. Ngươi muốn là cùng đi mà nói, trở lại chúng ta cùng ngươi cùng nhau bắt đầu hãm hại được rồi. Chu Vũ bị bọn họ uy bức lợi dụ một phen, cũng bất đắc dĩ đáp ứng. Cuối tuần, Lưu Vĩ bọn họ ăn xong điểm tâm, an vị lên xe buýt đi vườn thú chơi. Ánh nắng rực rỡ, gió xuân hiu hiu. Hôm nay tới vườn thú chơi đùa du khách vẫn đủ nhiều. Đều đến xem con voi. Con voi quán triển lãm đang đến gần nho nhỏ mục trường vị trí, mấy người cũng là theo tham quan đường vòng bên trái trực tiếp đi qua. Đi tới nho nhỏ mục trường bên kia, nhìn đến ven đường cách đó không xa, có một mảnh xanh mơn mởn đồng ruộng, dùng một lan can vây quanh. Bên cạnh có một đạo thạch đầu kênh nước, bên trong trong suốt thủy không ngừng lưu động lấy. Nuôi con vịt tốt nhất là có một chút nước chảy. Cạch, cạch cạch. Một ít con vịt lớn tiếng kêu lấy, tại lúa nước điển trong nước, màu xanh lá cây mạ ở giữa bơi qua bơi lại. Thỉnh thoảng túi đầu xuống, ở trong nước tìm mồ ăn. Để cho thủy đạo diệp tử run run một hồi. Hiện tại đã ly thủy hạt lúa cấy mạ đi xuống, đi qua có 2 tuần thời gian. Vừa cấy mạ là không thể trực tiếp thả con vịt, nếu không lúa nước miêu miêu cũng sẽ bị con vịt giết. Du khách đi qua thời điểm, cũng sẽ hiếu kỳ nhìn lên liếc mắt. Lúa nước vừa bị rút xong gieo xuống tới thời điểm, còn có chút hề hoài, hiện tại trải qua một đoạn thời gian cắm rễ sinh trưởng, khỏe mạnh không ít, nhìn qua càng thêm thanh thúy ướt át rồi, xanh mơn mởn một mảnh rất đẹp mắt. Lưu Vĩ dừng bước lại, nhìn đồng ruộng, ngạc nhiên nói, "Ồ, đây là một cái gì? Trong vườn thú còn làm ruộng sao?" Nô Kiến Thông sờ cầm một cái, như có điều suy nghĩ, thật giống như lần trước tới thời điểm, liền thấy trồng thứ gì. Bất quá bọn hắn trước tham quan, đi tới lúc này, đã phải rời khỏi vườn thú, không tâm tư dừng lại cẩn thận quan sát. Hơn nữa kia sẽ lúa nước vẫn còn ướt mạ, vừa mọc ra cái miêu miêu, xác thực không quá nổi bật. Bên cạnh có một khối trên bài, giới thiệu cái gì là hữu cơ nông nghiệp, loại nước này hạt lúa cùng con vịt kết hợp phương thức. Con vịt tại lúa nước điền trung hành tẩu hoạt động, có thể không ngừng giẫm đạp mặt ngoài bùn đất, để cho đất đai trở nên càng thêm thông suốt, hàm dưỡng lượng đề cao, đối với lúa nước bộ rễ trưởng thành tồn tại chỗ tốt. Hơn nữa còn có thể đề cao lúa nước kháng độ dạp năng lực. Con vịt trong nước bài tiện, có thể gia tăng đất đai độ phì, để cho lúa nước phẩm chất tốt hơn. Con vịt còn có thể vồ mồi trong ruộng hại trùng, giảm bớt lúa nước trùng hại. Đồng thời, dài như vậy đi ra con vịt, mỗi ngày tại trong ruộng hoạt động, thịt căng mịn, ăn cũng càng tươi đẹp ăn ngon. Trong vườn thú bình thường giới thiệu động vật, đều là giới thiệu bọn họ sinh thái tác dụng. Có vườn thú tương đối vượt quá bình thường, phổ cập khoa học triển bài tương đối lão, còn có giới thiệu dược dùng giá trị cùng thịt. Bất quá những thứ này con vịt là gia súc sao, vốn chính là dùng để ăn. Không thuộc về động vật hoang dã, cho nên như vậy giới thiệu một chút cũng không thành vấn đề. Phương Giã chuẩn bị chờ lúa nước trồng ra tới một mùa sau, lại dựng thẳng triển lãm cá nhân bài hợp với hình ảnh, biểu diễn lúa nước sinh trưởng quá trình. Lưu Vĩ nhìn một chút, ồ, không đánh thuốc trừ sâu. Dùng phân bón, là vườn thú dùng động vật phân và nước tiểu lên men đủ phân. Cao Khai Cẩm gật đầu tán dương, này còn thật có ý tứ. Không tệ không tệ, màu xanh là cây hoàn bảo, rất có ý tưởng. Lúc trước tại TV trong tin tức gặp qua này chủng chủng lúa nước phương thức, còn có nuôi cá. Bất quá tại trong hiện thực vẫn là lần đầu tiên thấy đây. Nơi này triển bài lên giới thiệu cũng càng cặn kẽ một ít. Lô Kiến Thông nhìn đến không nhịn được liếm môi một cái, có chút chảy nước miếng, cười hắc hắc nói, này lúa nước trồng ra đến, hẳn là ăn rất ngon chứ. Có phải hay không chúng ta về sau có thể ở phòng ăn, ăn đến loại nước này hạt lúa còn có con vịt. Lưu Vĩ nói, mảnh này điền diện tích cũng không lớn, cứ như vậy mười mấy con vịt, phòng trường ăn không được bao nhiêu chứ. Xem qua mảnh này ruộng thí nghiệm, tiếp tục đi về phía trước. Nho nhỏ mục trường, ạ nạ cả môn tại vòng xá bên trong thong thả bước từ từ lấy. Gần đây vườn thú đã đẩy ra ạ nạ cả tản bộ hạng mục. Có thể dùng sợi dây dắt lên ạ nạ cả, ở bên ngoài mang theo đi dạo. Hạng mục này là thu lệ phí, bất quá cũng không quý, một lần 20, có thể trượt nửa giờ. Mang theo ạ nạ cả tản bộ vẫn là thật có ý tứ, đặc biệt là một ít xem qua long lánh thiếu nữ tống nghệ người, động tới vật viên chơi đùa phát hiện có hạng mục này, đều chỉ rõ phải dẫn Ngạo Thiên Ca tản bộ. Bất quá Ngạo Thiên Ca tính khí tương đối lớn, không ở hạng mục động vật bên trong. Một cái màu trắng ạ nạ cả, một bên ưu nhã nhai ký cỏ khô, vừa dùng tỏa sáng lấp lánh tạp tư lan mắt to, nhìn bên ngoài du khách. Một cái màu nâu ạ nạ cả, tiểu tóc không kềm chế được, tại vòng xá trong góc, bày ra một bộ thâm trầm tư thái, ngắm nhìn phương xa, giống như là đang suy tư gì đó vũ trụ triết lý. Lô Kiến Thông chỉ Ngạo Thiên Ca, cười nói, "Hì, này ạ nạ cả còn rất tốt chơi đùa." Lưu Vi nói, "Cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy đậu bị ạ nạ cả." Ngạo Thiên Ca tựa hồ nghe được gì đó, xoay đầu lại. Mấy người nhìn đến cái này ạ nạ cả sát mã tiểu tóc, cũng không nhịn được phốc một tiếng bật cười, Chu Vũ vỗ chân, cười ngã nghiêng ngã ngửa. "Ôi chao, Cao Khai Cẩm." "Cao Khai Cẩm." Cao Khai Cẩm phát hiện Chu Vũ là nhìn chằm chằm ạ nạ cả kêu hắn tên, cũng không cam chịu yếu thế, hướng về phía Ngạo Thiên Ca hô, "Chu Vũ, Chu Vũ." Ngạo Thiên Ca nhìn chằm chằm bọn hắn, nhất thời căm tức. Bình thường đừng du khách nào dám như vậy dẫn đến hắn. Mũi phún phun khí, các người đám này tiểu quỷ, thật bắt ta Ngạo Thiên Ca không coi vào đâu. Trong lúc bất chợt, hất ra móng, chân trước đi phía trái bật, chân sau hướng bên phải bật, bốn cái móng cắt chạy cắt, thật dài cổ đi lòng vòng vùng đấy. Rất quỷ xúc mà phi chạy tới, ở sau lưng kích thích một mảnh hất bụi. Khe nằm. Như vậy kỳ lạ chạy bộ dáng vẻ, cho bốn người trong lúc nhất thời đều nhìn choáng váng, sợ đến liên tiếp lui về phía sau, đường ạ nạ cả cũng rối rít bị trận này động tĩnh hấp dẫn, tò mò nhìn sang. Ngạo Thiên Ca lộc cộc mấy giây liền chạy tới. Tại vòng xá hàng rào gỗ trước chân phanh ngừng lại, quay đầu, há mồm ra, "Tôi." Ngụm nước cuồn cuộn, một nhóm màu xanh lá cây ngụm nước giống như là thiên nữ tán hoa giống nhau vậy đi ra. Chu Vũ trong thời gian ngắn còn có chút không phản ứng kịp, bị Lưu Vĩ tay mắt lanh lẹ kéo về phía sau rồi một hồi, thiếu điều tránh khỏi. Mấy người cuối cùng phục hồi lại tinh thần, chố mắt nhìn nhau. "Này ạ nạ cả, cũng quá, quá có tính tình chứ. Cười ngươi đôi câu, cho tới phản ứng lớn như vậy sao?" Ngạo Thiên Ca phún phún mũi, coi thường quét bọn họ liếc mắt, lần này biết rõ ta lợi hại chứ. Không phải toàn bộ Anaka, đều là các ngươi có thể chọc. Chương 499, con voi phun nước. Chăn nuôi viên phát hiện bên này dị trạng, vội vàng kêu một tiếng, Ngạo Thiên Ca. Đến, tới, cho ngươi cái củ cà rốt ăn. Dùng thức ăn đem Ngạo Thiên Ca dẫn đi. Một tên khác chăn nuôi viên cầm cái này khăn lông tới, lòng tốt nói, bị phun đến nước miếng sao. Cho các ngươi khăn lông xoa một chút, bên kia có vòi nước có thể cọ rửa một hồi chúng ta cái này Anaka tương đối có tính khí, có người cười nhạo hắn tiểu khả năng hội phun nước miếng. Chu Vũ nhận lấy khăn lông. Buồn bực xoa xoa dính vào trên mặt một điểm ngụm nước. Chờ đi nhổ nước bọn nói, cái này thủy thật là ghê tởm a. A nạ cả đồ chơi này xác thực không thể tùy tiện dẫn đến. Nô Kiến Thông chụp chụp bả vai hắn, cười nói, liền dính một điểm, xong rồi. Cùng A nạ cả ở giữa tiểu nhạc đệm, cũng không có ảnh hưởng mấy người tham quan hứng thú. Cùng đám người cùng nhau, đi tới con voi quán. Con voi con sân, làm cho người ta ấn tượng đầu tiên chính là rộng rãi. Liếc mắt nhìn qua, rộng rãi vô biên, đều là màu vàng đất cắt trải mà thành. Tại sân trung gian, cách du khách hơn 10 thước địa phương, chính là một cái ao lớn đường, xa xa có thể nhìn đến rừng cây rậm rạp. Còn có tương đối nổi bật là mấy cái giống như đại nấm giống nhau, rải rác tại sân trung gian che bóng lều. Vận động trường cùng du khách ở giữa cách một đạo ước rộng 3 mét, mấy thước sâu chiến hào, vận động trường chiến hào bên cạnh có to lớn viên mục vây lại, lên một cái ngăn cản tác dụng, tránh cho con voi muốn lật kênh, du khách bên này cũng có lùm cây rải cây xanh cùng một đạo mục lan can cách ly lên. Lưu Vĩ không khỏi thở dài nói, chàng này quán, nhìn thật là lớn a. Lâm Hải động vật viên bên trong, sư tử quán hổ quán diện tích hắn cảm thấy đã rất lớn. Thế nhưng giống quán bên này thủ bút càng là hào sảng. Cao Khai Cẩm nói, ôi chao, bên kia thì có chỉ giống. Một cái thân thể khổng lồ voi châu Á, trên người che lớp một tầng màu vàng bụi đất. Lúc này đứng ở chiến hào bên cạnh một cái vũng nước nhỏ bên cạnh, cách chiến hào tràn đầy phấn khởi mà nhìn các du khách. Mấy người bận rộn xích tới. Phu cận đã vây quanh không ít du khách, các du khách nhìn con voi, huyên náo mà kêu, hoa, con voi. Hải tử, mau nhìn con voi. Còn có bạn nhỏ tại vây tay cùng con voi chào hỏi. Cái này giống bình thường tương đối trẻ tuổi. Tính cách cũng đối lập hoạt bát thích chơi một ít. Mặc dù bị loài người tổn thương qua, bất quá cứu trợ hắn cũng là loài người, đối với nhân loại thái độ vẫn là đại thể hữu hảo. Tại cứu trợ trung tâm bị treo ngược lên chuyển vận thời điểm, tâm tình phi thường thấp vọng, là tương lai mình vận mệnh cảm thấy bất an. Không nghĩ đến đi tới Lâm Hải động vật viên sau, bên này không ngừng hoạt động tràn rộng rãi, hoàn cảnh giống như là đặc biệt vì con voi chuẩn bị giống nhau, ở nổi tới phi thường thoải mái. Kiểm dịch kỳ đi qua, rất nhanh thì vui đến quên cả trời đất lên. Nhìn bên ngoài những thứ này hoan hô du khách, quạt lá bình thường lỗ thai cũng vui vẻ từ đầu đến cuối nhẹ nhàng vẫy lên. Cho các ngươi một điểm kinh hỉ. Dùng mũi tại trong vũng nước hút lên thủy đến, tiếp lấy nâng lên trưởng mũi dài, lắc lắc phốc mà đem thủy hướng các du khách phun qua, trên trời nhất thời nâng lên một mảnh thủy mạc, bỏ ra bay là tả màu trắng bọt nước. Ồ. Ha ha ha ha ha. Bị con voi phun nước du khách, nhất thời kinh hô lên, còn có người phát ra hưng phấn tiếng thét chói tai. Bình thường miệng há mở, tựa hồ tại vui vẻ cười dáng vẻ. Lưu Vĩ lau một cái trên đầu bọt nước, cười nói, "Hoa, bị con voi dính." Chu Vũ nói, "Này còn rất tốt chơi đùa." Bị ả nạ cả phun cùng bị con voi vẩy nước là hoàn toàn bất đồng thể nghiệm. Thậm chí chung quanh có du khách lại chen lên đến, muốn thể nghiệm bị con voi thêm một hồi cảm thụ. Nô Kiến Thông nói, "Hấp dẫn con voi tại tuyến phun nước." Cao Khai cẩm nhíu mày một cái, "Ừ. Huynh đệ, ngươi có cái gì không đúng?" Bất quá bình thường lắc lư mũi, tựa hồ là cùng mọi người phất tay chào từ giã, rất nhanh thì bước ra nhịp bước rời đi. Đi tới một cái địa phương ngừng lại, trên đất nằm một cây to lớn hình trụ. Chiều dài có thể có 2m, đường kính cũng có chừng một thước. Một nửa bị chôn tại đất cắt bên trong, lưu lại hình nửa vòng tròn hình dạng một đoạn trên mặt đất, mặt trên còn có một ít hình tròn lỗ nhỏ. Cao Khai Cẩm nhìn có chút hiếu kỳ, đồ chơi này là làm gì đó? Bình thường đi tới trụ tử bên cạnh, đem mũi đưa vào trên cây cột lỗ tròn bên trong, tựa hồ tại bên trong thăm dò gì đó. Lưu Vĩ vốn là cũng hơi nghi hoặc một chút, bất quá nhìn đến cái tràng diện này, nhớ tới trước tham quan thời điểm, nghe chăn nuôi viên giảng giải học được nội dung, suy đoán nói, cái này là không phải là cái gì phong dung à? Đem thức ăn nuốt ở bên trong. Lưu Vĩ vừa nói như thế, tiểu đồng bọn nhất thời cũng kịp phản ứng, ồ nha, hẳn là như vậy. Nhìn đến bên cạnh một khối trên bài, thì có đối với phong dung xi măng trụ giới thiệu. Con voi là phi thường thông minh động vật, bọn họ không thích ăn chất đống trên mặt đất thức ăn, như vậy rất buồn chán. Thích dùng phức tạp phương thức lấy ăn, thích có tính khiêu chiến phương thức. Vườn thú nuôi lớn giống, sân rộng rãi chỉ là điều kiện một trong, nếu như không có đủ hấp dẫn bọn họ hứng thú đồ vật, con voi cũng chính là tại chỗ nhàm chán đứng, sẽ không tại hoạt động trong sàn đi tới đi lui hoạt động. Loại này phong dung si mang trụ, con voi không thấy được bên trong là cái tình huống gì, chỉ có thể dùng cái mũi người thấy xác định thức ăn vị trí, lại dùng mũi từ phía trên lỗ thủng hình tròn bên trong đưa vào đi, tại bùn cắt bên trong tìm kiếm thực vật. Con voi mũi chẳng những rắn chắc được có thể rút lên đại thụ, linh xảo được có thể xốc lên một mảnh lá cây, đồng thời hiện đầy khứu giác cùng xúc giác thần kinh cảm thụ, khứu giác cũng là cực kỳ bén nhạy. Căn cứ nhà động vật học nghiên cứu, con voi khứu giác độ bén nhạy là chó săn gấp đôi, có thể tại 19 cây số ngoại cảm biết đến nguồn nước khí tức. Cho nên loại này phong dung si mang trụ, vừa rèn luyện khứu giác, lại rèn luyện mũi linh hoạt uốn lượn cầm nắm năng lực. Tác dụng không chỉ như thế. Con voi tại vượt qua si mang trụ thời điểm, cũng để cho đầu gối chân uốn lượn, rèn luyện khớp xương sự linh hoạt. Có thể nói là nhất cử dùng nhiều. Bình thường lục lọi một trận, móc ra một khối củ cà rốt ăn. Nhìn đến xa xa có ba cái giống tụ chung một chỗ, vì vậy cũng đi tới. Lưu Vĩ nhìn đến xa xa mấy chỉ giống, đều giơ lên mũi, tựa hồ là tại vỗ vào thứ gì, không ngừng có bay là tả đồ vật rơi xuống, không biết đang làm gì. Hứng thú rồi rào nói, đi một chút, đi qua nhìn một chút. Bên này du khách cũng thật nhiều. Nô Kiến Thông nhìn đến du khách trung gian vây quanh một người, nhất thời ánh mắt sáng lên, ừ, đây không phải là viện trưởng sao? Chu Vũ nói, khe nằm, đại giờ ỷ cũng ở đây, ta bội phục nhất chính là viện trưởng rồi. Con voi quán khai trường, Phương Giã đương nhiên là muốn qua đến xem thử rồi. Thuận tiện đảm nhiệm giải thích làm việc, cười ha hả cho các du khách giải đáp nghi vấn giải thích. Cho các du khách giới thiệu, bên kia thể hình lớn nhất cái kia giống kêu sóng sóng, mặt khác hai cái giống kêu mỹ linh tốt đẹp lan. Sóng sóng là một cái 43 tuổi mẫu giống, đừng động vật viên chuyển nhượng. Sóng sóng nhìn qua có chút tuổi già sức yếu dáng vẻ, thân thể cũng không được khá lắm. Đối với nuôi dưỡng giống tới nói, cái tuổi này thật ra đã rất lớn. Rất ít có vườn thú có thể dưỡng hảo con voi. Bất quá dưỡng hảo mà nói, cũng còn là có thể sống rất lâu. Giống như tây giã cái kia đại báo, thân thể ban đầu trạng thái đều rất kém, kết quả cùng ngạo tuyết công chúa hợp lồng sau, hoạt động hơn nhiều, tâm tình vui thích, một năm so với một năm tinh thần khỏe mạnh. Mỹ linh tốt đẹp lan đến từ cùng một cái giống doanh, hai cái con voi quan hệ rất tốt, nguyên lai tên dịch tâm tới không quá thuận miệng, liền cho chúng nó đều nổi lên cái mới tên tiếng Trung. Có một con hùng giống, phải đợi tháng 6 thời điểm tài năng trở tới đây. Chương 500, cỏ khô vong lưới. Mỹ linh tốt đẹp lan, cũng không phải nói bởi vì đến từ cùng một cái giống doanh quan hệ là tốt rồi, con voi kết bạn là nhìn tính cách. So với nhân loại kết bạn phức tạp hơn, cảm tình cũng càng thêm thuần túy. Chỉ là hai cái giống vừa vặn quan hệ không tệ. Thích mà nói hội bình thường sống chung một chỗ, cùng nhau tản bộ đi lung tung, ăn chung đồ vật, không thích mà nói, chung sống chung một chỗ sẽ lộ ra công kích tính. Giống như Mỹ Linh tốt đẹp lan, ở phía sau xá thời điểm ngủ liền thích dựa chung một chỗ ngủ, bình thường chính là nằm ở sóng sóng phụ bình đi qua về sau, sóng sóng chủ động duỗi mũi dài, trước cùng bình thường mũi dựng một hồi, sau đó nâng lên mũi, tại bình thường trên đầu từ đầu đến cuối sờ một cái, giống như là đại nhân sờ trẻ nít đầu giống nhau, biểu thị hữu hảo. Bình thường cũng cùng sóng sóng dựng dựng mũi, lỗ thai vỗ, rất vui vẻ dáng vẻ, miệng há mở, phát ra một trận khẽ hô tiếng. Loại này khẽ hô tiếng, cách rất gần có thể nghe được, chiến hào bên ngoài du khách là không nghe được. Phương Giã chỉ có thể thông qua bình thường cùng sóng sóng há mồm ra, phán đoán bọn họ đang ở trao đổi. Mới vừa đi đi qua cái này giống, tên là bình thường, cũng là đến chúng ta vườn thú sớm nhất giống. Lúc này nàng và sóng sóng đang đánh bắt chuyện đây. Loại này mũi lẫn nhau tiếp xúc cử động, chính là con voi thăm hỏi sức khỏe nghi thức, quan hệ thân thiện biểu hiện. Bình thường nhìn về phía Mỹ Linh tốt đẹp lan, đưa ra mũi, giống như là nhân loại đưa tay thăm hỏi sức khỏe. Này, hôm nay khí trời tốt. Mỹ Lan liếc bình thường liếc mắt, không có gì phản ứng, Mỹ Linh chính là nhìn nàng chằm chằm, đem lỗ tai mở ra, chân trước lay rồi một cái mặt. Không có chuyện không nên phiền chúng ta. Bình thường vội vàng đem mũi cuốn lên đến, ủy khuất ba ba mà lui về sau một bước. Như vậy hữu hảo cùng các ngươi chào hỏi, còn dọa hù dọa ta. Sóng sóng há miệng, phát ra một trận khẽ hô tiếng, tựa hồ là đang khuyên này một dạng. Mọi người đến từ bất đồng địa phương, có thể tới Lâm Hải động vật viên chính là duyên phận. Bên này hoàn cảnh tốt như vậy, chúng ta cũng phải trân quý hiện tại sinh hoạt, hòa thuận chung sống, không nên nháo mâu thuẫn. Sóng sóng hình thể đại, tuổi tác vừa già, vẫn tương đối chịu tôn kính. Mỹ Linh vốn là có chút không phục, Mỹ Lan đưa ra mũi, tốt đẹp linh dựng, há miệng trao đổi một hồi. Ôi chao nha, tính toán một chút, sóng sóng tiền bối nói đúng. Mỹ Linh tại Mỹ Lan dưới sự trấn an, dần dần cũng bình tĩnh lại. Phương Giã nhìn con voi chuyển động cùng nhau, một bên cho du khách giải thích bọn họ hành động hàm nghĩa. Du khách nghe hắn giảng giải, sóng sóng và thường thường quan hệ thân thiện, Mỹ Linh tốt đẹp Lan là một đôi tốt khuê mật, Mỹ Linh hướng về phía bình thường uy hiếp đe dọa, sóng sóng đang ở khuyên can, cảm giác rất có ý tứ. Con voi ở giữa, thậm chí có phức tạp như vậy xã giao quan hệ. Tiếp đó, sóng sóng lại nâng lên mũi, hướng về phía đỉnh đầu treo lơ lửng một cái vong lưới, lặp đi lặp lại quất đánh. Vong lưới giống như là treo bóng giống nhau lắc lư ung dung. Mỗi một lần đánh ra, bên trong đều có một ít khô héo đồ vật bay lả tả rơi xuống. Tại sóng sóng vỗ vào vong lưới thời điểm, bình thường tốt đẹp Lan những thứ này giống, đồng thời cũng đưa ra mũi, đem đồ vật cuốn lên ăn. Lưu Vĩ suy đoán, phòng trừng cũng là một loại thức ăn phong dung. Các du khách nhìn con voi lấy ăn tình cảnh, thở dài nói, hoa, này mũi, thật lạ như cánh tay suối dục a, thái linh sống. Ta cảm giác môn tay có thể làm được, này con voi mũi cũng có thể làm được a. Lợi hại, kinh đạo cũng tốt đại. Có người hiếu kỳ hỏi, viện trưởng, cái này là gì đó à? Phương Giã cười nói, túi lưới bên trong giả bộ là một ít cỏ khô, đem vong lưới treo ở không trung. Con voi yêu cầu ngẩng đầu lên, mở rộng mũi mới có thể thu được thức ăn. Ngẩng đầu động tác có thể rèn luyện đến trước ngực sau lưng bắp thịt, còn có con voi trọng yếu nhất mũi, đối với bọn nó khỏe mạnh là rất có ích lợi. Một cái con voi vỗ vào vong lưới, cái khác con voi cũng có thể ăn đến đồ vật. Như vậy lấy ăn phương thức, còn có thể xúc tiến giống bầy đoàn kết, khiến chúng nó quan hệ càng thêm hài hòa. Lưu Vĩ không khỏi cảm thán, này phong dung thật là lợi hại. Cao Khai Cẩm nhìn những thứ này lấy ăn con voi, có loại bách vị tạp trần cảm giác. Gia hương của hắn thành thị trong vườn thú cũng có nuôi lớn giống. Hoạt động tình cảnh tích tại 500 bình trái phải, hơn nữa đều là xi măng. Con voi ở bên trong, đi xem thời điểm đều tại gật gù đắc ý. Có đại nhân cho bạn nhỏ nói, đây là con voi đang khiêu vũ đây. Cao Khai Cẩm lúc trước không phải rất rõ, chẳng qua là cảm thấy hoàn cảnh rất nhàm chán, con voi cũng tương đối buồn chán dáng vẻ. Bất quá suy nghĩ vườn thú sao, điều kiện khẳng định so với không được dã ngoại, không có biện pháp. Tới Lâm Hải động vật viên tham quan đi qua, nghe chăn nuôi viên giảng giải cùng phổ cập khoa học trên bài, biết động vật phúc lợi, phong dung, cứng nhắc hành động, tự nhiên hành động những thứ này khái niệm. Biết rõ quê hương vườn thú bên kia con voi, không việc gì gật gù đắc ý, hẳn là cứng nhắc rồi. Nhìn đến Lâm Hải động vật viên con voi, tại đất cắt bên trong hành tẩu, theo xi măng trụ bên trong đảo ẩn nút đi thức ăn, hút thủy hướng du khách hát, nâng lên mũi vô vào không trùng cỏ khô. Vườn thú hoàn cảnh nguyên lai có thể làm thành như vậy, còn có thể như vậy phong dung. Đột nhiên đối với con voi sinh ra trước đó chưa từng có hứng thú, muốn biết liên quan tới con voi nhiều tin tức hơn. Bọn họ lúc bình thường chơi thế nào đùa bỡn, này mũi dài cái lỗ thai lớn cũng có thể làm cái gì, có cái nào cố sự. Đồng thời là quê hương vườn thú con voi cảm thấy một trận đáng thương. Ôi chao, này không sợ không biết hàng, tiểu sợ hàng so với hàng a. Phương Giã lại chỉ treo cỏ khô vong lưới trang bị, cười nói, chúng ta con voi trong quán, chăn nuôi viên có thể tại quán triển lãm bên ngoài phủ lên cỏ khô, thông qua những thứ này cần cầu thăng lên. Một cái địa phương như vậy cỏ khô ăn xong rồi, một địa phương khác cỏ khô lại xuất hiện. Con voi sẽ ở quán triển lãm bên trong không ngừng di động, tìm, lấy ăn, giống như dã ngoại nguyên bản trạng thái giống nhau. Đối với con voi tới nói, đủ hành tẩu thật là trọng yếu. Nuôi dưỡng con voi phổ biến vận động chưa đủ, như vậy hội đưa đến đủ đệm cùng móng tay mài mòn không đều đặn, đối với giáp giường tạo thành tổn thương. Mặc dù bây giờ có sửa bàn chân móng tay thủ đoạn, bất quá cái này thì tương đương với giảm cân, một là thông qua vận động rèn luyện giảm cân, một là thông qua trà giảm cân, rút ra mỡ loại hình phương thức giảm cân, nhất định là rèn luyện giảm cân khỏe mạnh hơn. Đương nhiên, đủ hành tẩu cũng xây dựng ở con voi trong quán trải hạt cắt nhét kín lên. Hạt cắt hoặc là hố bùn cùng con voi bắp chân va chạm, tài năng đưa đến mài mòn hiệu quả, bê tông bóng loáng dưới đất là không có tác dụng. Sống lâu rồi hội đưa tới con voi nghiêm trọng bắp chân tật bệnh. Hạt cắt cụ thể lựa chọn lên cũng có chú trọng, bình thường hạt cắt dễ dàng đưa tới làm cho cứng, cho nên hoạt động trong tràng hạt cắt đều là theo hệ thống kia mua cắt sông, tính thẩm thấu tốt có thể nhanh chóng hấp thu thủy cùng con voi nước tiểu. Hơn nữa cắt sông bị dòng sông cọ rửa, không có sắc bén góc cạnh, vừa tròn lại chậm chạp, con voi tối ngủ thời điểm, nằm trên mặt cắt cũng càng thoải mái. Các du khách nghe Phương Giã giảng giải, từng cái mở to hai mắt. Hoa, 666666. Lưu Vĩ không nhịn được đối với tiểu đồng bọn nói, ta thấy được tầng thứ nhất, biết rõ đây là một thức ăn phòng dùng, cho là tầng thứ hai, thật ra này ba động vật viên tại tầng thứ năm. Có thể gia tăng con voi lấy ăn hứng thú, còn có thể rèn luyện bắp thịt, để cho con voi quần thể hòa thuận, thậm chí không ngừng buồn tẩu mài mòn bắp chân. Này phong dung quá trâu bò rồi, nếu là viện trưởng không nói, hắn còn thật không nghĩ tới nhiều như vậy chỗ tốt. Chương 501, ao bùn lan lộn. Con voi là phi thường thông minh động vật, yêu cầu không ngừng mang đến biến hóa cùng khiêu chiến, mới có thể làm cho bọn họ đại não vận chuyển, nếu không sẽ buồn chán mà người. Cho nên con voi quán phong dung cũng là làm phức tạp nhất, đứng đầu tiêu phí tinh lực. Hoạt động trong tràng gò cát, ao bùn, nhân viên làm việc điều khiển tiểu máy đào hiện trồng lên, để cho con voi mỗi ngày có thể thấy sân địa hình đều cùng ngày hôm qua không giống nhau, tràn đầy cảm giác mới mẻ cùng tìm tòi thú vui. Đây cũng là đất cát hoàn cảnh tài năng tiến hành đặc biệt phong dung. Thật ra đối với toàn bộ động vật tới nói, đã hình thành thì không thay đổi hoàn cảnh đều là rất buồn chán. Chỉ bất quá đường quán triển lãm, không có cách nào phạm vi lớn như vậy biến hóa, chỉ có thể làm một ít chi tiết phong dung. Giống như là gấu trúc đỏ quán, cho gấu trúc đỏ thêm một cầu trượt, đem tê giá vị trí chuyển một chuyện gì đó. Cho nên Vương Giã phía sau còn dự định tại cấp thức ăn người khu triển lãm làm một ít không trung hành lang, đem bất đồng quán triển lãm liên tiếp, để cho những động vật có thể đổi triển lãm cá nhân quán ở. Mỹ Linh đối với cỏ khô hứng thú tựa hồ không lớn, ăn vài miếng liền dừng lại, nện bước to lớn nhịp bước, chậm ung dung rời đi. Mỹ Lan thấy vậy, cũng phụng bồi nàng cùng nhau tản bộ. Giống trong quán có rất nhiều thiết bị có thể để cho bọn họ hoạt động, con voi tổng là có chuyện làm. Mỹ Lan một bên đi về phía trước, đi ngang qua một cây thân cây thời điểm, tựa hồ phát hiện gì đó, dùng mũi trên tảng cây treo trục lăn quét một hồi. Trên trục lăn mặt tồn tại một ít lỗ nhỏ. Bị Mỹ Lan mũi đảo qua, đảo quanh vòng vo, theo lỗ bên trong rớt xuống một khối apple.